Theo lấy một cỗ lực lượng rót vào đan điền, đỉnh kia hình càng ngày càng rõ ràng, càng ngưng thực. Hơn nữa theo lấy cự đỉnh sôi trào, lực lượng cũng càng ngày càng tinh luyện thuần ngưng, đối đỉnh hình ngưng thực giúp ích càng lớn. Cuối cùng trong đan điền bất thình lình hào quang tỏa sáng, hào quang thu lại thời khắc, một cái thu nhỏ mấy chục lần thanh đồng cự đỉnh hoàn toàn hình thành. Vù vù. Thanh đồng cự đỉnh chấn động kịch liệt bên trong, một đạo quang mang phóng lên trời. Vách núi vách đá thùng rỗng kêu to, nó giống như một đạo laser, trong nháy mắt xuyên qua mà qua, xông thẳng tới chân trời. Lý Trường không để ý đến đạo tia sáng này, mà là song trưởng mãnh liệt nhấn một cái này thanh đồng cự đỉnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc đã trải qua xuất hiện tại thiên ẩn động thiên bên trong. Lý Trường không dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem nó làm tiến vào. Lúc trước thế nào đều làm không qua đi, có lực lượng vô hình ngăn cản, vững vàng đâm ở trên mặt đất. Quang mang này vừa rời đi, loại này cắm rễ ở đại địa cảm giác một cái liền biến mất, Thái Hư thần đỉnh cũng chuyển tiến vào động thiên bên trong. Vỗ tay một cái, Lý Trường không dò xét bốn phía. Cái này chống trải chi thạch phòng, trừ cái này thanh đồng cự đỉnh, không có vật khác, giống như chỉ là vì chứa đựng cái này cự đỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hào quang biến mất phương hướng, lộ ra vẻ tươi cười. Đạo ánh sáng kia phóng lên trời, khí thế kinh thiên động địa. Ngàn dặm bên trong, tất cả đại tông sư đều là có cảm giác, nhao nhao hướng về thần đỉnh tông mà tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, thời gian nháy mắt đã đứng ở thần đỉnh tông trên đại điện, lẫn nhau dò xét, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía huyền ở trên không hào quang. Bọn hắn dĩ nhiên thấy không rõ cái này đoàn ánh sáng mang là cái gì, lại có thể cảm nhận được nó thông thiên triệt địa khí thế cùng lực lượng. Hẳn là bất phàm chi bảo vật. Lý Trường không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chậm rãi ra khỏi sơn động. 12. Chương 960, tranh bảo. Hắn đứng tại cửa sơn động không động. Ngụy Chân Doanh, các ngươi Đông Bắc đàn chạy nơi này xen vào cái gì, còn không mau mau rời đi. Ha ha, Triệu Phi Hổ, ai quy định Đông Bắc đàn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở tại Đông Bắc đàn, không thể đi hướng nơi khác đi một chút, đi một vòng. Bảo vật này đã xuất hiện ở chúng ta Đông Nguyên đàn, như vậy, liền quy chúng ta Đông Nguyên đàn tất cả, cái này không có nghi nghị à. Vậy cũng chưa hẳn. Trình Vân Hạc, nơi này không có các ngươi Đông Nam đàn chuyện gì. Triệu Phi Hổ, thứ này là xe bay. Ta là một đường từ Đông Nam đàn đuổi theo tới. Ha ha. Mấy chục đại tông sư đều là cười to. Bọn hắn đều cảm thấy câu này là thần lai chi bút. Ta cũng là đuổi theo thứ này tới. Chìm xuống tinh, các ngươi Tây Nguyên đàn xem náo nhiệt gì, thứ này lại thế nào bay, cũng không có khả năng từ các ngươi Tây Nguyên đàn bay đến chúng ta Đông Nguyên đàn. Cái này nhưng chưa hẳn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng là chúng ta Đông Nguyên đàn đồ vật, từng cái ngấp nghé, muốn ăn cướp trắng trợn đúng hay không? Lão Triệu, cái này chính là của ngươi không đúng, rõ ràng là vật vô chủ, sao thành các ngươi Đông Nguyên đàn? Ngươi cũng quá bá đạo. Liền là đúng đấy. Tốt tốt tốt, cái kia liền so tài xem hư thực. Triệu Phi Hổ là một cái thân hình thấp bé gầy gò, âm thanh trầm hùng trung niên. Hắn hai mắt bắn ra hàn quang, muốn cướp, liền cùng ta so tay một chút, cái nào có thể thắng được ta, vậy thì liền tùy tiện cướp, nếu như không được, vậy liền ngoan ngoan xéo đi. Lão Triệu, chúng ta tới xem một chút náo nhiệt. Ngươi cũng quá không thân thiện. Các ngươi là tới xem náo nhiệt, không phải giật đồ. Triệu Phi Hổ sắc mặt hơi trì hoãn. Chúng ta cũng biết không giành được, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Xem náo nhiệt cái rắm. Triệu Phi Hổ cười lạnh, các ngươi những này xem náo nhiệt vô sỉ nhất, chỉ sợ thiên hạ không loạn, xéo đi nhanh lên. Ha ha. Bọn hắn cười không nói, lại là không đi. Theo lấy thời gian trôi qua, đạo ánh sáng kia ở trên không khí thế càng ngày càng thịnh, càng ngày càng nhiều đại tông sư chạy tới. Một hồi này, đã trải qua có trên trăm đại tông sư. Vừa có Đông Nguyên đàn, cũng có cái khác đàn đại tông sư, rất nhiều đều là ở ngoài ngàn dặm, bị các bằng hữu hô hoàn tới. Như thế bảo vật, chính mình đơn đả độc đấu chỉ sợ không giành được, cướp đến cũng không giữ được, nhưng nếu như có bằng hữu tương trợ, hy vọng liền tăng nhiều. Nhìn bộ này thức, theo lấy thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều đại tông sư chạy đến. Triệu Phi Hổ nhìn tình thế không ổn, cần giải quyết dứt khoát. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, khẽ nói: Lệ mề. Đông Nguyên đàn đại tông sư còn chưa tới cùng nhau, chính mình đã phát ra gấp gọi tín hiệu, lại còn thiếu 5 cái. Phía sau hắn đã đứng 30 đại tông sư. Được rồi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, liền hỏi một câu, các ngươi là muốn cướp sao? Triệu Phi Hổ, đây là chúng ta Đông Bắc đàn, gọi thế nào cướp? Một cái gầy gò thon dài người đàn ông trung niên đứng chắp tay, cười híp mắt nói. Ngụy Chân Doanh, đừng ác tâm ta, các ngươi Đông Bắc đàn muốn cướp, vậy liền tới à? Nhìn xem các ngươi có hay không bản sự này. Triệu Phi Hổ không chút khách khí tiến lên trước một bước. Phía sau 30 đại tông sư tiến lên trước. 30 đại tông sư khí thế ngưng tụ thành bài sơn đảo hải lực lượng đè tới. Ngụy Chân Doanh cùng bên người 4 người lui lại 2 bước, sắc mặt khó coi. Triệu Phi Hổ cười đắc ý cười, quay đầu nhìn về phía hắn dư đám người, các ngươi à, muốn cùng chúng ta Đông Nguyên đàn đỏ sức một trận. Ánh mắt của hắn trô đến, khí thế liền đến. Đám người nhao nhao lui lại. Một vò lực lượng có thể ngưng tụ một thể, như núi cao biển rộng, mà đàn cùng đàn tầm đó tắc thì không có biện pháp liền thành một khối. Đây chính là Triệu Phi Hổ lực lượng vị trí. Cho dù mặt khác có hơn 60 người, nhưng phân chia số tròn cỗ, không cách nào cùng Đông Nguyên đàn chống đỡ. Các ngươi thức thời liền tốt. Triệu Phi Hổ khe nói, nhảy lên một cái, đưa tay đi dò xét đạo ánh sáng kia. Cho đến nay, người vẫn không có thể thấy rõ cái này đoàn ánh sáng mang là cái gì, mãnh liệt chỉ riêng che khuất nó diện mục thật sự. Đám người cắn răng nhìn hắn. Xem trước một chút là cái gì lại nói, nếu như giá trị phải liều mạng, lại liều mạng không mượn, đừng kết quả là chém giết một chàng, đồ vật lại có thể tự mình vô dụng. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ, quang mang kia bỗng nhiên ra tốc bắn về phía Triệu Phi Hổ. Triệu Phi Hổ tay phải bỗng nhiên sáng choang, ánh sáng màu đỏ bắn ra, nên tiếp đoàn kia hào quang. Vô thanh vô tức, Triệu Phi Hổ tay phải bị hào quang xuyên qua, không trở ngại chút nào. Tiếp đó ánh sáng màu đỏ tan rã, hiện ra hắn đã trải qua phá một cái động tay phải, ngón cái thô trong động trống rỗng, huyết nhục tiêu hết. Triệu Phi Hổ nặng hừ một tiếng, sắc mặt tâm trầm, lơ lửng bầu trời như giẫm trên đất bằng, gắt gao chừng lấy lơ lửng giữa không trung hào quang. Lao Triệu, thứ này có chút bất thường a, là cái gì? Có người hỏi. Triệu Phi Hổ cắn răng nói, thấy không rõ. Hắn nhìn xuống liếc mắt đám người, lạnh lùng nói, ta đoán hẳn là một thanh đao. Nhìn ngươi vết thương này lớn nhỏ, cái này đao cũng không lớn. Bay đao. Còn có lợi hại như thế bay đao. Tự có linh tính, thực sự bảo vật. Hắc hắc, cái này bay đao là nhận chủ a. Có người cười nói, Triệu Phi Hổ không phải nó nhận định chủ nhân, cho nên bị cắt tổn thương. Ngươi ý tứ này, ngươi là nó nhận định chủ nhân đi. Cái kia ai biết được. Nếu không thì, chúng ta đều thử một chút. Đúng, thử một chút. Ta tới đấy. Ai dám? Triệu Phi Hổ gào to như trời nắng một đạo sét đánh. Hắn nhìn tình thế không ổn, đám người muốn cùng mà lên, kịp thời gầm thét trấn trụ bọn hắn, nếu không Đông Nguyên đàn các đại tông sư ngăn không được. Một đạo thanh âm lười biếng cười nói, Triệu phó đàn chủ, ngươi quá tham lam, đã ngươi nuốt không nổi, sao không để chúng ta thử một chút đây, nói không chừng thực sẽ bị nó nhận định là chủ. Nói hiệu nói vượng. Triệu Phi Hổ lạnh lùng nói, là mục đích gì? Con nhận chủ. Ta nhổ vào. Hắn nhìn xuống chúng nhân, cười lạnh nói, cái này bảo đao loại tại chúng ta Đông Nguyên đàn, chúng ta có thể cầm xuống nó. Hắn nói chuyện, song trưởng kim quang ẩn ẩn. Đây cũng là một môn Phật gia trưởng pháp. Côn Du Tông nhất thống toàn bộ Côn Du đảo, trong quá trình này, rất nhiều tông môn không có bị diệt, mà là quy thuận. Quy thuận về sau, võ học liền dùng chung, truyền thừa còn tại. Cho nên Côn Du Tông các đệ tử võ học tạp nham, chính mình muốn tu luyện cái gì liền tu luyện cái gì, chỉ cần tinh lực có thể theo kịp. Kim quang lấp lóe bên trong, song trưởng cùng một chỗ quay về chỗ đoàn kia hào quang. Xuy. Cái này đoàn ánh sáng mang xuyên qua kim quang, dừng ở ngoài 2 trượng. Triệu Phi Hổ cắn răng túi đầu nhìn. Bàn tay lại một cái động. Hơn nữa càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, lúc trước động cũng không có dấu hiệu khép lại. Hắn tu vi cao thầm, thân thể bền bỉ, luyện thể chi thuật càng tinh thâm hơn, tốc độ khôi phục là bình thường đại tông sư mười mấy lần, là các bậc tông sư mấy chục lần. Như thế một cái vết thương, y theo hắn tốc độ khôi phục, 10 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao cũng là da thịt hoàn toàn tiêu tan sạch. Nếu như da thịt còn tại, một ngày sau đó liền không thấy vết sẹo. Lao Triệu, đừng sinh cường, mau xuống đây đi. Chúng ta bên trên đi thử xem. Ta giúp ngươi đi, không muốn cướp thứ này, liền muốn nhìn một chút thứ này là cái gì. Xéo đi. Triệu Phi Hổ gào to. Hừ. 3 người bất thình lình bay lên, Ngụy Chân Doanh Trình Vân Hạc chìm xuống tinh trong nháy mắt đi tới Triệu Phi Hổ bên cạnh. Triệu Phi Hổ sắc mặt âm trầm như sắt, lạnh lùng nói. Các ngươi là muốn tìm chết. Chúng ta không muốn chết, tìm thứ này. Cái kia chính là tự tìm cái chết. Triệu Phi Hổ hừ lạnh. Phía sau hắn trong nháy mắt bay tới 36 cái đại tông sư, một chốc lát này lại chạy tới 2 cái đại tông sư. Lui xuống đi, nếu không, chớ trách ta vô tình. Triệu Phi Hổ âm lãnh đạo. Mấy chục đại tông sư lơ lửng, đứng ở Ngụy Chân Doanh 3 người phía sau. Trên 100 vị đại tông sư tại không trung hình thành thế giằng co. 12. Chương 961. Trêu đùa. Lao Triệu, khuyên ngươi thấy rõ tình thế. Các ngươi thực có can đảm tại ta Đông Nguyên đàn bên trong giết ta. Triệu Phi Hổ khinh thường nói, tông quy cũng không tha các ngươi. Chúng ta không giết ngươi, chẳng qua là phế bỏ ngươi, coi như là ngộ thương mà thôi. Hơn nữa nhiều người như vậy, ai biết là cái nào hạ thủ, tông quy lại lớn, cũng không thể phạt nặng tất cả mọi người a. Chính là đúng vậy. Triệu huynh, còn là thức thời một chút đi. Buồn cười. Thật là tức cười. Triệu Phi Hổ phát ra cười lạnh một tiếng. Đám người nở nụ cười nhìn xem hắn. Người đông thế mạnh, pháp không trách nặng, người nhiều ức hiếp người ít liền là sảng khoái, không tên thống khoái. Hơn nữa Triệu Phi Hổ từ trước đến nay cường hoành bá đạo, bọn hắn từng cái đều là bất mãn, bình thường không có cơ hội phát tiết, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngươi nói các ngươi có thể hay không cười? Triệu Phi Hổ lắc đầu nói, các ngươi thậm chí không thấy được đây là cái gì, liền bắt đầu cướp. Chúng ta không cần biết rõ đây là cái gì, chỉ biết là hắn là có thể nhẹ nhõm đánh giết lao triệu ngươi bảo vật, như vậy đủ rồi. Cái này bay đao chỉ đâm ngươi tay, nếu như đâm ngươi lồng ngực, triệu huynh ngươi có thể đỡ nổi sao? Thậm chí ám sát mi tâm, chỉ sợ cũng không ngăn nổi. Như thế thần đao, đương nhiên không thể bỏ qua. Triệu Phi Hổ mặt tâm trầm. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, biết rõ liên minh xu thế đã thành, muốn phá mất chỉ sợ không có khả năng, hơn nữa cũng không có biện pháp tìm tới càng nhiều đại tông sư. Kế sách hiện thời, liền là tiêu hao bọn hắn lực lượng, tốt nhất bọn hắn tự giết lẫn nhau, chính mình lại thu thập tàn cuộc, thu hồi nên quy về Đông Nguyên Đàn bảo vật. Tuy nói là một tông, nhưng lẫn nhau tầm đó nếu như không phải giới hạn ở tông quy, đã sớm dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, cùng cựu nhân không có gì khác biệt. Lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, dù cho anh chị em đều có thể bất hòa, huống chi chỉ là một tông chi đồng cửa. Hơn nữa Côn Du tông quá lớn, đồng tông phân tình quá thấp. Triệu Phi Hổ nghĩ tới đây, phát ra cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia tùy các ngươi, nhìn các ngươi có thể hay không giảm được bảo vật này. Hắn lui lại vài chục bước. Sau lưng các đại tông sư đi theo lui lại. Hắn dư hơn 60 đại tông sư cười đắc ý cười, hiển nhiên Đông Nguyên Đàn là tạm thời từ bỏ tranh đoạt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nốc. Triệu Phi Hổ chẳng qua là nhìn chuyện không thể làm, tạm thời từ bỏ mà thôi, một khi có cơ hội, sẽ còn tìm kiếm nghị cách tranh đoạt. Ngụy Sư Huynh, Trình Sư Huynh, ba người chúng ta trước tiên bắt lại cái kia thần đao, lại bàn về phân chia như thế nào như thế nào. Lục sư đệ chủ ý này rất tốt. Chúng ta hình thành ba sừng, vây kinh chi. Tốt. Lập tức hơn 70 người chia đội ba, hình thành một hình tam giác, từ từ co lại, hướng về hào quang chói mắt thần đao xuống lại. Càng ngày càng gần, bọn hắn lại càng khẩn trương. Cái này thần đao tốc độ quá nhanh, khoảng cách gần như vậy mà nói, thật muốn đâm về phía mình lồng ngực, chỉ sợ tránh không khỏi. Nhìn nó nhẹ nhõm bắn thủng Triệu Phi Hổ bàn tay, liền biết uy lực của nó kinh người bao nhiêu. Ngừng. Ba người gần như đồng thời đưa tay quát bảo ngưng lại. Chúng ta tới đi. Ngụy Chân Doanh quát, ba người liên thủ, ta dùng huyền nhất trưởng. Ta dùng tiên phong trưởng. Ta dùng âm lôi trưởng. Tốt, chúng ta ba trưởng kết hợp, thử một chút phân lượng của nó. Lên trưởng. Ba người đồng thời xuất trưởng. Một đạo nhu hòa bạch quang, một đạo thanh quang, một đạo tử quang, tam quang kết hợp. Hình thành một đạo xanh lam quang hoa, bắn về phía thần đao. Vù vù. Thần đao bất thình lình rung động, sau một khắc nhẹ nhàng xuyên qua ba người trưởng lực, bức tranh một cái vòng tròn. Ba giảng tiếng rên rỉ bên trong, ba người đều là tại hư không sau lùi lại mấy bước, sắc mặt nặng túc, trên tay đều là xuất hiện một cái động. Ba người trưởng lực kết hợp lại dĩ nhiên cũng ngăn không được. Thật là lợi hại thần đao. Bọn hắn cắn răng chậm rãi khe nói. Trình Vân Hạc cắn răng nói, ta còn thực sự không tin, tất cả mọi người đi ra trường. Nhìn nó có thể không, có thể đỡ nổi. Ý kiến hay. Ngụy Chân Doanh chậm rãi gật đầu. Thử một chút xem sao. Chìm xuống tinh gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không coi trọng. Chẳng qua là chính mình bị thương, bọn thuộc hạ nếu như không bị thương, chẳng phải là ra vẻ mình cái này phó đàn chủ không có năng lực. Chuẩn bị động thủ. Nghe ta hiệu lệnh, trưởng lực tướng ngưng. Ngụy Chân Doanh quát. Đám người ầm vang đáp ứng. Chuẩn bị. Xuất trưởng. Ngụy Chân Doanh một trưởng vô ra. Trưởng lực xa kích hào quang chói mắt thần đao. Ô. Vâng. Hô. Từng đạo trưởng lực phá không, theo lấy Ngụy Chân Doanh trưởng lực cùng một chỗ hướng trước, tại không trung gặp nhau. Các loại trưởng lực hỗn tạp, ngưng tụ. Côn Du tông võ công quá mức tạp nham, bọn hắn tu luyện trưởng pháp cũng không giống nhau, đủ loại. Nhưng Côn Du tông căn bản tâm pháp lại là không sai biệt lắm, cho nên những này kỳ dị trưởng lực dù cho không giống nhau, lại dựa vào Côn Du tông căn bản tâm pháp mà có thể kết hợp lại. Dù cho không đạt được một vò đồng môn tinh thuần, uy lực cũng đầy đủ kinh người. Vù vù. Vang trầm âm thanh bên trong. Tia sáng chói mắt rung động kịch liệt, giống như thần đao dọa đến phát run. Trường lực tướng ngưng, chấn động đến hư không sôi trào. Xuy. Thần đao bất thình lình trở nên nhẹ nhàng, như lột quần áo lụa tiếng vang lên, tiếp đó trong nháy mắt gia tốc. Giống như trường lực càng hùng hồn, đối với nó giúp ích càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh, trong nháy mắt xuyên qua hơn 70 con bàn tay. A. Hừ. Các loại tiếng âm vang lên, hoặc kêu thảm hoặc kêu lên hoặc hừ lạnh, mọi người đều che tay trưởng, khó có thể tin. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng lại có mạnh như thế tuyệt đao, vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Đây quả thật là có thể xưng là thần đao. Kỳ quái, nó vì sao chỉ thương bàn tay đâu? Có người không hiểu. Lẽ nào là bởi vì trưởng lực kích nó, nếu như đổi thành đao đâu? Nghĩ tới đây, có người rút đao ra khỏi vỏ, hóa ra một dải lụa chém xuống. Quang mang lại không nhúc nhích. Dải lụa màu trắng chém tiến vào hào quang bên trong, không trở ngại chút nào xẹt qua, đoàn kia hào quang còn tại, không hư hao chút nào. Giống như đao quang chém chúng chẳng qua là hư ảnh. A, cổ quái. Ta tới. Có người không tin tà ra đao, hoặc là xuất kiếm. Nhưng đao kiếm đâm vào hào quang bên trong đều là trống rỗng, giống như chẳng qua là một mảnh cái bóng mà thôi, không hề có tác dụng. Bất thường. Người càng không tin tà, nhao nhao xuất kiếm hoặc là ra đao. Tiếp đó có người lần nữa xuất trưởng. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung không động, mặc cho đao kiếm chém xương tia sáng chói mắt bất thình lình vạch một cái, nhẹ nhàng xuyên qua bàn tay, tiếp đó trở về chỗ cũ. Chỉ có một cái đại tông sư bàn tay trái xuất hiện một cái động. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quá quái lạ a. Thật sự là thần đao. Nhưng đến đấy vì cái gì? Đám người thực sự không hiểu cái này thần đao đến cùng là trạng thái gì, vì sao đao kiếm không có hiệu quả chút nào, duy đối trưởng lực lên phản ứng. Đây là trắng canh đao. Một đạo sáng sủa âm thanh du du vang lên. Lý Trừng không nhoáng một cái xuất hiện tại hư không, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Tia sáng chói mắt như yến non về rừng, tiến vào bàn tay hắn, tiếp đó dung nhập lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Người là ai? Ngụy Chân Doanh bọn hắn sắc mặt tâm trầm. Triệu Phi Hổ đứng ở đằng xa, trừng to mắt, dĩ nhiên không thấy được Lý Trừng không là thế nào xuất hiện. Bọn hắn đều hiểu chính mình là bị chơi xỏ. Hiển nhiên vị này thần đao là có chủ. Mà bọn hắn những người này vậy mà tại nơi này cướp tới cướp đi, nhưng thật ra là bị cái này đao chủ vui đùa chơi đâu. Bọn hắn chịu tổn thương đều là bái hắn ban tặng. Lý Trừng không mỉm cười, thần đỉnh tông truyền nhân Lý Trừng không. Lý Trừng không. Triệu Phi Hổ sắc mặt trầm xuống, quắc, Tây Dương đảo Lý Trừng không. Hắn thân là Đông Nguyên đàn phó đàn chủ, đương nhiên biết rõ Tây Dương đảo sự tình, nhất là chú ý Lý Trừng không. Vừa nghe đến Lý Trừng không tên, lập tức liền có phản ứng. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 962, phế công. Bất quá, hắn biết rõ Lý Trừng không, người bên ngoài lại không biết. Côn Du Tông như thế lớn, nhiều phân đàn tầm đó âm thanh cũng không thông, làm theo ý mình, rất ít gom lại cùng một chỗ cùng bàn đại kế. Lao Triệu, cái nào Tây Dương đảo Lý Trừng không? Hừ, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Lý Trừng không? Thanh Liên Thánh Giáo? Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên. Bọn hắn không biết Tây Dương đảo Lý Trừng không, nhưng nhắc lên Thanh Liên Thánh Giáo, lập tức liền biết rõ. Lý Trừng không hơi hít mắt, quan sát đám người. Xem bọn hắn thần sắc, quả nhiên là biết rõ Thanh Liên Thánh Giáo. So với Tây Dương đảo đến, Thanh Liên Thánh Giáo danh khí càng lớn, chính là bởi vì Thanh Liên hay cảnh, cũng không chết bất diệt. Vị này chính là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Có người dò xét Lý Trừng không, cùng Lý Trừng không dò xét bọn hắn đồng thời tiến hành. Quan sát lẫn nhau lẫn nhau. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ta tuy là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, nhưng cũng đồng thời là thần đỉnh tông tông chủ. Giống như có chút ấn tượng, Lý Trừng không, nghe nói cái này người hay là thật lợi hại. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, đến rất đúng lúc. Tiết kiệm cho chúng ta nhào qua. Triệu Phi Hổ khe nói, quản ngươi là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ còn là thần đỉnh tông tông chủ, đối với chúng ta đều giống nhau. Thần đỉnh tông. Có người trần chờ một cái nói, à, nơi này giống như liền là thần đỉnh tông lúc đầu địa bàn, bất quá thần đỉnh tông bây giờ bất thành khí hậu, không nghĩ tới còn không có diệt tuyệt, còn có chuyên nhân. Thần đỉnh tông vẫn có chút bản lĩnh. Cái dám lớn một chút nhi bản lĩnh. Đám người lao nhau, cái gì cũng nói, Triệu Phi Hổ mà nói cùng bọn hắn quấy cùng một chỗ. Ngâm miệng. Triệu Phi Hổ bất thình lình gào to. Đám người dừng lại. Triệu Phi Hổ ngưng thần nhìn chằm chằm Lý Trừng không, lạnh lùng nói, Lý Trừng không, ngươi là nghĩ đến báo thủ. Ngươi nói xem. Quả nhiên không tầm thường. Triệu Phi Hổ khe nói, chúng ta người ra sao? Ngươi. Nói. Đâu? Tốt tốt tốt. Triệu Phi Hổ sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Lý Trừng không, ngươi thật to gan. Hắn là cực lực chủ trương nói thẳng, trực tiếp tiêu sát, dựa vào Đông Nguyên đàn lực lượng trực tiếp một kích mà giết. Mà không phải giống đàn chủ chỗ chủ trương chậm gì gì, nước ấm nấu ếch xanh. Hiện tại quả nhiên như chính mình sở liệu, ếch xanh không có lột chết, ngược lại bẻ đi đệ tử của mình, thật là thất sách. Lý Trừng không bất thình lình phát ra cười ha ha. Đám người nghi ngờ nhìn hắn. Bọn hắn đều có chút không hiểu thấu. Lý Trừng không cười to mấy tiếng về sau, lắc đầu nói, người từ ngồi trong nhà, họa từ trên trời tới. Ta từ trước đến nay không thích động thủ giết người, một mực người khác muốn tóm được cửa giết ta, ta có thể làm gì? Chỉ có giết trở về. Hắn liếc nhìn đám người, nhàn nhạt nói, các ngươi đều muốn diệt hết Thanh Liên Thánh Giáo. Có người trêu tức, ha ha, Thanh Liên Thánh Giáo là không chết bất diệt, chúng ta ngược lại cũng không muốn diệt đi, chỉ muốn gia nhập. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, tiếp đó chiếm ta dạy chủ chi vị. Ngươi có thể thối vị nhượng trước, kia là không thể tốt hơn. Lý Trừng không nghiền ngẫm mà nói, nếu như không nhường ra giáo chủ vị trí này đâu. Đương nhiên là bức ngươi nhường lại đi, nếu như ngươi người cô đơn, lẻ loi trơ trọi một người không chết bất diệt, giống như cũng không có gì thú vị đi. Lý Trừng không ánh mắt chớp động, như điện như kiếm, liếc nhìn bốn phía, đây là các ngươi tất cả mọi người ý nghĩ. Không có cách, Thanh Liên hay cảnh thật là khéo, người có được chiếm lấy. Tây Dương đảo còn là rất huyền diệu, có thể bao hàm ra Thanh Liên hay cảnh như vậy cảnh kỳ lạ. Triệu Phi Hổ lạnh lùng nói, Lý Trừng không, theo ta được biết, rời đi Thanh Liên hay cảnh phạm vi, Thanh Liên thánh giáo đệ tử chết rồi, liền không thể đưa về Thanh Liên hay cảnh. Lý Trừng không lắc đầu, đây là truyền nhầm. Truyền nhầm. Vậy cũng chưa hẳn. Triệu Phi Hổ lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, giết ta Côn Du đảo đệ tử, còn dám tới chúng ta Côn Du đảo. Hắn nghe nói Thanh Liên thánh giáo đệ tử rời đi Thanh Liên hay cảnh phạm vi, sau khi chết liền không nhận Thanh Liên hay cảnh bảo hộ, không cách nào tiến vào bên trong, cũng sẽ không thể không chết bất diệt. A, hắn là vào bằng cách nào? Có người bất thình lình kinh giác. Người ngoài là vào không được Côn Du đảo, chỉ có Côn Du đảo đệ tử, người mang Côn Du đảo thân pháp mới được. Mà Lý Trừng không dĩ nhiên đi vào, rất là cổ quái. Có người nói cho hắn biết. Ai? Triệu Phi Hổ cảm thấy những người này từng cái đều bắt không được trọng điểm, đều tại đông kéo tây kéo, mơ hồ chú ý. Hắn bực bội dị thường, gào to nói, tất cả câm miệng, hiện tại có cơ hội bắt lấy hắn, diệt đi hắn, tắc thì Thanh Liên thành giáo giáo chủ chỗ trống. Cơ hội tốt. Đám người hai mắt sáng lên. Không tra một chút thần đỉnh tông chuyện gì xảy ra. Có người hỏi, nghe nói thần đỉnh tổ tông bên trên còn là rất lợi hại, đáng tiếc hậu đại đệ tử không hăng hái, kết quả nhẹ nhõm bị diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Thần đỉnh tổ tông bên trên lợi hại, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, thần đỉnh tông đệ tử chính mình hồ suy đại khí chứ. Dạng này tông môn còn thiếu sao? Diệt tuyệt còn thiếu sao? Lý Trừng không thở dài một hơi, lắc đầu, lung ta lung tung, năm bẻ bảy mảng, cứ như vậy còn muốn đối phó ta Tây Dương đảo. Triệu Phi Hổ lạnh lùng nói, giết ngươi đầy đủ. Hắn nhào về phía Lý Trừng không. Phía sau ba mươi mấy cái đại tông sư đồng thời nhào lên, ở giữa không trung đã trải qua xuất trưởng. Tất cả trường lực cùng khí thế gom lại cùng một chỗ, như là sóng dữ bài không, như một ngọn núi thẳng tắp đè xuống. Lý Trừng không bàn tay sáng lên một đoàn quang mang, chói mắt khó nhìn thẳng, chợt bắn ra. Nó không nhìn như bài sơn đảo hải trường lực, nhẹ nhàng quán mặc một cái thân thể, nhìn như du chỉ hoãn, kỳ thật mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt là xuyên qua hơn 30 bộ thân thể. Lý Trừng không chấp động, đã đến phía sau bọn họ. Bọn hắn kinh giác, quay đầu quay người. Chói mắt hào quang đã trải qua trở về bàn tay hắn tầm. Cấp tốc chui vào biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ngươi! Triệu Phi Hổ che lấy đan điền, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn cương khí hộ thân không hề có tác dụng, không chịu nổi một kích, căn bản trở ngại không được thần đao đâm thủng. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, thần đỉnh tông cái dám lớn một chút nhi bản lĩnh. Thần đỉnh tông xác thực bản lĩnh không đủ mạnh, nhưng cũng không phải là không có hộ tông chi năng. Đáng tiếc, cái này thần đao không thể luyện tốt, thần đỉnh tông đã bị diệt. Phanh phanh phanh phanh. Triệu Phi Hổ bọn hắn rốt cuộc duy trì không ở thân hình, như đá đầu rơi xuống. Rắn rắn chắc chắc nện xuống, đem mặt đất nện đến chấn động không ngừng. Bọn hắn co lại thành một đoàn, miệng mũi bốc lên máu, đã bị té bị thương lục phủ ngũ tạng. Cũng chính là đại tông sư thân thể bền bỉ, từ cao như vậy địa phương còn không có ngã chết, đổi người bình thường, đã trải qua hốc vỡ toang. Lý Trừng không nghiền ngẫm nhìn xem còn lại nhiều đại tông sư. Bọn hắn sắc mặt biến hóa, không còn thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm, càng không có trêu tức chi ý. Nguyên lai, cái này thần đao không chỉ là khó giải quyết trưởng, còn có thể đâm đan điền. Trực tiếp phế đi Triệu Phi Hổ bọn hắn tu vi, đông nguyên đàn hơn phân nửa cao thủ bị phế tu vi, nguyên khí đại thương. Nhìn xem Lý Trừng không nghiền ngẫm ánh mắt, trong lòng bọn họ nghiêm nghị, hơi hơi trầm xuống, cảm thấy không tốt lắm. Nếu như Lý Trừng không xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn trốn được. Rời đi. Có người thấp giọng quát nói. Bọn hắn quay người liền đi. Thế nhưng là, có người lại không quá cam tâm, huống chi còn có Triệu Phi Hổ bọn hắn đây, lẽ nào liền mặc kệ. Bản thân khó đảm bảo còn quản bọn họ làm rất, đi nhanh. Bọn hắn khá có ăn ý, gần như đồng thời quay người liền đi, hơn nữa phương hướng đều không cùng, bốn tản mát. Các đại tông sư đem khinh công thúc dục đến cực hạn, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, trong nháy mắt vài dặm, nháy mắt không thấy tăm hơi. Lý Trường không nói, muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy. Lòng bàn tay bắn ra hào quang. 12. Chương 963, ưu ảnh. Nó nhẹ nhàng mà linh động, đột nhiên gian đã đuổi kịp một đám đại tông sư, từng cái xuyên qua bọn hắn đan điền. A. Chết. Tự tìm cái chết. Tiếng giống giận dữ bên thai không dứt, bọn hắn không cam tâm bị đâm đan điền, hoặc là xuất kiếm hoặc là ra đao hoặc là xuất trường. Đáng tiếc, đao kiếm đối quang mang này không dùng, trường lực cũng giống như vậy không dùng, thân pháp nhưng lại tránh không khỏi nó nhanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó xuyên qua chính mình đan điền. Vẫn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt từ đan điền tiết lộ, chớp mắt trộm đi nhà trống, yếu ớt vô lực, không cách nào ngăn cản chính mình từ trên trời giáng xuống, như đá đầu rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo vang trầm. Lý Trường không thân hình chớp động, đuổi kịp một cái phương hướng, phế bỏ về sau, lại truy hướng một phương hướng khác. Có 108 tôn thiên thần nhanh suyết, bọn hắn là trốn không thoát. Chia ra đi. Có người khôn khéo gầm thét. Một cái phương hướng các đại tông sư lần nữa phân chia hướng từng cái phương hướng. Đáng tiếc, bọn hắn đã trải qua tỉnh ngộ trễ, 108 tôn thiên thần, đầy đủ từng bước truy lấy bọn hắn. Chốc lát sau, Lý Trường không xuất hiện tại Triệu Phi Hổ bên cạnh. Triệu Phi Hổ quẳng tại trên một tảng đá, ngửa mặt chỉ lên trời nằm không thể động đậy, cảm thấy mình eo đều muốn đứt mất. Nhưng thân thể của mình đi qua rèn luyện, dù cho không có tu vi, năng lực khôi phục còn là cực kinh người, chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể khôi phục lại. Nhưng nhìn đến Lý Trường không đứng lơ lửng trên không nhìn xuống chính mình, trái tim của hắn lại siết chặt, biết rõ đại kiếp nạn trốn. Lý Trường không nhàn nhạt nói, đều phế bỏ. Người không giết bọn hắn. Triệu Phi Hổ xanh mặt lạnh lùng nói, vẫn đúng là đủ nhân tử. Hắn thân là Đông Nguyên Đàn phó đàn chủ, đương nhiên đối Lý Trường không đi qua tinh tế hiểu rõ, mà không phải giống những người khác, căn bản không thèm để ý Lý Trường không là ai, nghe được Thanh Liên Thánh giáo liền hưng phấn, liền muốn bức giáo chủ thoái vị, từ đó gia nhập Thanh Liên Thánh giáo không chết bất diệt. Côn Du Tông trên dưới đều là ngạ mạn, cho nên không thèm để ý ai là Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, cũng không thèm để ý Tây Dương đảo đệ nhất cao thủ là ai. Bất kể là ai, gặp gỡ Côn Du Tông đều phải quỳ. Lý Trường không lắc đầu nói, ta là nhân từ người, giảng đạo lý, bọn hắn chẳng qua là tương lai địch nhân, tương lai uy hiếp, tối thiểu không có ra tay giết ta. Vậy ngươi không nên động đến bọn hắn. Triệu Phi Hổ hừ lạnh, bọn hắn là vô tội. Bọn hắn nguyên vốn phải là vô tội, đáng tiếc bị các ngươi liên lụy. Kẻ cầm đầu là các ngươi đây này. Lý Trường không lắc đầu, bởi vì các ngươi mà đạo đưa bọn họ cũng không vô tội. Buồn cười. Triệu Phi Hổ lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta. Tung khiến các ngươi như vậy quá mức, ta cũng sẽ không tùy tiện giết người. Lý Trường không đưa tay tại trên người hắn sờ tới sờ lui. Triệu Phi Hổ bị sờ toàn thân run rẩy, người uốn éo, sắc mặt tái xanh. Lý Trường không đem trên cổ hắn mặt dây chuyền một cái túi nước, hiện lên đến trước mắt nhìn một chút, gật gật đầu, đúng là bảo vật. Triệu Phi Hổ sắc mặt tâm trầm. Hắn không sợ Lý Trường không tham lam, mà là sợ Lý Trường không chuyên môn vì tìm kiếm cái này, cái kia mang ý nghĩa thánh nữ muốn tới. Hắn hai mắt sáng rực, liền muốn nói chuyện, lại phát hiện thân thể không thể động, trên dưới quanh người thậm chí liền đầu lưỡi đều không động được, duy có thể chuyển động con mắt. Hắn con mắt nhìn qua nhìn thấy bóng xanh lóe lên, một cái thước tha huyền chuyển nữ tử nhẹ nhàng hiện lên, giống như từ hư không mà tới. Giáo chủ. Diệp Thu nói khẽ. Lý Trường không gật gật đầu. Nhìn xem gia hỏa này suy nghĩ gì đi. Triệu Phi Hổ khẩn trương lại lớn hận. Hắn vội vàng ngưng thần, chuẩn bị đối kháng. Lý Trường không lại nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Một tiếng này trong nháy mắt như sấm sét nổ vang, tinh thần hắn một cái tan rã, không cách nào ngưng tụ mà hình thành tương ố. Diệp Thu nói khẽ, hắn đã trải qua phát ra tín hiệu, Đông Nguyên Đàn người cũng đã biết rõ chuyện bên này, chẳng mấy chốc sẽ có cứu giúp tới. Lý Trường không nhẹ gật đầu. Cái này cũng không lạ thường, không ngoài dự liệu. Diệp Thu nói, cũng khó trách bọn hắn ngạo mạn, Đông Nguyên Đàn lại có hơn 100 cái đại tông sư, một nửa rõ ràng một nửa thầm. Ừm, còn có một đội ưu ảnh vệ. Diệp Thu nói khẽ, chuyên môn phụ trách nhìn trộm cùng ám sát. Ưu ảnh vệ. Cái này một đội ưu ảnh vệ đã trải qua rời đi, chui vào Tây Dương đảo, thẳng đến Trấn Nam Thành mà đi. Ân, bọn hắn muốn bắt rồng bắt đầu, mà không chỉ là quanh co, muốn trực tiếp bắt phu nhân tới dây đàn thiếu gia. Diệp Thu lắc đầu nói, hai bút cùng vẽ. Lý Trường không nhíu mày, có ý tứ. Hắn đã trong đầu liên hệ đến Viên Tử Yên, để nàng lập tức hành động, bắt giữ cái này một đội ưu ảnh vệ. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh Tây Dương đảo, trước hết để cho Tây Dương đảo sinh nội loạn, đồng thời muốn khống chế giáo chủ ngươi, chỉ cần bức giáo chủ ngươi thoái vị, bọn hắn chiếm đóng Thanh Liên Thành giáo, tắc thì đứng ở thế bất bại. Ân, kế hoạch này cũng không sai. Lý Trường không gật đầu. Để Tây Dương đảo sinh loạn, vừa nhưng để cho mình phân tâm, dễ dàng cho bắt được dây đàn nhi bọn hắn, còn có thể tiêu giảm Tây Dương đảo lực lượng, từ đó cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Thấy thế nào đều là một cái rất tốt chiến lược. Ưu ảnh vệ có cái gì phân rõ chi pháp? Lý Trừng không nói, như thế nào phá giải? Diệp Thu nói khẽ, ưu ảnh vệ tâm pháp đặc biệt, nội kình không tiết ra ngoài, cho nên thoạt nhìn là không thông võ công, hơn nữa cũng sẽ không gây cho người chú ý, khó lòng phòng bị. Lý Trừng không nhíu mày. Diệp Thu nói, ưu ảnh vệ thắng ở bí mật, tốc độ nhanh, quá phiền. Lý Trừng không gật đầu. Diệp Thu nói, cũng không có phương pháp phá giải, cho dù là bọn hắn cũng rất khó phát giác ưu ảnh vệ tới gần. Lý Trừng không cau mày nói, cái này chẳng phải là kiếm hai lưỡi. Nó là chỉ một phần của Đông Nguyên đàn lực lượng thần bí, chỉ đối đàn chủ phụ trách, cũng sẽ không phản bội, đương nhiên, cũng trong bóng tôi giám sát đàn nội đệ tử. Ưu ảnh vệ. Lý Trừng không trầm ngâm, chỉ có thể dùng đần biện pháp. Cái này đội ưu ảnh vệ có bao nhiêu người? Diệp Thu nói, 16 người. Còn tốt. Lý Trừng không thư một hơi, đều có cái nào? Từng bước đào móc ra là được. Vâng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không lóe lên, đến một khối đá lớn bên cạnh, xuất trưởng nhẹ nhàng lau hai lần, dì rào bột đá bên trong, xuất hiện một chương bàn đá. Lý Trừng không chuyển tới bên này. Sau đó tay bên trên xuất hiện bút mực giấy nghiên, hơn nữa còn là mài xong mực. Diệp Thu nâng bút bắt đầu vẽ tranh. Từng bước nhân vật hiện lên ở trên giấy, hết thảy 16 tấm chân dung. Lý Trừng không gật gật đầu. Mà tại Nam trong vương phủ, Viên Tử Yên cũng tại tiểu đình bên trong trên bàn đá vùi đầu vẽ tranh, rất nhanh vẽ ra cùng bên này giống nhau như lúc 16 bức họa. Nàng rất mau tìm người đem cái này 16 bức họa biến thành 160 tấm, tóc đến thành vệ trên tay. Toàn bộ trấn Nam thành đều động. Nhất là độc cô dây đàn chung quanh các đại tông sư, càng là tinh thần căng cứng. Diệp Thu vẽ xong 16 bức họa, lại bắt đầu vẽ lên mấy bức chân dung, về sau nói khẽ, giáo chủ, những này là Đông Nguyên đàn đàn chủ, hộ pháp, trưởng lão, còn có vị này là Côn Du Tông tông chủ. Lý Trừng không dò xét cuối cùng một bức họa, như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ. Diệp Thu nói, chỉ có 40 tuổi, là Côn Du Tông từ khi nhất thống phía dưới đời thứ ba tông chủ. Hăng hái dâng chào hạng người. Đúng vậy. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Nhất định đoạt Tây Dương đảo, hắn không muốn lại như thế thổi chạy đi xuống, phải đánh phá tổ chế. Tổ chế là không được rời đi hư không đảo, cùng hư không đảo cùng tiến lùi, nhưng cái này một đời Côn Du tông chủ không muốn lại tuân này chế. Hắn nghĩ tạo dựng một cái càng ổn định thứ hai căn cứ. Thậm chí phát triển lại đi, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thiên nguyên biển, đến lúc đó, không quản Côn Du đảo xuất hiện ở nơi nào đều giống nhau. 12. Chương 964, sát ý. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, ta cảm thấy, còn là đến diệt trừ người đảo chủ này mới được, hắn mới là khởi nguồn của hòa loạn. Lý Trừng không trầm ngâm không nói. Diệp Thu nhíu mày nói khẽ, nếu như không diệt trừ hắn, Côn Du Tông dù cho thất bại một lần, hai lần thậm chí nhiều hơn lần, bọn hắn còn là biết một thằng không ngừng xâm lược Tây Dương đảo, thậm chí toàn bộ thiên nguyên biển. Nàng nhẹ nhàng thở dài, một đảo đủ để tại thiên nguyên biển nhấc lên gió tanh mưa máu tới. Lý Trừng không cười cười, bọn hắn có đáng sợ như vậy? Có thể nhất thống toàn bộ Côn Du đảo tông môn, có thể nào không đáng sợ. Diệp Thu nhìn Lý Trừng không có chút ý khinh thường, cực kỳ lo lắng, giáo chủ, tung khiến cho chúng ta thánh giáo mạnh hơn, có thể nghĩ nhất thống toàn bộ Tây Dương đảo đều làm không được. Chẳng qua là không có làm mà thôi. Lý Trừng không lắc đầu. Thanh Liên thánh giáo bởi vì có Thanh Liên hay cảnh, cho nên các đệ tử từng cái Phật hệ cực kỳ, căn bản không có hăng hái tiến thủ, nhất thống thiên hạ tâm tư. Nhất thống thiên hạ làm gì? Một khi nhất thống thiên hạ, Thanh Liên Thánh giáo đệ tử nhất định gia tăng, số người càng nhiều, đến Thanh Liên Thánh giáo muốn phục sinh liền phải hàng càng dài đội. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện xấu. Cho nên Thanh Liên Thánh giáo đệ tử gần như sẽ không đi nhất thống thiên hạ, cũng bởi vì này nguyên nhân, thực lực mạnh mẽ lại không chút chịu kiêng kỵ. Tháng đủ cũng không có diệt đi Thanh Liên Thánh giáo ý tứ. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, chúng ta Thanh Liên Thánh giáo tựa như một cái mánh hổ, mà Côn Du Tông khả năng giống một cái đầu ác long, nguy hại cực lớn. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy người vô tội bị liên lụy, không muốn nhìn thấy Tây Dương đảo dân chúng vô tội bị Côn Du đảo dã tâm làm hại. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là sớm diệt trừ uy hiếp, diệt đi mầm tai họa, giết chết Côn Du Tông tông chủ vì phương thức cao nhất. Lý Trừng không cười nói, tốt à, vậy liền đi tiếp kiến một cái vị tông chủ này, hắn tên cứ gọi là gì? Dương Cổ Kỳ. Dương tông chủ. Lý Trừng không gật gật đầu, như nhân kiện này, không mở mang kiến thức một chút có chút đáng tiếc. Hắn nhìn về phía trên mặt đất không nhúc nhích Triệu Phi Hổ. Triệu Phi Hổ chỉ có con ngươi có thể động, đang gắt gao chừng lấy Diệp Thu. Hắn đã biết rõ, chính mình đăm chiêu suy nghĩ đều là bị Diệp Thu chiếm được, cái này chính là Thanh Liên Thánh Giáo đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ chi uy. Thánh nữ có thể chịu được phá thế gian lòng người. Nguyên bản hắn bán tín bán nghi, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, nào có loại này mơ hồ chuyện, hiện tại hoàn toàn kiến thức đến, chỉ có trái tim băng giá kinh hãi. Còn có một tia mừng rỡ. Hắn hận không thể Lý Trừng không có thể đi tìm tông chủ. Tông chủ nhưng không phải mình, Lý Trừng không mạnh hơn cũng nhất định mất mạng. Diệp Thu cau mày nói, bất quá giáo chủ, vị này Dương tông chủ là vô cùng lợi hại, không thể không phòng. Lý Trừng không cười nhìn một chút Triệu Phi Hổ, Dương tông chủ đều có cái gì kỳ công tuyệt học, cần phải chú ý cái gì? Diệp Thu nhíu mày nhìn chằm chằm Triệu Phi Hổ. Lý Trừng không nhìn nàng thân sắc, liền biết rõ duyên cớ. Hắn khẽ cười một tiếng nói, Triệu Phi Hổ, ta cảm thấy các ngươi Dương tông chủ là chịu tiền nhân chỗ bóng dâm mà thôi, đầu thai kỹ thuật lợi hại, bản lĩnh thật sự chỉ sợ kém xa đời trước thậm chí càng đời trước tông chủ. Triệu Phi Hổ trên mặt cơ bắp không thể động. Có thể thông xem qua ngọc chuyển động, lại để lộ ra liếc xéo khinh thường chi ý, hiển nhiên là nghiêm trọng không đồng ý hắn. Lý Trừng không nói, hắn đến đại tông sư, đã luyện thành Côn Du tông độc môn kỳ công. Vượt qua tiền nhân sao? Triệu Phi Hổ liền lập tức cảm thấy bên trên làm, bận điệu trong đầu nghĩ lung tung, muốn làm nhiễu Diệp Thu nhìn trộm. Đáng tiếc, Diệp Thu đã đắc thủ. Nàng giãn nhẹ một hơi nói, giáo chủ, cái này Triệu Phi Hổ rất lợi hại, dĩ nhiên có thể thao túng mình tâm tư. Triệu Phi Hổ biết mình trở nên về sau, vậy mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, liều mạng che đậy nguyên bản tâm tư. Nàng biết rõ đây là khó khăn giường nào chuyện, bởi vì ý niệm thứ này kỳ dị nhất, càng là không suy nghĩ cái gì, càng không tự chủ được suy nghĩ gì, càng muốn khống chế càng khó khống chế. Chế tâm thứ nhất khó, phục niệm thứ hai khó. Chế tâm phục niệm đều là vô cùng khó khăn, cần nằm ở một loại kỳ dị trạng thái, tựa như lỏng tựa như nhanh, biết mà không là chi cảnh. Nhưng cái này Triệu Phi Hổ dĩ nhiên trực tiếp liền có thể làm được, có thể nói là thiên phú kinh người. Nếu như hắn tu luyện thánh nữ tâm pháp, nhất định đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền có thể tu thành. Đáng tiếc hắn một mực là địch nhân. Lý Trừng không cười nói, khó tránh khỏi sẽ có dạng này kỳ tài. Bất quá lại kỳ tài, là địch nhân, cũng chỉ có thể diệt trừ. Là. Diệp Thu nhẹ nhàng thở dài. Nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy như thế kỳ tài vẫn lạc. Đáng tiếc, nhất định là địch nhân, đối với hắn nhân từ liền là đối với mình tới toàn bộ thiên nguyên biển tàn nhẫn. Nàng nói khẽ, Triệu Phi Hổ, không cần tráng phi tâm tư, ngươi không thể che hết chính mình ý niệm, Dương cổ kỳ sở trường về càn khôn phục ma trưởng, còn có càn khôn phục ma công, uy lực kinh người, có thể giết người ở vô hình, là tương tự với hư không thiên ma kỳ công. Triệu Phi Hổ con mắt trừng lớn. Hắn cực lực giấu giếm, dùng rất nhiều tạp niệm tới yểm hộ, xem ra đúng là làm không dùng sự tình, còn là không che giấu được. Chính mình quả thực liền là tội nhân. Đem tông chủ tất cả nội tình đều để lộ ra đi, tội không thể xá. Hắn nghĩ tới đây, tử ý càng kiên. Nhưng thân thể bị khống chế, động một cái cũng không thể động, không quản là nội lực hay là thân thể đều không động được một cái, giết không chết chính mình. Diệp Thu nói, nếu như ngươi có thể quy thuận đến âm ti, ta có thể hướng giáo chủ cầu tình, thu ngươi tiến vào ti. Nàng lập tức khẽ thở dài, ngươi phải biết các ngươi tông chủ cử động lần này sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Nàng từ Triệu Phi Hổ trong đầu thấy được khinh thường. Nàng nhẹ khóa đại mi, nhìn xem Triệu Phi Hổ. Xem ra lại là một cái vương tâm như sát, tê liệt, giết người hào không dao động người đây này. Nàng thất vọng lắc đầu. Dạng này người cho dù tư chất cho dù tốt, kỳ tài bên trong kỳ tài, cũng không có gì có thể tiếc hận. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy một lần vị này Dương tông chủ. Vâng. Diệp Thu ôn nhu đáp ứng, tiếc hận nhìn một chút Triệu Phi Hổ. Lý Trừng không cười nói, hắn đang chết, không phải bọn hắn, mây lớn một vị tướng quân quả phụ sẽ không phải chết. Ừm. Diệp Thu gật gật đầu. Lý Trừng không quay người liền đi. Diệp Thu theo sau, không nhìn nữa Triệu Phi Hổ. Nàng biết rõ Triệu Phi Hổ vận mệnh đã chú định. Nàng khỏe mắt liếc qua thấy được một vệt hào quang xuyên qua Triệu Phi Hổ mi tâm, Triệu Phi Hổ ánh mắt cấp tốc cảm đạm mãi đến tắt. Cứ việc cảm thấy Triệu Phi Hổ nên giết, nàng không tên vẫn còn có chút phiền muộn. Như thế kỳ tài, thế gian chỉ sợ lắc đắc không có mấy, đáng tiếc vẫn là chết tại giáo chủ trên tay, không thể nở rộ hắn quang hoa. Thế nhân có mấy cái biết rõ hắn có thiên phú như vậy. Chỉ sợ trừ chính mình, không có người thứ hai. Lý Trừng không đồng bền mà đi, lại tại lĩnh hội lấy động thiên bên trong trôi này thần đao, vạn vạn không nghĩ tới này đao như thế chi huyền diệu. Đừng tiếc hận. Lý Trừng không nhìn Diệp Thu thỉnh thoảng nhìn lại, đã không thấy cái kia Triệu Phi Hổ thi thể, còn tại không rời mắt. Giáo chủ, ta là lần đầu đụng tới tư chất như thế người. Diệp Thu nói. Lý Trừng không nói, ngươi về sau sẽ đụng phải càng nhiều, không có khả năng đều biến thành Thanh Liên Thánh giáo đệ tử. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn không chết mới có thể tiếp đâu. Là, nếu không thì, ngươi đi về trước đi. Lý Trường không nói. Diệp Thu lập tức khẩn trương. Lý Trường không nói, ta muốn thêm nhanh gấp rút lên đường, mau chóng gặp một lần vị này Dương Tông Chủ. Giáo chủ muốn giết hắn sao? Lại nhìn xem có thể không thể giết chết. Là, vậy ta đi về trước. Diệp Thu nói khẽ. Nàng biết mình khinh công viễn viễn bất thành, chỉ có thể kéo chậm Lý Trường không tốc độ. Lý Trường không vây tay. Mà lúc này Viên Tử Yên đã mang người đem toàn bộ trấn Nam Thành đều sàng hai lần, lại không thu hoạch được gì. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 965, lục soát. Nàng một bộ tím nhạt quần áo, chắp tay đứng tại một tòa trạch viện phòng trước, sắc mặt nghiêm nghị. Đứng đối diện bốn cái người đàn ông trung niên, cũng cau mày, một mặt không hiểu thần sắc. Trong đại sảnh trầm mặc mà đè nén. Ti chủ, nếu không thì, lại tra một lần. Một người trung niên nam tử đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, còn không tin. Ti chủ, có khả năng hay không? Khác một người trung niên nam tử chần chờ, bọn hắn cũng không trong thành. Viên Tử Yên liếc liếc mắt cái này trung niên. Người đàn ông trung niên vội nói, ta không phải nói ti chủ tính sai, là bọn hắn có khả năng dự cảm trước đến nguy hiểm, rút ra trấn Nam Thành. A, có khả năng này. Cái thứ ba người đàn ông trung niên giải vây. Hắn cũng không phải cố tình giải vây, là cảm thấy quả thật có khả năng này. Thiên nguyên trong nước tàng long hoa hổ, bọn hắn tại trấn Nam Thành bên trong gặp qua không ít nhân vật lợi hại, đều là trong thiên hạ khó gặp nhân vật. Đáng tiếc đến trấn Nam Thành, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, tuyệt đối không có quát tháo chỗ trống. Nên âm ti thai mắt khắp thiên hạ, nhất là trấn Nam Thành, càng là bao gồm mỗi một chỗ, dĩ nhiên không thể tìm ra những người này, chỉ có một cái khả năng, không trong thành. Nếu không, nhất định có thể tìm được đi ra. Ti chủ, nếu không, chúng ta liền lại tra một lần, nếu như còn tìm không ra, vậy liền có thể kết luận bọn hắn không trong thành. Đúng vậy. Viên Tử Yên liếc bọn họ liếc mắt, trầm mặc không nói. Ti chủ. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng. Viên Tử Yên khẽ nói, một lần tra không được, hai lần tra không được, cái kia lần thứ ba liền có thể tra được. Nàng nhẹ lay động chán, ta không tin tưởng bọn họ biết cái này loại sai lầm. Nến âm ti quản lý nhưng không có một cái nào bao cỏ, nhất là trấn Nam Thành nến âm ti đệ tử, đều là tinh nhuệ. Dù cho võ công không mạnh, cũng có chỗ độc đáo. Bọn hắn hai lần đều không tìm được, cái kia lần thứ ba khẳng định cũng không tìm được. Cái kia, bốn người không biết nên nói cái gì. Cho ta suy nghĩ một chút. Viên Tử Yên khẽ nói, bốn người chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm. Nhân cơ hội nhìn nàng tuyệt mỹ dung mạo cũng là mạc đại hưởng thụ. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ. Nàng như bạch ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ quá dương huyệt, chậm rãi nói, như thế thôi, truyền cho các ngươi một đoạn khẩu quyết, để tìm người luyện khẩu quyết này, sau đó lại tìm. Bốn người không hiểu. Viên Tử Yên khẽ nói, muốn tìm đám gia hỏa này, người mang kỹ năng, nếu không có khẩu quyết này, khả năng ở trước mặt mà không biết. Còn có như vậy kỹ thuật. Thiên hạ kỹ thuật nhiều đi. Đúng. Nghe, tức giận quy về chủng, tùy theo lật lên đến kiên tỉnh, nghịch ba chuyện, là quy về thần cung. Bốn người vội vàng ngưng thần nghe. Viên Tử Yên nói 10 câu khẩu quyết, tiếp đó dừng lại xem bọn hắn. Bốn người chậm rãi gật đầu. Đi đi, truyền xuống khẩu quyết, lại sàng tra một lần, cẩn thận một chút nhi. Viên Tử Yên khẽ nói, đám gia hỏa này nhưng khó đối phó. Rõ. Bốn người nghiêm nghị ôm quyền, quay người rời đi. Viên Tử Yên đợi bọn hắn rời đi, hóa thành gợn sóng cũng biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc nàng xuất hiện tại Lý Trường Không bên người. Lý Trường Không dừng ở một đỉnh núi. Kình phong chậm chậm lao ra. Viên Tử Yên trêu khẽ bên tóc mai mái tóc, trên sườn núi kình phong đang không ngừng muốn đem cái này một lọn tóc thổi loạn, bọn hắn như vậy khó chơi. Nàng mặt ngọc tuyết trắng, đôi mắt sáng lộ ra mơ mơ màng màng thần sắc, nhìn quanh trái phải. Trời u u ám ám muốn mưa, liên miên dãy núi rõ ràng quá chừng. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên tuyết trắng sắc mặt từ từ khôi phục, vỗ vô cao ngất ngực, nếu như không phải lao ra ngươi, ta lành ít dữ nhiều. Nàng vừa rồi na di hư không lúc bất thình lình bị lực lượng vô hình va chạm, trước mắt từng trận biến thành màu đen, liền muốn mất khống chế. Nàng quá sợ hãi. Nếu như tại Na Di hư không lúc gặp nạn, chính mình liền đem hóa thành hư vô, táng thân vào hư không, một chút vết tích đều sẽ không lưu. Giờ khắc này, nàng bất thình lình minh bạch Lý Trường Không vì sao một mực không cần dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật, một mực không luyện chính mình cái này hư không đại Na Di. Lý Trường Không chậm rãi nói, nơi này rất cổ quái, lần tiếp theo đừng Na Di tới. Vâng. Viên Tử Yên ngoan ngoãn gật đầu. Nếu như không phải thời điểm then chốt, Lý Trường Không tại trong đầu của nàng đống nhiên sáng choang, truyền tới lực lượng cường đại, tuyệt đối đã hôn mê, từ đó hóa thành hư vô. Ngươi có thể na di đến đảo bên ngoài, thi triển khinh công đi vào, tại trong đảo na di cũng không có vấn đề. Vâng. Lao ra, cái này Côn Du đảo xác thực bất thường, Côn Du đảo đệ tử cũng rất bất thường. Bọn hắn xác thực rất kỳ lạ. Lý Trường không gật đầu. Hắn lúc trước có thể bắt nhận được Côn Du đảo đệ tử, là bởi vì chính mình trực giác nhạy cảm hơn xa giống như Đại Tông Sư. Bình thường Đại Tông Sư đều bắt không đến bọn hắn, huống chi không phải Đại Tông Sư. Côn Du đảo đệ tử tâm pháp kỳ diệu, thu liễm khí tức, che chắn thiên cơ, tự sinh ảo giác, dù cho ở trước mặt đều không thể phát hiện. Nếu như không có đặc biệt tâm pháp, đứt khó phá hiểu. Hắn truyền cho Viên Tử Yên chính là phương pháp phá giải, bây giờ truyền xuống, nhìn có thể hay không tìm được những tên kia. Lao ra, nơi này thật không tệ. Viên Tử Yên cảm thụ được thân thể nặng nề cùng nguyên khí tinh thuần nồng đậm, lộ ra tán thưởng thần sắc, nếu như đem đệ tử đưa tới nơi này, tiến cảnh nhất định cực nhanh. Y theo nàng suy tính, tiến cảnh có thể nhanh gấp đôi. Ý vị này một năm đến người khác tu luyện 2 năm, 10 năm đến người khác 20 năm. Nếu để cho các đệ tử từ nhỏ ở chỗ này tu luyện, liền vĩnh viễn có thể nhanh người một bước, vĩnh viễn để lấy người khác. Lý Trường không cười cười. Không bằng chúng ta chiếm cái này đảo đi. Viên Tử Yên nói, bọn hắn nghĩ chiếm chỗ của chúng ta đương nhiên cũng có thể chiếm bọn hắn, đúng hay không? Ngươi nói rất có đạo lý. Lý Trường không gật đầu. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười. Lý Trường không nói, bất quá bọn hắn nhưng khó đối phó, thậm chí không đối phó được bọn hắn. Lao ra xuất thủ, tuyệt vô địch thủ. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Nàng đối Lý Trường không lòng tin càng ngày càng đủ, cảm thấy đã thế gian vô địch, không cố kỵ gì. Lý Trường không lắc đầu, rồi hay nói. Nơi này đừng tiết lộ ra ngoài. Rõ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nơi này đúng là một chỗ tốt chỗ ẩn thân. Người ngoài căn bản vào không được cái này đảo. Nếu như không muốn để cho người quấy rầy, trốn tới chỗ này rất không tệ. Lý Trường không nói, trở về xem một chút đi, ta muốn tiếp tục gấp rút lên đường, gặp một lần vị kia Dương Tông Chủ. Lao ra kia ngươi cẩn thận. Viên Tử Yên trần chờ một cái, động thủ thời điểm, trước tiên triệu ta đến đây đi. Vạn nhất đánh không lại cái này Dương Cổ Kỳ, chính mình cũng có thể mang theo hắn đảo mệnh. Tuy nói chết thái giám vô địch thiên hạ, nhưng cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, ai biết cất dấu âm như quỷ kế gì đâu. Lý Trường không lắc đầu, đi ngươi a. Vậy ta đi thôi, lão gia cẩn thận. Viên Tử Yên không yên lòng căn dặn, đừng quên chào hỏi ta tới. Lý Trường không khoát khoát tay. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Nàng xuất hiện tại nến âm ti ti chủ phủ bên trong, chắp tay đứng tại tiền đình viện. Mới vừa mới xuất hiện, bốn cái người đàn ông trung niên liền vội vàng chạy đến, sắc mặt vui mừng. Ti chủ, bắt được. Người đâu? Đã trải qua cầm xuống. Rất tốt. Bất quá ti chủ, chỉ có 14 người. Ân. Hai cái khác không tìm được. Đều tìm khắp cả. Trừ vương phủ, đều tìm khắp cả. Đã trải qua tiến vào vương phủ. Viên Tử Yên mặt ngọc lập tức châm xuống. Chỉ sợ là. Bốn người lộ ra nặng nề thân sắc. Ta đi xem một chút. Viên Tử Yên khẽ nói. Nàng lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Nam Vương Phủ. Thân hình chớp động, trong chớp mắt đem Nam Vương Phủ nhìn một lần, gặp được mỗi một cái Nam Vương Phủ người. 12. Chương 966, tiến vào. Nàng chợt trở về. Bốn cái người đàn ông trung niên lập tức mừng rỡ, tha thiết nhìn nàng. Không có. Viên Tử Yên lắc đầu. Vương Phủ không có bọn hắn. Ừm. Lẽ nào giấu ở nơi khác? Không có khả năng à, trừ Vương Phủ, Phủ Công Chúa. Còn có chỗ nào là chúng ta không có lục soát? Nến âm ti thai mắt ở khắp mọi nơi, trừ vương phủ, những nơi còn lại thậm chí bao gồm phủ thành chủ, bọn hắn muốn nhìn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ. Hai người kia để nàng như nghẹn ở cổ họng. Không tìm được hai người kia, liền mang ý nghĩa không thể nào đoán trước đến nguy hiểm xuất hiện, mặc dù tiểu vương gia bên kia đã trải qua tăng cường đề phòng. Ti chủ, nếu không thì, chúng ta lại lục soát một lần. Ta cảm thấy bọn hắn cũng không trong thành. Nếu không, nhất định không khả năng tránh qua đến. Ân, rất có thể không trong thành. Bọn hắn cảm thấy cái này suy đoán là đúng, thật muốn trong thành, nhất định tránh không khỏi hai mắt của bọn hắn. Viên Tử Yên hừ một tiếng, nếu như bọn hắn trong thành đâu? Bốn người nhất thời im lặng. Nếu quả thật trong thành, bọn hắn lại không phát giác, vậy phiền phức liền lớn, hai cái đại tông sư một khi làm khó dễ, không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn bắt giữ kinh nghiệm của bọn hắn nhìn, những người này từng cái không sợ chết, đều là chút tử sĩ. Đại tông sư tử sĩ, suy nghĩ một chút liền biết cỡ nào kinh người. Vậy chúng ta lại lục soát một lần, nhất định tìm ra bọn hắn. Đám người cắn răng. Ai? Viên Tử Yên thở dài một hơi. Bốn trên mặt người nóng lên, hiển nhiên Viên Tử Yên là thất vọng, cảm giác đến bọn hắn vô dụng. Viên Tử Yên nói, chỉ có thể dùng hao phí to lớn biện pháp. Ti chủ còn có biện pháp. Ừm. Biện pháp gì? Khởi động trận pháp. Viên Tử Yên thở dài một hơi nói, khởi động một lần trận pháp, tiêu hao rất lớn. Tiêu hao bao lớn? Vạn lượng bạc liền không có. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, năng lực không đủ, bạc tới gom góp đi. Cái này. Bốn người nhất thời thì đau. Một vạn lượng bạc a. Bọn hắn cho dù thân ở cao vị áo cơm không lo, một vạn lượng bạc đối bọn hắn tới nói cũng là một số tiền lớn. Được rồi, các ngươi thay ta hộ pháp. Viên Tử Yên khẽ nói. Rõ. Bốn người nghiêm nghị ôm quyền. Viên Tử Yên hướng bên cạnh tiểu viện mà đi, bốn người đuổi kịp. Khu nhà nhỏ này góc đông nam có một cái linh lung tinh xảo bạch ngọc tháp, ước chừng cao một thước, dưới ánh mặt trời tản ra ôn nhuận quang hoa. Viên Tử Yên vây tay. Nơi xa bay tới một cái bồ đoàn, phiêu lạc đến bạch ngọc tháp trước. Viên Tử Yên từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc bội. Đem bạch ngọc bội tại trước mắt mọi người lắc động một cái, nàng nhàn nhạt nói, khối này bạch ngọc liền giá trị một vạn lượng bạc. Bạch ngọc lắc lư, mơ hồ có thể thấy được ngọc bên trong có thanh quang lưu chuyển, như có thanh tuyển đang chảy xuôi, để đám người liễu lưới. Như thế mỹ ngọc quả thật giới trị liên thành, một vạn lượng chỉ sợ đều là hướng ít thảo luận. Viên Tử Yên đem bạch ngọc bội phóng tới bạch ngọc trong tháp, hai tay ấn lên, không nhúc nhích, mênh mông khí tức tràn ngập. Bọn hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa phảng phất tại khuyết trường, chính mình trở nên đặc biệt nhỏ bé. Bạch ngọc tháp quang hoa chớp động, tựa như hồ nước thanh quang, mà Viên Tử Yên chỗ mi tâm cũng có trong veo ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, cùng bạch ngọc tháp ánh sáng lộng lẫy tôn nhau lên. Một lát sau, phanh một tiếng vang trầm, bạch ngọc trong tháp bay ra một chùm bụi, hiển nhiên là bạch ngọc biến thành. Bốn người đều là lộ tiết hận thần sắc. Như thế mỹ ngọc hóa thành bột mịn, quả thật tiếc nuối. Tìm được. Viên Tử Yên hừ một tiếng. Nàng đôi mắt sáng chớp động lên thanh quang, mặt ngọc lại một mảnh lãnh túc, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Trận pháp này có như thế kỳ dị. Cái kia muốn bọn hắn những này thai mắt có tác dụng gì? Trực tiếp một lần một vạn lượng bạc, trực tiếp tìm ra là đủ. Trong lòng bọn họ bay lên hồi hoài, cũng bay lên cảnh giác. Một lát sau, Viên Tử Yên đồng bền xuất hiện, trên tay tất cả mang theo một cái thanh niên. Ti chủ. Bốn người dò xét hai người này. Một người tướng mạo bình bình, một người tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, dĩ nhiên đã là đại tông sư, hiển nhiên là kỳ tài. Hơn nữa có thể giấu giếm được bọn hắn lục soát, càng là kỳ càng thêm kỳ, nhân vật như vậy, quả thật không có thể coi như không quan trọng. Ti chủ, xử trí như thế nào bọn hắn? Trước tiên bắt được, chờ vương gia phân phó. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, phế đi bọn hắn tu vi lại nói. Rõ. Bốn người trầm giọng nghiêm nghị. Cái này chính hợp bọn hắn chi ý. Những người này đều là khó chơi, hơn nữa người mang tử sĩ, nếu như không phế bỏ tu vi, chỉ sợ sẽ còn ra yêu thiêu thân. Lý Trừng không xuất hiện tại một tòa sừng sững cự phong trước. Ngọn núi này khổng lồ cao ngất, cũng không lộ vẻ dốc, ngược lại hiện ra địa thế nhẹ nhàng, độ dốc không lớn, một mực hướng trên lại hướng lên, mãi đến bị mây mù che khuất. Mây mù phía dưới không nhìn thấy kiến trúc. Lý Trừng không biết rõ nơi này hẳn là Côn Du Tông tổng đàn, toàn bộ Côn Du đảo trung tâm quyền lực vị trí. Hắn đứng tại chân núi dò xét, nhưng vẫn không có người quấy rầy, giống như nơi này là một tòa hiểu vô nhân tích vùng đất. Lý Trừng không đứng thời gian một chén trà, còn là không có người. Hắn cất giọng nói, thần đỉnh tông Lý Trừng không, chuyên tới để tiếp kiến Dương Cổ Kỳ tông chủ. Thanh âm hắn du du mà lên, phá vỡ mây mù, thẳng đến đỉnh núi tòa kia nguy nga uy nghiêm mực cung điện màu xanh lục. Đại điện ba tầng, giống như thiên thượng cung khuyết. Lúc này đại điện rung động nhẹ nhẹ. Lý Trừng không âm thanh trầm trầm mà đến, giống như hội tụ ở đây, từ đó tạo thành kịch liệt chấn động như lôi minh. Đại điện bên ngoài một cái tuấn giật trung niên chính phủ tay dạo bước, nghe được thanh âm này, nhíu mày. Hắn chính là Diệp Thu Vẽ một người nam tử, Côn Du Tông tông chủ Dương Cổ Kỳ. Bên cạnh một cái lao giả tiến lên, tông chủ, ta đi xuống xem một chút đi. Không cần. Dương Cổ Kỳ trầm rãi nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Lý Trừng Không. Lý Trừng Không. Hắn trầm rãi nói, Tây Dương đảo Lý Trừng Không. Kỳ thật dù cho Lý Trừng Không không tự giới thiệu, hắn cũng có thể đoán ra được là Lý Trừng Không, dù sao trong thiên hạ cao thủ tuyệt thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mạnh đến trình độ này, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Trừng Không. Thần đỉnh tông. Lão giả tướng mạo gầy gò, thân thể không người xuống, rất cung kính nói, Lý Trừng Không không phải Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ sao? Sao tự giới thiệu thần đỉnh tông? Thần đỉnh tông. Dương Cổ Kỳ nói, thật giống như hai chúng ta ở trên đảo lúc trước liền có như thế một cái tông môn a. Thần đỉnh tông. Gầy gò lão giả giật mình, nghĩ tới. 200 năm trước xác thực có như thế một cái tông môn, nhưng đều đã diệt môn a, sao lại bỗng xuất hiện một cái? Hơn nữa Lý Trường không vì sao muốn giả mạo thần đỉnh tông. Ta muốn nhìn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Dương Cổ Kỳ liền muốn đi xuống. Gầy gò lao giả vội nói, tông chủ chấm đã. Dương Cổ Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Gầy gò lao giả nói, ta đi xuống trước tìm một chút hắn hư thực đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, hắn tu vi quá mức thâm hậu, chỉ sợ cũng chỉ có bản tọa mới có thể đè ép được. Bại cũng không sao. Gầy gò lao giả nói, liền sợ tông chủ cũng ép không được à, không biết hắn nội tình trước đó, vẫn là muốn cực kỳ thận trọng, chính mình cho dù không địch lại, có thể do hư thực lấy cung cấp tông chủ tham khảo cũng là tốt. Tư trưởng lão, Dương Cổ Kỳ liếc hắn một cái, bật cười nói, ngươi là đối với bản tọa không có lòng tin đây này. Tông chủ, cái này Lý Trường không phải nhân vật tầm thường, không thể không phòng. Gầy gò lao giả từ Dương Xanh nói khẽ. Được được, theo ngươi. Dương Cổ Kỳ không lại kiên trì. Từ Dương Xanh liền ôm quyền, thân hình chấp động, đã xuất hiện tại giữa sườn núi, lại lóe lên động đã đến Lý Trường không bên cạnh. Lý Trường không đang chuẩn bị lại gọi, thấy thế dừng lại. 12. Chương 967, Phục Ma. Từ Dương Xanh dừng ở Lý Trường không bên cạnh, nghiêm nghị nói, lão phu Côn Du Tông trưởng lao Từ Dương Xanh, Lý Trường không, ngươi thế nhưng là Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ Lý Trường không. Thần đỉnh Tông Tông chủ Lý Trường không. Lý Trường không nhàn nhạt nói, Thần đỉnh Tông đã sớm diệt tuyệt, ở đâu ra Tông chủ. Thần đỉnh Tông mặc dù diệt, truyền thừa không diệt. Lý Trường không nhàn nhạt nói, ta nặng đến Thần đỉnh Tông truyền thừa, chính là thứ 163 đời Tông chủ. Bàn tay hắn hiện lên một đoàn sáng ngời hào quang, sáng rực lóa mắt, đây là tín vật. Từ Dương Xanh nhíu mày nhìn chăm chú, lại thấy không rõ lắm. Trong lòng của hắn dùng mình, liền lập tức thu hồi ánh mắt, không có lại xoắn suýt tại nhìn kỹ này vật, miễn cho bên trên làm. Tốt ta, tiểu tính ngươi là Thần đỉnh Tông Tông chủ đi. Từ Dương Xanh nói, nhưng cũng đồng thời là Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ a. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Từ Dương Xanh buông lỏng một hơi. Hắn ẩn ẩn tức giận. Cảm thấy Lý Trường không đang đùa chính mình, rõ ràng liền là Thanh Liên Thánh giáo đệ tử, một mực muốn nói thành Thần đỉnh Tông đệ tử. Vì sao không phải cố chấp tại Thần đỉnh Tông thân phận? Lý Trường không nói, Thần đỉnh Tông trên dưới, cùng Côn Du Tông có diệt tông mối thủ, ta ngày xưa chuyên tới để báo thủ. Ngươi. Từ Dương Xanh lập tức minh bạch Lý Trường không dụng ý. Đây là thù riêng, mà không phải tông môn lợi ích. Hắn lập tức lắc đầu bật cười, Lý Trường không, ngươi rất buồn cười, biết rõ a. Ngươi cử động lần này thật là buồn cười, vẽ vời thêm chuyện. Lý Trường không bình tĩnh nhìn hắn, danh chính tắc thì ngôn thuận, có gì có thể cười. Hắn là vì công đức. Hơn nữa hắn theo lấy tu vi dần dần sâu, nhất là đoạn thời gian gần đây, đối công đức có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, cũng càng xem nặng. Công đức dính đến cao hơn một tầng lĩnh hội, dính đến vật khí, đột phá đến bên trên một tầng tỷ lệ. Công đức càng sâu càng lớn, vận khí càng tốt, tắc thì đột phá đến bên trên một tầng xác suất càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhỏ. Công đức không đủ, chỉ sợ tình huống không ổn, có lớn tỷ lệ vẫn lạc. Mà hắn muốn đối phó Dương Cổ Kỳ, Côn Du Tông, cần danh chính ngôn thuận, là thay Thần đỉnh Tông báo thủ, mới có thể tận lực giảm bớt công đức hao tổn. Không có một cái nào chính đại danh nghĩa, cứ như vậy chạy tới giết đại tông sư, công đức hao tổn cực lớn, được không bù mất. Ha ha, ngươi cầm diệt 200 năm tông môn nói chuyện, còn danh chính ngôn thuận. Quả thực hoang đường tuyệt luân. Dương Cổ Kỳ là không có nắm chắc, cho nên để ngươi ra đến sò xét 1-2A. Lý Trường không lắc đầu nói, thật là có thể nhịn, ta đều lấn đến trên cửa, còn có thể nhịn được, phần này ra dạy quả thật tự than thở không bằng. Hắn một câu nói kia du du dương dương, vang vọng toàn bộ Côn Du Tông tổng đàn. Buồn cười a buồn cười. Từ Dương Xanh cười lạnh nói, ngươi cho rằng người nào đều có thể tìm tới cửa gặp tông chủ. Trước phải nhìn xem có hay không tư cách này, ngươi chỉ là một cái Thần đỉnh Tông Tông chủ, diệt môn 200 năm cô hồn dã quỷ, có tư cách gì? Rất tốt. Lý Trường không thở dài, nếu như giết ngươi, Dương Cổ Kỳ liền nên hiện thân a. Lý Trường không ngươi khẩu khí thật lớn. Từ Dương Xanh khinh thường, ngươi nếu thật có thể giết chết lão phu, Tông chủ tự sẽ hiện thân. Lý Trường không gật đầu, ta không giết ngươi, lại phế bỏ ngươi đi. Hắn dứt lời, trên tay hào quang lóe lên. Từ Dương Xanh quanh thân bắn ra hào quang, hộ thể cương khí phát động, đồng thời thân hình chớp động phóng tới Lý Trường không. Thần đao nhẹ nhàng xuyên qua Từ Dương Xanh đan điền. Lý Trường không giống như đoán chắc Từ Dương Xanh tốc độ cùng phương vị, tinh chuẩn xuyên qua đan điền vị trí. Nhưng thật ra là trắng canh đao có thể theo lấy tinh thần hắn mà động. Đương nhiên, trắng canh đao biến hóa tinh diệu trình độ đến từ tinh thần mạnh yếu cùng tinh diệu trình độ. Hắn thông qua vượt qua tính ra dự đoán, còn có cường hành mà tinh diệu tinh thần thao túng. Rõ ràng là hao tổn tâm lực cùng tinh thần một đao, nhìn qua lại nhẹ nhõm mà tự nhiên, càng giống là Từ Dương Xanh tự sát, chủ động đụng vào hào quang. Ầm. Từ Dương Xanh tiến lên xu thế mãnh liệt tăng tốc, nặng nề tiến đụng vào một gốc bách thụ bên trong. Hai người ôm hết đại thụ đem hắn bao quát trong đó. Lý Trừng không nhìn xem Từ Dương xanh tại cây bên trong dãy rùa, lắc đầu cười cười, cái này chính là trưởng lão bản lĩnh. Tốt một cái thần đao. Dương Cổ Kỳ xuất hiện tại bên cây, nhìn xem Lý Trừng không, không đếm xỉa tới một kích thân cây. Từ Dương xanh từ thân cây bên trong bay ra, một gương mặt mo đã trải qua đỏ hồng giống như say rượu, cũng là bị cây đụng. Hắn vo công uổng phí phía dưới, nhục thân rắn rắn chắc chắc đụng vào, tất cả lực lượng không có biện pháp tẩy đi, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người hắn. Lý Trừng không dò xét Dương Cổ Kỳ, Dương Tông Chủ. Lý Trừng không. Tốt tu vi. Cũng vậy. Côn Du đảo muốn nhất thống thiên nguyên biển, chiếm cứ Tây Dương đảo. A. Dương Cổ Kỳ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình tâm tư lại bị Lý Trừng không biết được. Cũng chỉ có Côn Du đảo cao tầng mới biết mình tâm tư, các đệ tử cũng không biết được, chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Hắn hơi hít mắt, quan sát Lý Trừng không, ngươi có thể thấy được tâm tư ta, quả thật không tầm thường, là nghiêm hình bức cung. Hắn nhíu nhíu mày. Thân là Côn Du tông cao tầng, cũng không e ngại nghiêm hình bức cung, cái kia Lý Trừng không lại như thế nào thấy được ý nghĩ của mình. Lý Trừng không cười cười, hà tất nghiêm hình bức cung, nhẹ nhàng một dẫn dụ, liền nói ra. A, vậy cũng đúng. Dương Cổ Kỳ thoải mái. Côn Du tông các đệ tử quá mức cao ngạo, bởi vì tu vi cao thực lực mạnh, Tây Dương đảo võ lâm cao thủ tại Côn Du tông đệ tử bên cạnh, tựa như con cừu không khác. Bọn hắn căn bản không có đem Tây Dương đảo để vào mắt. Nếu như không phải mình cẩn thận, chủ trương làm gì chắc đó, chỉ sợ trực tiếp liền một cỗ buồn bực sông đi lên, trực tiếp liền ép Tây Dương đảo đại tông sư, nhất thống ba nước. Bọn hắn bị Lý Trừng không có ý khác một dẫn dụ, chỉ sợ thật sẽ nói ra những lời ấy, chính mình có thể buộc bọn họ làm gì chắc đó, lại không cách nào làm mất bọn hắn đáy lòng ngạo khí. Huống chi, có đôi khi cái này ngạo khí cũng là chuyện tốt, có trợ giúp tu luyện tiến bộ dũng mãnh. Lý Trừng không nói, Dương Tông chủ ngươi tại điều động lực lượng A. Hắn trái phải nhìn một chút chung quanh đỉnh núi, không nghĩ tới Dương Tông Chủ cũng là sở trường về thiên địa lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được nói chuyện thời khắc, chung quanh khí tức chính đang cuồn cuộn, thiên địa đang biến hóa, giống như một cái kỳ dị khu vực chính đang hình thành. Tại khu vực này bên trong, nguyên khí trở nên nhao bạc, không khí trở nên nặng nề, thậm chí thân thể cũng biến thành nặng nề gấp ba. Không tệ. Dương Cổ Kỳ thản nhiên thừa nhận, ta đã tại thi triển võ công, ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Trừng không lắc đầu cười cười. Dốc hết toàn lực. Bàn tay hắn ánh sáng đông nhiên sáng lên. Nó nhẹ nhàng xuyên qua Dương Cổ Kỳ thân thể. Dương Cổ Kỳ tựa hồ không tránh không né, mặc cho trắng canh đao xuyên qua, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Trừng không. Lý Trừng không sắc mặt trầm xuống. Hắn thông qua trắng canh đao có cảm giác. Cái này trắng canh đao kỳ dị, tựa hồ thành một phần của thân thể hắn, có rõ ràng xúc giác cùng cảm giác. Cho nên hắn có thể cảm giác được một kích này trống rỗng, cái gì cũng không có chém trúng. Nhưng Dương Cổ Kỳ rõ ràng đứng ở nơi đó, cũng không có xê dịch thân hình, cho nên cũng không phải là bằng cao tuyệt khinh công tránh né. Trắng canh đao đâm vào không khí, tựa như là thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành không khí. Tình hình này cực kỳ giống trắng canh đao gặp gỡ đao kiếm chỗ ngăn cản chẳng qua là không khí, không ngăn lại ngại. Thân công kia liền đáng sợ. Dương Cổ Kỳ lắc đầu nói, vô dụng, tại cái này một mảnh phục ma trong sân, ta là không chết bất diệt. Lý Trừng không cười cười, nếu như ta rời đi vùng này đâu. Ha ha. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, phục ma chàng một khi hình thành, tắc thì như hình với bóng, một mực đi theo ta, thời gian là một canh giờ. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, mỉm cười nói, một canh giờ, đầy đủ giết ngươi mấy lần. Đỡ S, đổi mới xong. 12. Chương 968, chân trời. Lý Trừng không khép cười một tiếng, lắc đầu, ta cũng không có dễ dàng như vậy giết chết. Không đổi, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Dương Cổ Kỳ nói, ta một mực hiếu kỳ. Ngươi lại như thế nào đạt đến thành tựu hiện tại? Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Dương Cổ Kỳ nói, theo ta được biết, ngươi khi đó chẳng qua là một cái hoàng quan, ti tiện như hạt bụi, lại có thể nhất phi trùng thiên, bằng tốc độ kinh người quật khởi, nếu như không phải quật khởi quá nhanh, sớm đã bị diệt. Hắn có thể kết luận Lý Trừng không trên người nhất định có mang bí mật kinh thiên. Bí mật này mới là Lý Trừng không nhất phi trùng thiên căn bản, mà không phải hơn người tư chất tiếp qua người, cũng không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Đã trải qua vượt quá lẽ thường. Khác thường nhất định là yêu. Hắn mặc dù nhưng đã đạt tới cực cảnh, nhưng ai ngại chính mình võ công thấp, nếu như đến Lý Trừng không bí mật, nói không chừng còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Lý Trừng không 108 tôn thiên thần tại bốn phía nhìn trộm, biết rõ ràng cái này phục ma chàng hư thực, một bên Tử Tôn nói, ngươi muốn nói cái gì? Bí mật của ngươi là cái gì? Có thể là kích phát tiềm năng của ta. Lý Trừng không cười cười, không nói gạt ngươi. Ta cũng muốn biết chính mình có thể tiến cảnh nhanh như vậy nguyên nhân, giống như hết thể một cách tự nhiên phát sinh, tu luyện liền là siêu siêu nhanh, ta cũng không hiểu thấu. Không đúng. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, ngươi nhất định có khác bí mật. Lý Trừng không cười cười, vậy thì chờ giết ta, lại tìm kiếm bí mật này đi. Chết liền đem bí mật mang đi. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, Lý Trừng không, ngươi không thành thật. Lý Trừng không cười ha ha. Dương Cổ Kỳ nói, ta có thể cho ngươi một thông khoái, giao ra bí mật này đến, ngươi sẽ không chịu một chút thống khổ. Nếu không đâu? Nếu không, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta cũng không tin. Ai? Dương Cổ Kỳ lắc đầu, ngươi luôn luôn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật sự là bất đắc dĩ. Lý Trừng không nói, thần đỉnh tông diệt đến oan uổng, nếu như lúc trước đệ tử có thể hết đến truyền thụ, chỉ sợ hiện tại nhất thống hư không đảo cũng không phải là Côn Du Tông. Thần đỉnh tông tâm pháp cũng không huyền bí, diệt tuyệt cũng là chuyện đương nhiên. Dương Cổ Kỳ nói, giống thần đỉnh tông đồng dạng tông môn, những năm gần đây đếm không hết. Hắn đối Lý Trừng không cũng có một tia kiên kỵ. Một mực tại tiềm vận phục ma tràng, để phục ma tràng trở nên càng thâm hậu, lực lượng càng cường đại, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù phục ma tràng không ngừng tăng cường, trái tim của hắn cũng không có an ổn, ngược lại đối Lý Trừng không càng kiên kỵ. Phục ma tràng đã trải qua ngăn cách thiên địa nguyên khí. Đại tông sư nguyên lực liên tục không dứt, nhưng tiến vào chính mình phục ma tràng, nguyên lực liền như vô nguyên chi tuyển, dùng xong một chút là một chút, lại khó khôi phục. Hơn nữa theo lấy thời gian trôi qua, phục ma chàng chẳng những ngăn cách nguyên lực, ngược lại sẽ không ngừng tan rã nguyên lực, lại chờ một lúc, Lý Trừng không trong thân thể nguyên lực liền sẽ bị phục ma chàng làm hao mòn sạch sẽ. Lý Trừng không nói, thần đỉnh tông tâm pháp cực kỳ cao minh, đáng tiếc, các đệ tử không thể chân truyền đây này. Ha ha! Dương Cổ Kỳ không ngừng. Lý Trừng không cười cười, thần đỉnh tông tâm pháp cần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mới có thể có thụ, mới có thể luyện thành được. Đỉnh đầu hắn chậm rãi hiện lên một cái cự đỉnh. Cái này cự đỉnh cùng hắn thu tại động thiên bên trong cự đỉnh giống nhau như lúc, mặc dù đỉnh đầu chẳng qua là một cái cự đỉnh cái bóng, lại cùng chân thực không khác nhau chút nào, trên đỉnh kỳ dị rậm rạp hoa văn có thể thấy rõ ràng. Vô dụng. Dương Cổ Kỳ lắc đầu cười nói, tại ta phục ma trong sân, ngươi có ngàn biến hóa cũng không sử ra được. Lý Trừng không cười cười, ai nói không sử dụng ra được. Cự đỉnh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đem hắn bao phủ trong đó. Hắn thân ở tại cự đỉnh bên trong. Mà cự đỉnh giống như có một nửa chìm vào đại địa, còn lại một cái bao phủ lại hắn, thoạt nhìn là đem hắn thịnh nhập trong đó luyện chế. Lý Trừng không hướng về phía Dương Cổ Kỳ mỉm cười, hiện tại thử nhìn một chút. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, vậy liền thử một chút. Hắn chợt một trường vô ra. Một trường này đột ngột mà cực nhanh, dưới chân giống như gắn lò xo, trong nháy mắt đạn đến Lý Trừng không bên cạnh. Ầm. Một trường này đánh trúng thân đỉnh. Cự đỉnh chợt lóe lên. Dương Cổ Kỳ cảm nhận được cường tuyệt lực phản chấn, không khỏi lui lại tháo nhiệt tình, nếu không chính mình liền phải bị thương. Lý Trừng không đứng yên, mỉm cười nhìn xem hắn. Dương Cổ Kỳ nhíu mày. Đây chính là chính mình phục ma trong sân, tất cả lực lượng đều là vì chính mình tất cả, như thế nào phản chấn chính mình. Tiếp tục. Lý Trừng không cười nói, thử lại lần nữa nhìn, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Tốt. Dương Cổ Kỳ giận tái mặt. Thân hình hắn hóa thành một mảnh hư ảnh, vòng quanh Lý Trừng không nhanh quay. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tựa như chống trận mãnh lôi, dày như mưa đánh chuối tây. Lý Trừng không lại vững vàng đứng tại chỗ, mặc cho hắn mánh gió mưa như chút nước đập nện, mà cự đỉnh lóe lên, càng ngày càng rõ ràng. Dương Cổ Kỳ cảm nhận được cự đỉnh lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Hắn mãnh liệt thu trưởng lui lại, sắc mặt tâm trầm. Cái này cự đỉnh đang thu nạp trưởng lực của mình, hình thành cường đại hơn phòng ngự, chính mình công được càng mạnh mẽ, nó thu nạp lực lượng trở nên càng mạnh. Trừ phi một kích mà bại, nếu không như thế nào cũng không có khả năng đánh tan, càng về sau sẽ trở nên càng khó khăn. Lý Trừng không cười nói, thần đỉnh tông tâm pháp như thế nào? Dương tông chủ, thần đỉnh tông diệt đến oan uổng a. Thiên hạ không có không sơ hở võ công. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói, ngươi chiếc thần đỉnh này tông tâm pháp cũng giống vậy. Lý Trừng không gật gật đầu, nói cho ngươi cũng không sao, chiếc thần đỉnh này chấn trời quyết duy nhất nhược điểm là tiêu hao tinh thần sung túc, tắc thì thần đỉnh không thể phá. Tinh thần. Dương Cổ Kỳ nhíu mày. Hắn bán tín bán nghi, nhưng nhìn Lý Trừng không thần sắc, tựa như là thật. Chẳng lẽ nói, chính mình liền không phá hết chiếc thần đỉnh này chấn trời quyết. Thần đỉnh tông bất quá là bại tướng dưới tay của mình, chính mình lúc trước chính mình diệt đi thần đỉnh tông. Bọn hắn đệ tử cũng không có thi triển chiếc thần đỉnh này chấn trời quyết. Hiển nhiên đều không thể luyện thành. Lý Trừng không cười híp mắt nói, ngươi có phục ma chàng, ta có thần đỉnh chấn trời quyết, chúng ta cái nào mạnh hơn một bậc. Lý Trừng không, ngươi mặc dù có thể tự vệ, lại không thể làm tổn thương ta. Dương Cổ Kỳ nhàn nhạt nói, ngươi chiếc thần đỉnh này chấn trời quyết tiêu hao tinh thần, ngươi có thể chống đến khi nào? Lý Trừng không nói, ta lại không cảm thấy không gây thương tổn được ngươi. Hắn một bước vượt đến Dương Cổ Kỳ bên cạnh, một trưởng vỗ dưới. Dương Cổ Kỳ đứng tại chỗ, khinh thường cười một tiếng. Ẩm. Cự đỉnh đụng vào thân thể của hắn, Dương Cổ Kỳ bỗng nhiên bay ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Ngươi. Dương Cổ Kỳ tại không trung trừng lớn mắt, khó có thể tin. Thân ở phục ma tràng, chính mình hư thực biến ảo chỉ trong một ý nghĩ, Lý Trừng không trưởng lực đến thể thời khắc, hắn trực tiếp hóa thực thành hư. Nhưng có thể nào đánh trúng chính mình? Lý Trừng không cười khẽ, một bước lại vượt đến hắn phụ cận, lại một trưởng vô dưới. Dương Cổ Kỳ không tin tà xuất trưởng đón lấy, đồng thời vận chuyển càn khôn phục ma công, để cho mình biến thành hư thể. Ẩm. Hắn lần nữa bị cự đỉnh đánh bay. Hắn càng khó có thể tin. Càn khôn phục ma công vậy mà tại Lý Trừng không bên cạnh mất đi hiệu lực, Lý Trừng không dĩ nhiên phá đi chính mình càn khôn phục ma công. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Hắn thổi phiêu lạc đến ngoài một trượng, thân hình chấp động, để tránh mở Lý Trừng không truy kích, nhưng Lý Trừng không theo đuổi không bỏ, khinh công càng thắng hắn một bậc. Phanh phanh phanh phanh. Liên miên bất tuyệt vang trầm, như là lúc trước hắn đập nện Lý Trừng không giống như bộ dáng. Nhưng Dương Cổ Kỳ lại chật vật không chịu nổi, ngăn không được Lý Trừng không trưởng lực. 12. Chương 969, ép hỏi. Hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng gặp phải chật vật như thế sự tình. Từ khi luyện thành càn khôn phục ma công đến nay, càng không gặp phải chật vật như thế chi tình hình, bị đánh đến chỉ có trốn nhảy lên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Cái này cự đỉnh một lần trở nên so một lần cường đại, trừ phi mình có thể hoàn toàn tránh thoát đi, mới sẽ không tăng cường lực lượng của nó. Nhưng một mực không tránh thoát. Lý Trừng không khinh công cao tuyệt, phi yến loe dung hợp rất nhiều kỳ công mà trở nên huyền hơi hào diệu, thần đỉnh chấn trời quyết lại khắc chế phục ma tràng, khiến phục ma tràng không cách nào hóa thực thành hư. Dẫn đến Dương Cổ Kỳ muốn tránh đều trốn không hết, chỉ có thể một lần cứng rắn chống đỡ, nhưng mỗi một lần cứng rắn chống đỡ đều lớn mạnh cự đỉnh lực lượng. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, tiếp tục như thế, chính mình trung quy là không ngăn nổi, cho đến lúc đó, chỉ có thể bại vong. Trong lòng của hắn như liệt diễm cháy hừng hực, phẫn nộ cùng nóng nảy phun trào, ý niệm quét ngang, liền quyết định thi triển đòn sát thủ. Lý Trừng không chợt lùi lại. Trên người hắn bao phủ cự đỉnh giống như thực chất. Đầu hắn hướng trên tìm tòi. Từ cự đỉnh phía trên xuất hiện, cười híp mắt nói, Dương Tông Chủ, ngươi phục ma chàng không dùng được. Dương Cổ Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn bị ép tới thở không nổi, kém một chút thi triển đòn sát thủ. Nếu như ngươi lập lời thề, ta có thể rút lui. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Hắn cảm giác nhạy cảm ứng được nguy hiểm, biết không thể bức bách quá mức, loại người này ai biết có đòn sát thủ gì đâu. Cần biết rõ ràng về sau, có khắc chế chi pháp, lại động thủ giết chi không mượn. Lập cái gì thề? Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói. Lý Trừng không nói, Côn Du Đảo Tông tới Côn Du Tông đệ tử vĩnh viễn không bước ra Côn Du Đảo một bước. Không có khả năng. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói. Lý Trừng không cười cười, các ngươi hư không đảo có cổ chế, đệ tử không thể bước vào cái khác hòn đảo, hơn vạn năm cũng đã qua, sao đến ngươi nơi này, liền trở thành không có khả năng. Dương Cổ Kỳ hư lạnh nói, đầu quy củ này là lúc trước hư không đảo quá yếu, để tránh thu nhận tai họa, mới lập xuống này quy, hiện tại thời thế thay đổi. Đã bất đồng. Lý Trừng không nói, các ngươi Côn Du đảo mạnh lên, cho nên liền có thể tự do ra vào Côn Du đảo, thậm chí chiếm lĩnh cái khác đảo. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói, một tòa đảo nếu như phong bế quá lâu, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có vấn đề gì? Sinh lực lại không, mục nát suy bại. Dù cho chiếm cứ đường đảo, cũng giống như vậy, từ sinh đến chết, từ mới đến cũ, chú định khó thoát. Không giống. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, rót vào máu mới, thân thể tự nhiên là sẽ biến mới. Xem ra ngươi là tuyệt không đáp ứng đi. Lý Trừng không lạnh lùng nói, cho dù Côn Du Tông diệt tuyệt, cũng không đáp ứng. Ngươi như giết ta, ngươi cũng không tốt đẹp được. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói. Lý Trừng không cười cười, phái đi mây lớn tay người, ta đã bắt được, phái đi Trấn Nam Thành 16 người, ta cũng bắt được, còn có cái gì hậu hoạn. Dương Cổ Kỳ nhíu mày. Lý Trừng không nói, ngươi bây giờ là hoài nghi có nội gián A. Dương Cổ Kỳ trầm rãi nói, ngươi là làm sao biết? Không có khả năng biết rõ. Hắn lúc trước còn tin tưởng Lý Trừng không là dẫn dụ, mà biết mình kế hoạch, hiện tại xem ra, Lý Trừng không là miệng đầy nói hiệu nói vượng. Loại tin tức này, dẫn dụ là không thể nào dẫn dụ ra tới. Trừ phi có Côn Du đảo đệ tử đầu nhập vào Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười. Hừ hừ, rất tốt. Dương Cổ Kỳ trong lòng càng phẫn nộ. Cái này mới vừa ra tới kiến thức đi ra bên ngoài thế gian phồn hoa, liền ngăn cản không nổi, làm phản rồi Côn Du đảo. Hắn suy đoán là dùng mỹ nhân kế. Lý Trừng không nói, lập lời thề, các ngươi Côn Du đảo vẫn là ban đầu Côn Du đảo, nếu như không lập lời thề, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Buồn cười. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Lý Trừng không gật gật đầu, ngươi càn khôn phục ma công không phát huy được tác dụng, còn có đòn sát thủ gì đâu. Lúc này Viên Tử Yên đã cùng Diệp Thu tụ hợp. Hắn thông qua trận pháp, khiến Diệp Thu có thể trong nháy mắt từ Thanh Liên Cung Na Di đến Nam Vương Phủ, tựa như có thể trong nháy mắt Na Di đến bên cạnh mình đồng dạng. Diệp Thu Na Di cùng Viên Tử Yên hư không đại Na Di bất đồng, không có hư không đại Na Di linh hoạt như vậy, chỉ có thể ở Thanh Liên Cung cùng hắn tầm đó Na Di. Kỳ thật liền là lợi dụng Thanh Liên hay cảnh lực lượng tới đánh vỡ hư không. Hắn thông qua trận pháp, đem khí tức của mình là cấn nhập Nam trong Vương Phủ, có thể để Diệp Thu lánh lộ tại Thanh Liên Cung cùng Nam Vương Phủ tầm đó tự nhiên Na Di. Viên Tử Yên đã đem 16 người đưa đến một gian trong sân, mà Diệp Thu cũng xuất hiện tại trong nội viện này. 16 người đã bị phế võ công, từng cái tinh thần hề vải suy sụp. Viên Tử Yên chắp tay chạm trong sân, liếc nhìn bốn phía. 16 người nam tử tắc thì hoặc là ngồi dựa tại trước hòn giả sơn, hoặc là ghé vào trên bàn đá. Nguyên bản nhẹ nhàng thân thể trở nên nặng nề như núi, bọn hắn không chịu nổi thừa nhận, thậm chí còn không bằng bình thường không biết võ công người. Thân thể bọn họ đi qua đại tông sư rèn luyện, trở nên cường đại mà cứng cỏi, xương cốt mật độ tăng lớn, cơ bắp cường kiện, đồng thời cũng làm cho cân nặng càng nặng. TV. Thoạt nhìn gầy gò cân xứng, thậm chí có hơn 200 cân. Có hay không tu vi trong người tình huống dưới, bọn hắn sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như lông vũ, tùy thời muốn thổi đến bầu trời. Một khi phế bỏ võ công, trong thời gian ngắn trở nên đặc biệt yếu ớt, hơn 200 cân thân thể liền thành to lớn gánh nặng, vô lực chống đỡ. Diệp Thu đứng tại Viên Tử Yên bên người. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, các ngươi nhưng có từng thấy Dương Tông Chủ, các ngươi Dương Tông Chủ. 16 người nam tử liếc liếc mắt nàng. Đã đến một bước này, bọn hắn biết rõ hẳn phải chết, cũng là không sợ hãi, huống hồ bọn hắn chọn tới nơi đây cũng ôm lấy hẳn phải chết chi niệm. Đối với Viên Tử Yên, bọn hắn căn bản không có trả lời ý tứ. Viên Tử Yên lắc đầu, các ngươi Dương Tông Chủ hiện tại thế nhưng là không ổn, bị lao ra nhà ta đánh đến té cức té đái, muốn sử dụng đòn sát thủ. Hắc! Hắc hắc! Ha ha! Ha ha ha ha! Đám người phản ứng không giống nhau, lại gần như đều là khịt mũi coi thường. Trong mắt bọn họ Tông Chủ như thần như quỷ, hắn tình hình hẳn là trái ngược, Lý Trừng không bị Tông Chủ đánh đến té cức té đái. Các ngươi không tin. Viên Tử Yên quăng môi đỏ mọng nói, giáo chủ của các ngươi càn khôn phục ma công đối lao ra nhà ta không có tác dụng. Đám người nhíu nhíu mày, lập tức khinh thường. Viên Tử Yên nói, lao ra nhà ta khắc chế càn khôn phục ma công, khắc chế phục ma chàng, hắn liền bó tay hết cách, bị đánh đến chật vật không chịu nổi, dưới tình thế cấp bách liền muốn liều mạng, các ngươi có biết hắn muốn dùng đòn sát thủ gì? Nàng cảm thấy đại tông sư lại nhiều, đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, địa vị cũng là bất đồng, đối tông chủ nhất định có hiểu biết. Một thanh niên nam tử trầm trầm nói ra, Viên cô nương, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói sao? Các ngươi là không biết rằng a? Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, các ngươi thân là đại tông sư, Dương Tông Chủ còn là không tin được. Ha ha! Cái này thanh niên anh Tuấn lắc đầu nói, phép khích tướng quá trẻ con, chúng ta như thế nào bên trên làm? Ta đây cũng không phải là khích tướng, chẳng qua là cảm thấy tiếc hận. Viên Tử Yên lắc đầu, các ngươi đều là đại tông sư, lại bị như thế hy sinh. Nếu quả thật tiếc hận, cái kia liền thả chúng ta rời đi. Thanh niên anh Tuấn nói. Viên Tử Yên nói, dù cho thả các ngươi đi, các ngươi cũng không sống nổi, các ngươi Dương Tông Chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Lời này ý gì? Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, thực sự không có ý tứ, lão gia nhà ta dùng một cái kế ly gián, nếu như các ngươi Dương Tông Chủ nhanh tin các ngươi, không phải đa nghi người, khả năng còn tốt, nếu như... Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy hắn không phải là người như thế, chỉ sợ các ngươi lành ít giữ nhiều a. Hèn hạ. Ghê tởm a. Viên Tử Yên lật một cái khinh thường, các ngươi tới giết người, ta có phải hay không muốn rất cung kính hầu hạ, rất cung kính đưa các ngươi đi. Đem nghĩ chuyện tốt chút đấy. 12. Chương 970, phản chế. 16 người hít thật dài một hơi, không phản bắt được. Lời này cũng không sai. Đổi thành chính mình, đụng tới ám sát chính mình người cũng sẽ không khinh suất tha thứ, phế bỏ võ công chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Được rồi, hiện tại các ngươi đã là Dương Cổ Kỳ muốn giết người a. Các ngươi đọc không phản bội cũng không sao cả. Viên Tử Yên nói, hiện tại có thể nói a. Đến cùng hắn có đòn sát thủ gì? Không có. Cái kia thanh niên anh Tuấn trầm giọng nói, theo ta được biết, tông chủ cũng không có gì đặc biệt đòn sát thủ. Người cái tên này. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, thật sự là trung thành tuyệt đối, là cảm thấy Dương Cổ Kỳ sẽ không hoài nghi các ngươi, không sẽ giết ngươi. Thật là, tông chủ sẽ không hoài nghi chúng ta. Thanh niên anh Tuấn chậm rãi gật đầu, ngươi kế ly gián là vô dụng. Ha ha ha. Viên Tử Yên cười duyên lắc đầu, chúng ta biết rõ một chút chúng ta không nên biết tin tức, Dương Cổ Kỳ còn không nghi ngờ các ngươi. Chúng ta chết lại không sợ, sao sẽ phản bội? Thanh niên anh Tuấn nhàn nhạt nói, viên cô nương không cần lãng phí tâm cơ, chẳng qua là đồ làm cho người ta cười ngươi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Viên Tử Yên âm trầm xuống mặt ngọc, chậm rãi nói, không cần cứng rắn không được. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên anh Tuấn cười ngạo nghễ, chẳng lẽ muốn nghiêm hình tra tấn? Vậy liền tới thôi, kêu một tiếng ta liền không họ hình. Nha, còn là xương cứng đây này. Viên Tử Yên cười lạnh liên tục. Nàng chợt lóe lên, xuất hiện tại thanh niên anh Tuấn phía sau, một trưởng vỗ tại hắn phía sau lưng. Nàng cũng sẽ không bởi vì anh Tuấn nam tử kiên cường mà bội phục, mà dơ cao đánh khẽ, ngược lại muốn đem cái này cọng rơm cứng nhi bẻ gãy. Lấy cứng trọi cứng, xem ai cứng hơn. Hừ. Thanh niên anh Tuấn lập tức thân thể run lên, lập tức khuôn mặt anh Tuấn bên trên cơ bắp bắt đầu vặn mèo. Thời gian nháy mắt, cái trán đã trải qua một tầng chảy ròng ròng mồ hôi, sắc mặt đỏ lên như uống rượu say, hai mắt trở nên mơ mơ màng màng. Kêu một tiếng ngươi liền không họ hình, hừ hừ. Viên Tử Yên cười lạnh nói, nếu như ngươi một tiếng không gọi, ta liền không họ Viên. Nàng không tin giá hỏa này có thể chịu được đứt ruột tồi gan quyết, loại thống khổ này đã vượt qua người cực hạn chịu đựng. Làm bằng sắt hán tử cũng không chịu nổi, người sắt cũng có thể hóa thành nước. Còn lại 15 người sắc mặt âm trầm gắt gao chừng nàng. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm, vừa nhìn hình bộ dáng của sư đệ, liền biết hắn đang chịu đựng kịch liệt cực kỳ thống khổ. Bọn họ cũng đều biết hình rằng nam bên bỉ, mặc dù nhìn xem trắng non nà, da bạc sắc nông, nhưng kỳ thật cứng rắn nhất, giỏi nhất nhẫn đau. Chính vì hắn thiên phú như vậy, mới có thể tu luyện càng tốc thành cũng thống khổ nhất kỳ công, từ đó năm kỳ khinh khinh liền trở thành đại tông sư. Có thể để cho hình rằng nam bộ dáng như thế, Viên Tử Yên thủ pháp này nhất định là ác độc vô cùng. Viên Tử Yên liếc xéo lấy bọn hắn, thế nào, không phục? Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, viên cô nương ngươi quá không giảng cứu a. Chúng ta đã bị phế đi võ công, tay trói gà không chặt, ngươi còn muốn hạ độc thủ như vậy. Thì tính sao? Viên Tử Yên khẽ nói, đối một đám thích khách, còn muốn nói cái gì đạo nghĩa? Ta không có ngu đến mức cái kia phần lên. Thật không có có đại tông sư khí độ, càng có sai lầm hơn đến âm ti ti chủ khí độ. Thì tính sao? Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, cho ngươi cũng dùng tới, cùng hắn đồng cam cộng khổ. Tới a. Người đàn ông trung niên cười lạnh. Viên Tử Yên lóe lên đến phía sau hắn, một trưởng vô hắn phía sau lưng, lập tức chấp động không ngừng, một bàn tay trưởng chụp lấy. Còn lại 15 cái đều trúng trưởng, một cái cũng không rơi xuống. Các ngươi đã đều không phục, cái kia đều bồi tiếp hắn a. Viên Tử Yên quay vỗ tay, cười đắc ý nói, nhìn xem các ngươi có thể hay không đình chỉ đi. Nàng đi đến hình rằng nam bên cạnh, gót sen đạp đạp hắn, kêu đi ra đi, kêu đi ra mạnh một chút. Hình rằng nam giống như bị chém đứt con run giống như vặn, trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại, lại gắt gao cắn răng không rên một tiếng. Khuôn mặt anh Tuấn của hắn đã trải qua hoàn toàn trở nên dữ tợn đáng sợ. Chậc chậc chậc. Viên Tử Yên một bức tiết hận thần sắc, nhìn một cái bộ dáng này, quá thảm rồi a. Hình rằng nam nhắm mắt lại, không muốn để cho Viên Tử Yên nhìn thấy chính mình trong mắt phẫn nộ. Viên Tử Yên thở dài, xem ra các ngươi thật không biết, bất quá ta chính là muốn hỏi ra, khanh khách. Nàng nói xong tiểu cười lên. Tiếng cười kia thanh thúy êm thai như chuông bạc. Nhưng tại 16 người nghe tới lại trói thai vô cùng, giống như ác ma nhe răng cười, nàng quả thực liền là một cái ma nữ. Diệp Thu cười lắc đầu, cũng không có cảm thấy nàng quá mức. Biết rõ nàng là tại phá hủy lòng của bọn hắn phòng, tại buông lòng ý chí của bọn hắn. Nàng nói khẽ, đòn sát thủ là bừng tỉnh thần âm. Ân. Bừng tỉnh thần xương là một loại kỳ công, cũng không phải là nội lực, là tinh thần kỳ công, khó lòng phòng bị. A. Diệp Thu nói khẽ, cho dù giáo chủ tinh thần cường đại, cũng không thể khinh thường. Ừm. Viên Tử Yên gật gật đầu, đây đúng là lần đầu nghe được, bất quá chỉ có cái này một đòn sát thủ. Bọn hắn biết rõ chỉ có cái này một cái. Diệp Thu nói, tất cả mọi người biết rõ. Viên Tử Yên nhíu mày, ta luôn cảm thấy không chỉ có một cái. Chính mình biết, lão gia đòn sát thủ liền tuyệt không chỉ ba cái, bốn càng thậm chí nhiều hơn, đa số đều không bị người biết. Chính mình liền biết ba bốn cái người khác không biết rằng, vậy mình không biết rằng đây này. Ý gì theo sự cẩn thận của hắn nhiệt tình, nhất định có chính mình không biết rằng. Cái kia Dương Cổ Kỳ cũng là một phương tông chủ, chỉ sợ đòn sát thủ cũng không chỉ một cái ném đi ra là hấp dẫn chú ý. Có đạo lý. Diệp Thu gật đầu. Vậy liền giao cho lão gia quyết định đi. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không đang cùng Dương Cổ Kỳ cái cọ. Hắn bất thình lình cười nói, nghe nói Dương Tông Chủ ngươi đòn sát thủ là bừng tỉnh thần xương, chẳng biết tại sao còn không thi triển đâu. Dương Cổ Kỳ sắc mặt càng khó coi. Hắn vốn là bán tín bán nghi, cảm thấy chưa chắc là phản đồ, có thể là Lý Trường không dùng những biện pháp khác biết. Hiện tại nhưng lại không thể không tiếp nhận một sự thật, Côn Du đảo quả thật có phản đồ. Lý Trường không nói, nhanh thi triển đi ra đi, cũng tốt hết hy vọng. Tốt. Dương Cổ Kỳ chậm rãi nói, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Hắn hai mắt ngưng tụ, trong mắt đống nhiên sáng lên. Đồng thời thân hình thoát một cái, một mảnh cái bóng xoay quanh Lý Trường không, trong nháy mắt có 8 cái hắn xuất hiện, tất cả đạp một cái phương vị. Lý Trường không nhắm mắt lại, không cùng hắn ánh mắt đối mặt. Xuy. Bầu trời một đạo tử quang rơi xuống. Nhắm mắt lại, Lý Trường không xoài bước một bước, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né một kích này. Hắn nguyên bản vị trí chỗ ở xuất hiện một cái hố sâu, tràn đầy một trượng, mặt đất hiện ra từng tia từng sợi điện quang. Lý Trường không mở mắt ra mỉm cười, đây không phải bừng tỉnh thần đâm. Hắn hai mắt mở ra thời khắc, đống nhiên xanh thảm. Mới vừa thi triển thiên địa phục ma ánh sáng Dương Cổ Kỳ chính sử tại yêu ớt, bị cái này xanh thảm ánh mắt quét qua, lập tức trước mắt một hoảng hốt. Lý Trường không vô thanh vô tức dán lên trước, nhẹ nhàng khẽ dựa. Thanh đồng cự đỉnh thoáng hiện, đụng vào Dương Cổ Kỳ. Ẩm. Dương Cổ Kỳ như bị ném xe đá ném ra, đồng dạng cái đường vòng cung bay đến 30 mét bên ngoài trong rừng cây. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp vang trầm, từng cây cây gỗ bị đụng bay, có nhổ tận gốc, có chặn ngang cắt đứt. Lý Trường không xuất hiện tại Dương Cổ Kỳ bên cạnh. Dương Cổ Kỳ đang nhẹ nhàng đứng tại chỗ, giống như đụng bay cây cối không phải hắn, chẳng qua là sắc mặt trắng nhợt. Lý Trường không cùng thân đụng vào. Dương Cổ Kỳ dục tránh, lại không có thể tránh lên. Ẩm. Phanh phanh phanh phanh. Ẩm. Phanh phanh phanh phanh. Dương Cổ Kỳ lần lượt bị đụng bay, cho dù có phục ma chàng, như cũ không cách nào khống chế bản thân suy yếu. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 971, phong trấn. Chậm. Dương Cổ Kỳ bất thình lình đưa tay quát. Cự đỉnh tại hắn bên cạnh im bặt mà dừng. Đột nhiên lui lại một trượng, cự đỉnh biến mất, hiện ra Lý Trường không. Dương Tông chủ thay đổi chủ ý. Lý Trường không nói, muốn thế sao? Dương Cổ Kỳ dán tại một gốc cổ bách thụ bên trên, chậm rãi lắc đầu nói, thế là không thể nào thể, dù cho ngươi đem ta giết, ta cũng sẽ không tóc cái này thể. Cái này cần gì phải đâu. Dương Tông chủ liền một chút không sợ chết. So với chết, ta càng muốn làm rõ, ngươi như thế nào né tránh một cách kia. Dương Cổ Kỳ chậm rãi nói, thiên địa phục ma chỉ riêng ngươi như thế nào tránh né. Nó vô thanh vô tức, lại có thể giấu giếm được tất cả linh giác, ngươi là như thế nào tránh né. Trực giác. Lý Trường không mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói là chính mình 108 tôn thiên thần chỗ theo dõi, từ đó để cho mình kịp phản ứng. Nếu như không phải bọn họ tồn tại, hắn vẫn đúng là không cảm ứng được nó tập kích, thiên địa này phục ma chỉ riêng xác thực kinh người. Không có khả năng. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói. Lý Trường không bật cười nói, trực giác của ta luôn luôn nhạy cảm. Thiên địa phục ma chỉ riêng ngăn chặn trực giác cảm ứng. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói, tuyệt không có khả năng là trực giác. Thiên địa phục ma chỉ là nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không tại thiên địa bên trong, cùng hắn càn khôn phục ma công có cùng nguồn gốc. Cảm ứng là tuyệt không có khả năng cảm ứng được. Lý Trường không cười cười, ta nói thật ngươi không tin, cái kia có biện pháp nào? Ngươi còn có đòn sát thủ gì? Hắn nói chuyện, cự đỉnh lại xuất hiện, lại một lần đụng vào. Dương Cổ Kỳ đã trải qua nhân cơ hội chữa trị khỏi tinh thần, đương nhiên sẽ không lại bị đánh trúng, thân hình linh động lấp lóe. Thân ở phục ma trong sân, hắn như là con cá tiến vào trong nước, linh động mau lẹ, gần như không có khả năng bị đánh trúng. Lý Trường không mấy lần không được về sau, trên tay một đạo quang mang bắn ra. Dương Cổ Kỳ lắc đầu. Mặc dù đạo tia sáng này quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, lại cũng không gấp, thân hình từ thực biến hư mà thôi. Xuy. Ân. Trắng canh đao xuyên qua bả vai hắn, mang ra một chùm máu tươi. Không có khả năng. Dương Cổ Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, thất thanh kêu lên. Hắn biết rõ thần đỉnh có gì đó quái lạ, có thể khắc chế chính mình phục ma chàng, nhưng cái này bay đao lúc trước đã trải qua thử qua, không đả thương được chính mình khắc chế không được phục ma chàng. Nhưng lần này vì sao lại có thể khắc chế? Trắng canh đao tại không trung một chuyển, lần nữa bắn đến. Dương Cổ Kỳ tận lực né tránh, miễn cưỡng tránh né, lại không nghĩ rằng Lý Trường không đã trải qua đụng vào, cự đỉnh va chạm, để quanh người hắn huyết khí chấn động. Xuy. Ẩm. Xuy. Ẩm. Trắng canh đao cùng Lý Trường không cùng phối hợp, để Dương Cổ Kỳ tránh đến mở cái này tránh không khỏi cái kia, được cái này mất cái khác. So với bị trắng canh đao xuyên qua, Dương Cổ Kỳ lựa chọn lần lượt đụng. Có thể đếm được lần sau khi đụng, va chạm lực lượng càng ngày càng cường đại, hắn huyết khí chấn động càng ngày càng lợi hại, từ đó ảnh hưởng thân pháp. Xuy. Nha. Trắng canh đao xuyên qua bộ ngực hắn. Hắn che ngực miệng tựa tại cổ bách thụ bên trên, không cam lòng chừng lấy Lý Trường không. Lý Trường không dừng lại, muốn thể a. tóc cái gì thế? Dương Cổ Kỳ chậm rãi nói, vừa rồi trên đao có gì đó cổ quái. Lý Trừng không cười híp mắt nói, Dương Tông chủ ngươi hiếu kỳ tâm ngược lại là rất lớn. Hắn biết rõ Dương Cổ Kỳ là kéo dài thời gian trì hoãn thương thế. Tại phục ma trong sân, thương thế hắn khôi phục cực nhanh, một hồi công phu liền có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Không thể không nói cái này càn khôn phục ma công quả thật huyền diệu. Nếu như không phải mình đến thần đỉnh tông bí truyền, lần này còn thật phiền phức. Rất nhiều kỳ công tại hắn phục ma trong sân đều là cắt giảm uy lực, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, hắn tại phục ma trong sân thì tương đương với thần. Đương nhiên, chính mình có thể được đến thần đỉnh tông truyền thừa, cũng là chính mình tâm linh nhạy cảm, trực giác kinh người, chấn thiên máy mà đi. Còn có chính mình 108 tôn thiên thần uy lực, từ đó nhận được thần đỉnh tông chân chính truyền thừa. Nếu không, thần đỉnh tông truyền thừa là ở chỗ này, vì sao mấy ngàn năm mà không người có thể cầm được đến? Dương Cổ Kỳ nói, vì sao lúc trước không gây thương tổn được ta, về sau lại có thể tổn thương? Đao mượn đỉnh tức giận. Lý Trừng không mỉm cười. Dương Cổ Kỳ cắn răng nói, tốt một cái khí tức nối liền. Hắn một cái minh bạch, là cự đỉnh khí tức cùng thần đao tướng câu thông, cho nên mới có thể thương tổn được chính mình, mấu chốt còn là diệt đi cự đỉnh. Nhưng cự đỉnh thần diệu phi phàm, chính mình không thể lay động. Tâm hắn nghĩ tật chuyển, rất nhiều bí thuật trong đầu lưu chuyển. Côn Du Tông diệt đi ở trên đảo tất cả tông môn, hết đến hắn tông môn bí truyền, cho nên thần công bí thuật nhiều không kể xiết. Hắn tư chất cao tuyệt, lấy mấy môn kỳ công sửa chi, đều là có sở thành. Nhưng những này kỳ thuật bí thuật, so với càn khôn phục ma công, đều là kém xa tích tắp, thiên địa phục ma chàng huyền ảo nhất. Thiên địa phục ma chàng cầm Lý Trừng không thể làm gì, những này kỳ công cũng khó có hiệu quả. Nhất là Lý Trừng không dĩ nhiên tránh đến khai thiên địa phục ma ánh sáng. Đến nhanh đến không chi huyền diệu, dĩ nhiên cầm Lý Trừng không thể làm gì. Cái này khiến hắn nổi lên tuyệt vọng. Lý Trừng không thở dài, Dương Tông Chủ, tóc một cái thể có bao nhiêu khó. Lẽ nào thật sự muốn ta đại khai sát giới không thể? Tóc một cái thể không khó, nhưng phần này khuất nhục lại không thể chịu đựng được, chớ nói chi là cái này dính đến Côn Du đảo vận mệnh. Một lời mà quyết Côn Du đảo vận mệnh, hắn thực sự không cam tâm lùi rụt về lại. Thật vất vả đè xuống tất cả trưởng lao phản đối. Lần này lùi bước, Côn Du đảo từ đó về sau lại khó bước ra một bước, từ đó về sau, càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu vong. Lý Trừng không giống như có thể nhìn thấu tâm hắn nghĩ, nhàn nhạt nói, Côn Du đảo lớn như vậy, làm sao có thể bởi vì bế tỏa mà biến mất. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, ngươi quá bi quan. Thế là không thể nào thể. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói. Lý Trừng không nhíu mày. Dương Cổ Kỳ trầm giai nói. Côn Du đảo chỉ có cái này một đầu sinh lộ. Vậy liền chớ trách ta vô tình. Lý Trừng không nhìn thần sắc hắn kiên định, biết rõ không cách nào dung chuyển. Lại làm cái gì cũng không nên việc. Cuồng phong bất thình lình gào thét, chung quanh cây gỗ nhao nhao khom lưng, lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như sóng dữ lớn đảo. Ai? Lý Trừng không thở dài. Hắn biết rõ Dương Cổ Kỳ muốn làm chó cùng rất dậu, liều chết dãy rủa. Trong lòng của hắn một mảnh thanh lãnh, sát ý đã lên. Tông chủ! Nơi xa bất thình lình truyền đến gào to. Tám cái lao giả phiêu nhiên rơi xuống. Nhưng cuồng phong gào thét, bọn hắn dĩ nhiên không cách nào tới gần, bị cuồng phong cuốn một cái, trực tiếp đưa ra mấy ngoài trăm thước. Tông chủ. Tám người lần nữa hu giải, tiếp tục xông lại. Nhưng bọn hắn đối mặt cuồng phong, giống như thuyền nhỏ đụng tới sóng lớn, không có chút nào sức chống cự bị nhấc lên bay ra ngoài. Ô ô. Cuồng phong gầm thét. Lý Trừng không thân ở cuồng phong bên trong, áo bào xanh chậm chậm, từ tốn nói, Dương Tông chủ. Sao không nghe bọn hắn nói thế nào? Không cần. Dương Cổ Kỳ chậm rãi nói, bản tọa không có năng lực, thẹn với liệt tổ liệt tông, vậy liền sớm đi gặp bọn họ đi. Lý Trừng không lạnh lùng nói, cũng thuận tiện lôi kéo ta cùng đi, đẩy đổ Côn Du đảo trở ngại lớn nhất, thật sự là hảo khí phách, tốt ý chí. Dương Cổ Kỳ từ từ gật đầu. Lý Trừng không khép cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy mình có thể tọa nguyện. Trung quanh thân thể hắn lần nữa hiện lên cự đỉnh. Lần này, cự đỉnh bỗng nhiên một khuyết trương. Trong nháy mắt phóng đại gấp ba, đem Dương Cổ Kỳ bao phủ trong đó. Nộ gió đột nhiên nghỉ. Lý Trừng không một bước bước ra, cự đỉnh lại lưu tại nguyên chỗ, bao phủ lại Dương Cổ Kỳ. Tám vị trưởng lão trong nháy mắt xuống lại. Tông chủ. Bọn hắn lấy tay ấn về phía cự đỉnh. Cự đỉnh thoạt nhìn như thật không khác. Lý Trừng không dò xét bọn hắn, khí định thần nhàn không nói lời nào. Một trưởng lão không có đi dò xét cự đỉnh, mà đi nâng dậy Từ Dương Xanh. Từ Dương Xanh khoát khoát tay, tự mình đứng lên. Sắc mặt hắn hồng nhuận, đã khôi phục tu vi. Thân ở phục ma trong sân, nguyên khí nguyên lực hết quy Dương Cổ Kỳ trường khống, bất chi bất giác vô thanh vô tức khôi phục Từ Dương Xanh tu vi. Nguyên vốn có thể làm kỳ binh, đáng tiếc Lý Trừng không ra tay quá nhanh, Từ Dương Xanh không thể còn kịp động thủ. 12. Chương 972, giao động. Chín đại trưởng lão đều là tụ. Từ Dương Xanh chậm rãi nói, Lý Trường Không, ngươi muốn như nào? Hắn nhìn về phía cự đỉnh, tông chủ như thế nào? Bảy cái trưởng lão đè lấy cự đỉnh, sắc mặt nặng nề. Bọn hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé, cự đỉnh bên trong mãnh liệt mênh mông cự lực, bọn hắn nguyên lực rót vào trong đó, giống như giọt nước chi tại sông lớn, chút nào lay không động được cự đỉnh. Bọn hắn cảm giác không thấy tông chủ khí tức. Dương tông chủ đã bị ta phong trấn, muốn đi ta nơi đó người xem. Từ Dương Xanh cười lạnh, ngươi muốn bắt tông chủ làm con tin. Chuyện ra bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Lý Trường Không gật gật đầu, từ trưởng lão ngươi có gì dạy ta. Tông chủ tính liệt, ngươi đây là buộc hắn chết. Hắn chết, vẫn là chúng ta Nam Vương phủ chết, Tây Dương đảo chết. Lý Trường Không cười cười, từ trưởng lão cảm thấy ta sẽ như thế nào chọn. Tông chủ mà chết, ta Côn Du đảo tất báo thủ. Báo thủ? Làm sao báo cửu? Lý Trường Không nụ cười càng tăng lên, diệt ta Nam Vương phủ, chiếm Tây Dương đảo. Không tệ. Hiện tại các ngươi không phải là tại làm như thế. Lý Trường Không thu lại nụ cười, diệt ta Nam Vương phủ, chiếm ta Tây Dương đảo. Từ Dương Xanh sắc mặt tâm trầm, dĩ nhiên không phản bắt được. Ta cho ngươi tông chủ một đầu sinh lộ, cũng là cho ngươi Côn Du đảo một đầu sinh lộ, đáng tiếc, các ngươi tông chủ không biết tiến thối. Tông chủ quyết định một cái, tuyệt không thể sửa. Tông chủ quyết định không thể thay đổi, vậy liền sửa lại tông chủ. Lý Trường Không nói, đổi một cái tông chủ nhìn xem. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp dựa theo sẽ kiên trì này quyết nghị, sẽ không trợ rút. Cái kia thay đổi một cái. Đổi bao nhiêu cái đều giống nhau. Vậy liền sát quang các ngươi Côn Du đảo. Lý Trường Không mây trôi nước chảy, không phải là ta thích giết chóc, mà là bị bất đắc dĩ. Khẩu khí thật lớn. Lúc trước đi đỡ Tử Dương Xanh trưởng lão trầm giọng nói, ta Côn Du đảo không phải nghĩ diệt cũng có thể diệt. Lý Trường Không nói, trong mắt của ta, là nghĩ diệt cũng có thể diệt. Hôm nay ngươi khỏi phải muốn rời đi. Trưởng lão kia trầm giọng nói. Hắn vừa mới nói xong, tay áo tung bay tiếng vang lên. Tựa như nhũ yến về tổ, một cái nháy mắt, hơn nghìn người từ bốn phương tám hướng bay tới, đem mấy người bọn họ vây vào giữa. Bọn hắn hoặc huyền ở không trung, hoặc đạp ở ngọn cây, hoặc đứng tại vách đá, trên dưới trái phải trước sau đều là vây quanh, không thể trốn đi đâu được. Huyền ở không trung chính là đại tông sư, đạp ở ngọn cây hoặc là trên vách đá không phải đại tông sư, nhưng cũng là tông sư đỉnh phong chi cảnh. Lý Trường Không quét mắt một vòng bọn hắn, cùng bọn hắn ánh mắt lạnh lùng chạm vào nhau, lại lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn nhìn hắn như thế nhẹ tràn đầy, càng tức giận, sát cơ ung tùm, không khí chung quanh cấp tốc hạ nhiệt độ, giống như hầm để đá. 1.000 người vây ở bên người, khả năng không cảm thấy thế nào, vẹn vẹn cảm thấy hùng vĩ mà thôi, nhưng nếu như đổi thành đại tông sư cùng tông sư, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một cái đại tông sư tạo thành áp đủ sức để bù đắp được 100 cái người bình thường. Hơn ngàn cái tông sư tới đại tông sư tạo thành áp lực, đủ để cho người bình thường hỏng mất. Từ Dương Xanh nói, Lý Trường Không, hôm nay ngươi đi không nổi, trừ phi buông ra tông chủ. Lý Trường Không cười cười, ta đi được mất. Lại một tôn cự đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, đem Lý Trường Không bao phủ trong đó, mà lúc trước cự đỉnh chợt bay tới. Hai tôn cự đỉnh kết hợp lại, ngưng tụ thành một đỉnh. Đang song trưởng đến tại cự đỉnh bên trên bảy cái trưởng lão lập tức bay lên, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn hạ xuống. Bị người tiếp được. Lý Trường Không nhấc theo Dương Cổ Kỳ, dạo chơi đi ra ngoài. Cự đỉnh theo lấy hắn di chuyển. Hắn thân thể toàn bộ nằm ở cự đỉnh bên trong, vẹn vẹn lộ ra đầu. Dương Cổ Kỳ giống như hoàn toàn biến mất, bị cự đỉnh bao phủ không nhìn thấy bóng người. Đứng lại. Từ Dương Xanh gào to. Lý Trường Không không ngừng bước, quay đầu nhìn hắn. Từ Dương Xanh lạnh lùng nói, lại không dừng lại, chớ trách chúng ta không khách khí. Vậy thì tới đi. Lý Trường Không không ngừng bước. Lại nhìn xem các ngươi Côn Du tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ sư huynh. Một cái lao giả kéo một cái Từ Dương Xanh cánh tay. Từ Dương Xanh nhìn về phía hắn. Lao giả kia lắc đầu nói, tông chủ còn ở bên trong. Từ Dương Xanh nói, tông chủ nếu như tỉnh táo, cũng sẽ để chúng ta làm như thế. Nhưng, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ai? Côn Du tông đệ tử nghe lệnh. Hơn 1.000 người thần sắc bữa túc. Xuy. Một vệt lưu quang trong nháy mắt xuyên qua Tử Dương Xanh mi tâm. Cái này một vệt lưu quang cực nhanh tuyệt luân, nhanh đến mức Tử Dương Xanh không kịp phản ứng, hai mắt lập tức cảm đạm xuống. Từ sư huynh, Từ trưởng lão, tiếng giống giận dữ bữa vang lên. Bọn hắn nhao nhao vây quanh Tử Dương Xanh, đỡ lấy hắn, nội lực liều mạng rót vào, muốn cứu tính mạng hắn. Đáng tiếc, Lý Trường Không một kích này trực tiếp xuyên thủng hắn tùy não, trong nháy mắt mất mạng, căn bản không có khả năng lại mạng sống. Lý, trong vắt. Khoảng không. Một cái lao giả chợt xoay người, gắt gao chừng lấy Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, ta là thay Dương Tông chủ trừ một cái mầm tai họa, Dương Tông Chủ còn tại, hắn liền không kịp chờ đợi ra tay, nghĩ muốn trừ hết Dương Tông Chủ. Dương Tông Chủ vừa chết, ai làm Tông Chủ? Mọi người nhất thời chần chờ. Dựa theo tình huống bình thường, là từ Dương Sanh thân là đại trưởng lão, thay thế Tông Chủ, hành Tông Chủ quyền lực. Lý Trừng không lắc đầu nói, các ngươi nha, thật sự là đủ đơn thuần. Ngậm miệng. Lúc trước lão giả gào to, thứ sư huynh tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng. Lý Trừng không lắc đầu, hắn đã không có này tâm, vì sao không kịp chờ đợi động thủ? Bởi vì ngươi muốn bắt đi Tông Chủ. Bắt đi các ngươi liền không thể nghĩ cách cứu viện, không phải muốn giết chết hắn không thể. Lý Trừng không xem thường lắc đầu, nói thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Các ngươi bất cứ người nào, lẽ nào bị bắt, liền trực tiếp giết chết, mà không phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Vậy các ngươi Côn Du Tông cũng quá làm lòng người rét lạnh. Đám người trầm mặt xuống. Lý Trừng không mà nói rõ ràng tiến vào bọn hắn trong thai, tiến vào bọn hắn đáy lòng, không tên cảm giác được có đạo lý. Đây là Lý Trừng không tại vận dụng tinh vi ảo diệu lực lượng tinh thần, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Đương nhiên, không thể có thể đem đen trực tiếp biến thành trắng, lại có thể kích phát bọn hắn cảm xúc, từ đó ảnh hưởng bọn hắn phán đoán. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, ta đường xa mà đến, mang theo hòa bình ý nguyện, nghĩ mời Dương Tông Chủ thay đổi chủ ý, đáng tiếc Dương Tông Chủ ý chí kiên định, quyết không đổi chủ ý, muốn để các ngươi lâm vào trinh phạt, để thiên hạ thường sinh lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Một trưởng lão trầm giọng nói, Tông Chủ cử động lần này là vì chúng ta Côn Du Tông tương lai. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, Dương Tông Chủ bất quá là vì để hắn trở thành tiếp nối người trước, mở lối cho người sau mạnh nhất một đời Tông Chủ mà thôi, Côn Du Tông tương lai. Các ngươi thật sự cho rằng Côn Du Tông có thể chiếm lĩnh Tây Dương đảo, có thể chinh phục Thiên Nguyên biển? Thật là hết ngồi đáy giếng. Đám người cắn răng, lại trầm mặc. Trong mắt bọn hắn như là thần Tông Chủ, lại bị Lý Trừng không nhốt lại, cái này cho bọn hắn đả kích cường liệt cùng chấn động. Cho nên Lý Trừng không lời này bọn hắn nghe đến chói tai, lại không có biện pháp phản bác. Trong nội tâm không tên bay lên một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào thật sự là Côn Du đảo hết ngồi đáy giếng, coi thường anh hùng thiên hạ? Lý Trừng không nói, các ngươi như khăng khăng công phạt, cái kia chớ trách chúng ta Tây Dương đảo phản công, chiếm các ngươi Côn Du đảo. Các ngươi khả năng cảm thấy, không có người ngoài có thể tiến vào Côn Du đảo, cái kia vì sao đi vào? Các ngươi cho rằng không có sơ hở nào, cho rằng không có địch thủ, đều là ảo giác, đều là không chịu nổi một kích. Biết rõ không thể làm mà thôi, Dương Tông Chủ đến cùng là muốn làm gì, thật là vì Côn Du đảo được không? Không chắc a. 12. Chương 973, thề. Đám người tiếp tục trầm mặc. Lý Trừng không nói, lượng sức mà đi, dã tâm quá lớn, cần đủ thực lực nghị xứng đôi đi, biết rất rõ ràng làm không được, còn không phải muốn đi làm, đây không phải lôi kéo Côn Du dưới đảo vực sâu sao. Vị trưởng lão kia trầm giọng nói, Tông Chủ tuyệt không đến mức như thế. Lý Trừng không cười cười, hắn hiện tại biết rõ Côn Du đảo thực lực không đủ, ta đã đánh tới cửa, còn là chết không đổi giọng, dựa theo muốn khư khư cố chấp, đây chẳng lẽ là giả. Chúng ta muốn nhìn một chút Tông Chủ. Trưởng lão kia trầm giọng nói, để Tông Chủ thân tự nói. Lý Trừng không tay nhấc lên. Dương Cổ Kỳ đầu lộ ra cự đỉnh bên ngoài, đã mở mắt ra, thần sắc phức tạp nhìn xem chung quanh. Lý Trừng không nói, Dương Tông Chủ, không biết có lời gì muốn cùng một đám đệ tử giao phó. Dương Cổ Kỳ ánh mắt yên lặng như nước, chậm rãi quét qua ánh mắt phức tạp hơn 1.000 người, lại quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem hắn. Dương Cổ Kỳ âm thanh khô khốc, Lý Trừng không, ta coi thường ngươi. Lý Trừng không cười nói, Dương Tông Chủ, hiện tại còn không lập lời thế sao? Cái này thề ta sẽ không tóc. Dương Cổ Kỳ chậm rãi khô khốc nói, ta Côn Du đảo chỉ có đứng lấy chết quỷ, không có quỷ chết người. Lý Trừng không cười lắc đầu, như thế nào ta ngược lại thành ác nhân? Rõ ràng là các ngươi chủ động khiêu khích muốn xâm lược ta Tây Dương đảo. Côn Du đảo nhất định sẽ đi ra ngoài, không lại bởi vì cái chết của ta mà thay đổi. Dương Cổ Kỳ khô khốc mà trầm tĩnh, trong giọng nói kiên định như thực chất. Hơn 1.000 cái Côn Du đảo đệ tử đều là cảm thấy mừng rỡ, dâng trào chiến ý mãnh liệt mà lên, phẫn nộ như liệt diễm cháy hừng hực, gắt gao trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, đi ra ngoài. Dù cho rơi vào Côn Du đảo những tông môn khác kết quả giống nhau, còn là phải đi ra ngoài. Rõ. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói, Côn Du đảo vận mệnh muốn chính mình nắm giữ, không thể vây chết ở chỗ này. Lý Trừng không lắc đầu bật cười, ta Tây Dương đảo đa số người cũng không biết đảo bên ngoài tồn tại. Chỉ cho là Tây Dương đảo là toàn bộ thiên hạ, cũng không thấy Tây Dương đảo xa suốt. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói, Tây Dương đảo cùng Côn Du đảo không giống. Lý Trừng không cười cười, lắc đầu, là bởi vì Côn Du đảo đã bị Côn Du Tông nhất thống, nội bộ mâu thuẫn kích phát quá mạnh, cần rời đi ra ngoài đi. Dương Cổ Kỳ nhíu mày. Lý Trừng không nói, nhất thống Côn Du đảo cũng không phải là ý kiến hay, đáng tiếc vẫn là nhất thống, cho nên cuối cùng sinh ra Mạc Đại hậu hoạn. Dương Cổ Kỳ thần sắc nghiêm nghị. Lý Trừng không biết mình nói chúng. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ngươi là lo lắng Côn Du tông phân cách. Hừ, không quá phận nước mà thôi, cái kia lại có cái gì? Lý Trừng không lắc đầu, lúc trước cũng như cũng là phân tách trạng thái, Dương tông chủ, ta không muốn lại tốn nhiều nước miếng, hoặc là lập lời thề, hoặc là ta đem diệt đi Côn Du tông. Ha ha. Dương Cổ Kỳ ngửa mặt lên trời cười to. Lý Trừng không yên lặng nhìn xem hắn. Dương Cổ Kỳ nói, ngươi thật có thể diệt đi Côn Du tông, hà tất nhiều tốn nước bọn. Lý Trừng không cười cười, ta không muốn nhiều tạo sát nghiệt, đáng tiếc. Ánh mắt của hắn quét qua hơn 1000 cao thủ, đại tông sư cùng các bậc tông sư, song Dương Cổ Kỳ cười cười, ngươi nói, ta nếu như bây giờ phế bỏ bọn hắn, các ngươi Côn Du đảo còn có thể xâm lược người khác sao? Dương Cổ Kỳ sắc mặt biến hóa. Lý Trừng không nói, nếu như ngươi không thể, vậy ta chỉ có thể ra hạ sách này, vì không để cho người vô tội đổ máu, cũng vì không để các ngươi Côn Du đảo diệt đảo. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không cười nói, Dương tông chủ, ngươi đoán ta có thể làm được hay không? Tốt, ta tóc cái này thề. Dương Cổ Kỳ cắn răng, chậm rãi nói, nếu như ta phát cái này thề, ngươi có thể không động thủ. Lý Trừng không gật gật đầu, nếu như ngươi thề Côn Du đảo đệ tử không xâm lược Tây Dương đảo cùng trời nguyên biển chư đảo, ta không động tay, thậm chí ta có thể nối lòng điều kiện, có thể để Côn Du đảo đệ tử ra đảo, tùy ý ra vào thiên nguyên biển chư đảo, như thế nào? Dương Cổ Kỳ nhíu mày nhìn xem hắn. Hắn cảm thấy Lý Trừng không khoan dung đến có chút quá mức. Ta đây chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi như còn không đồng ý, hoặc là các ngươi Côn Du đảo còn không bỏ qua, vậy chỉ có thể sử dụng bạo lực. Tốt. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói, ta lấy Côn Du tông tông chủ chi danh nghĩa thể, trong vòng ngàn năm, Côn Du đảo đệ tử không ngoài khuyết trường, không chủ động tấn công thiên nguyên biển chư đảo, như làm trái này thể, thần nhân tổng bỏ đi. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu, như thế rất tốt. Dương Cổ Kỳ chợt bay ra cự đỉnh. Lý Trừng không ôm quyền nói, Côn Du đảo đệ tử lưu tại trấn Nam Thành, bọn hắn tới lui tự nhiên. Được. Dương Cổ Kỳ khe nói. Lý Trừng không ánh mắt quét qua đám người, mỉm cười, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích, lại lóe lên, đã đến ngoài trăm thước, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Tông chủ. Tám vị trưởng lao tiến lên. Dương Cổ Kỳ khoát khoát tay. Hắn chậm rãi đi tới Tử Dương Xanh thi thể trước, hai mắt sáng rực. Từ sư huynh hắn. Một trưởng lao trầm giọng nói, tông chủ. Thù này lẽ nào liền thôi. Dương Cổ Kỳ chỉ giữ trầm mặc. Hơn 1000 đệ tử cũng trầm mặc nhìn xem hắn. Đối với hắn phát xuống nặng như thế thề, hoàn toàn phế bỏ Côn Du đảo chiến lược, bọn hắn trong lòng nặng nề mà biệt khuất. Uy vũ không khuất phục, bất khuất mới là võ giả ý chí, nhưng tông chủ vậy mà như thế tùy tiện khuất phục. Dễ dàng như thế bị Lý Trừng không bắt lại. Khác một trưởng lão trầm giọng nói, tông chủ, chúng ta không thể như thế coi như xong đi. Vậy phải như thế nào? Dương Cổ Kỳ nhàn nhạt nói. Báo thủ. Như thế nào báo thủ? Dương Cổ Kỳ nói. Giết chết Lý Trừng không, thay Tử sư huynh báo thủ. Đúng, giết chết Lý Trừng không, thay Tử sư huynh báo thủ. Dương Cổ Kỳ phát ra cười lạnh một tiếng. Tông chủ cái này là ý gì? Lại một trưởng lão trầm giọng nói, khó rằng chúng ta thật như vậy tính toán. Có phải hay không cảm thấy bản tọa bất ức? Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói, lại bị bức lấy phát ra dạng này lời thề. Đám người trầm mặc. Cái này hiển nhiên là thầm chấp nhận. Dương Cổ Kỳ nói, nếu như muốn báo thủ, ta hà tất thể. Trực tiếp để các ngươi động thủ cùng một chỗ giết hắn là được. Bản tọa lẽ nào là bởi vì tham sống sợ chết mới tóc thể. Tông chủ ngươi nói là, chúng ta những người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Một trưởng lão trầm giọng nói. Dương Cổ Kỳ cười lạnh, các ngươi những người này không phải bản tọa đối thủ, cho nên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn. Tất cả mọi người khó mà tiếp nhận. Dương Cổ Kỳ nhàn nhạt nói. Bản tọa lẽ nào là bài trí? Như thế nào cắm ở trên tay hắn? Hắn nhận được thần đỉnh tông truyền thừa, trên người cự đỉnh có thể thu nạp lực lượng, càng ngày càng mạnh, trừ phi hắn đứng tại chỗ ngoan ngoãn mặc cho các ngươi cùng một chỗ công kích, nếu không, căn bản không thể có thể đánh được hắn. Lợi hại như thế. Gặp gỡ nhân vật như vậy, là chúng ta Côn Du đảo vận khí không tốt, cùng nhân vật như vậy đối địch, Côn Du đảo lành ít giữ nhiều, lùi mà tránh chi là thượng sách. Cái kia lại ẩn nhẫn ngàn năm. Chờ sau khi hắn chết lại thực hành chiến lược của chúng ta, 1000 năm đã đợi, không kém lại đến 1000 năm. Là, bọn hắn mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng buồn bực, một cái bất khí giấu ở ngực, khó nói lên lời khó chịu. Tản đi đi. Dương Cổ Kỳ vây tay. Vâng, tông chủ. Đám người ôm quyền thi lễ, nhao nhao tản đi. Chỉ là bọn hắn trước khi đi ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tử Dương Xanh thi thể, tiếp đó ánh mắt phức tạp rời đi. Cứ thế mà chết đi một cái đại trưởng lão, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người giết chết, lại không thể trả thù. Cái này để bọn hắn phiền muộn phát cuồng. A, có người chạy như điên. A, a, cùng hống tiếng liên tục, vang lên liên miên, nhìn đến Dương Cổ Kỳ sắc mặt âm trầm ướt át. Ai? Một tiếng thăm thẳm thở dài bên trong, Dương Cổ Kỳ bên người hiện lên một thân ảnh, áo trắng như tuyết. Tờ S, đổi mới xong. 12. Chương 974, Hải Ngoại. Dương Cổ Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta không phải Lý Trường không đối thủ. Bên cạnh hắn người áo trắng như tuyết, tóc cũng trắng như tuyết, sắc mặt như quan ngọc, tuấn mỹ bức người, tuổi tác cùng Lý Trường không sắp xỉ như nhau. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, Lý Trường không so tưởng tượng càng khó chơi hơn, vốn cho là, ngươi đủ để khắc chế hắn. Các ngươi tình báo không phải tinh chuẩn sao? Dương Cổ Kỳ hư một tiếng nói, hiện tại xem ra lại không hẳn vậy. Không phải chúng ta tình báo không được. Thanh niên anh Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu nói, mà là hắn thâm tàng bất lộ, thật là lao gian cự hoạt. Các ngươi còn có ý định gì? Dương Cổ Kỳ nói, ta hiện tại đã trải qua phát thể, Côn Du đảo đệ tử sẽ không lại xuất thủ. Ngươi thật chuẩn bị tuân thủ lời thề. Đây là hiển nhiên, ta là đại tông sư, cũng là tông chủ, tại hơn 1.000 người đệ tử bên cạnh tóc thể, không thể không tuân. Vậy chúng ta liền không còn là người một đường. Thanh niên anh Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Cổ Kỳ nhíu mày, từ trưởng lao thủ không báo, ta mặc dù không thể ra tay, lại có thể ra nghị kế. Không cần. Thanh niên anh Tuấn lắc đầu, đối phó Lý Trường không, không có ý định gì có thể nói, chỉ có thực lực. Thực lực. Dương Cổ Kỳ phát ra một tiếng cười khẽ, giọng nghĩa mai lộ rõ trên mặt, thực lực của các ngươi mạnh hơn Lý Trường không. Nếu bàn về toàn thể, xác thực không bằng Lý Trường không. Thanh niên anh Tuấn lắc đầu, nến âm ti đại thế đã thành, lại khó ngăn chặn, thiên hạ hôm nay tất cả thế lực, có thể cùng nến âm ti chống đỡ lác đác không có mấy. Lác đác không có mấy, liền là còn có. Dương Cổ Kỳ nhíu mày, theo ta được biết, nến âm ti đã là thiên hạ đệ nhất thế lực. Thanh niên anh Tuấn cười cười, tại thiên nguyên biển là đệ nhất thế lực, nhưng thiên nguyên biển bên ngoài, lại không phải. Ngươi đến cùng là thiên nguyên biển người, còn là thiên nguyên biển bên ngoài. Điều này rất trọng yếu sao? Trọng yếu cũng không trọng yếu, chẳng qua là hiếu kỳ. Các ngươi đánh đổ Lý Trường không đến cùng là vì cái gì, là vì chính nghĩa, vẫn là vì lợi ích. Ha ha. Thanh niên anh Tuấn ngửa mặt lên trời cười to. Dương Cổ Kỳ lại không có chút nào ý cười, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Thanh niên anh Tuấn cười hồi lâu mới dừng lại. Dương Tông Chủ, vấn đề này không cần hỏi đây này. Nguyên lai là vì lợi ích. Dương Cổ Kỳ gật đầu, ta cái này hỏi được xác thực ngây thơ. Có ai vì chính nghĩa mà bước lên như thế phong hiểm? Hắn đối phó Lý Trường không không cũng giống vậy vì lợi ích, vì Côn Du đảo lợi ích sao? Vậy ngươi đến cùng là thiên nguyên biển người hay không? Coi như là thiên nguyên biển, cũng coi là thiên nguyên biển bên ngoài. Thanh niên anh Tuấn cười híp mắt nói, cái này cũng không trọng yếu. Dương Cổ Kỳ nói, ta hiện tại là vô dụng người, có phải hay không muốn bị các ngươi diệt khẩu? Dương Tông Chủ quá lo. Thanh niên anh Tuấn lắc đầu cười nói, chúng ta còn không đến mức như thế ti tiện. Dương Cổ Kỳ nhưng lại không có buông lỏng. Lý Trường không mặc dù là cựu nhân địch nhân, nhưng làm việc càng quang minh lỗi lạc, hắn đối Lý Trường không phẫn hận lại cũng không hoài nghi. Mà cái này Vương Thành Tâm thành ý làm việc biến hóa kỳ lạ, lại là không thể không phòng. Thanh niên anh Tuấn Vương Thành Tâm thành ý nhìn hắn như thế, lắc đầu cười cười, huống hồ giết Dương Tông Chủ ngươi có gì chỗ tốt? Sợ ta tiết lộ sự hiện hữu của các ngươi chứ? Dương Cổ Kỳ nhàn nhạt nói. Vương Thành Tâm thành ý cười nói, ngươi sẽ tiết lộ sao? Đương nhiên sẽ không. Dương Cổ Kỳ hừ một tiếng nói, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo chi. Vậy ta liền đợi đến Dương Tông Chủ báo thủ rửa hận ngày đó. Một ngày này sẽ không quá xa. Tốt. Vương Thành Tâm thành ý ôm quyền nói, cái kia liền cáo tử, ngày khác trở lại bái phỏng, nếu có tin tức tốt, cũng sẽ tới thông bẩm một tiếng. Mời. Dương Cổ Kỳ ôm quyền. Vương Thành Tâm thành ý ôm quyền thi lễ, quay người hóa thành một luồng bạch quang, phiêu hốt mà đi. Dương Cổ Kỳ nhìn chăm chú cái này sợi bạch quang, trong nội tâm thầm buông lỏng một hơi. Cái này Vương Thành Tâm thành ý tu vi không kém hơn chính mình, thật muốn giết mình, rất nguy hiểm, khó lòng phòng bị. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm như sấm. Cái kia một luồng bạch quang bất thình lình ảm đạm, Vương Thành Tâm thành ý tại không trung bất thình lình bay rất ra ngoài. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đỉnh, trong nháy mắt đem Vương Thành Tâm thành ý bao phủ trong đó, một cái không thấy tăm hơi. Dương Cổ Kỳ sắc mặt biến hóa. Hắn một cái nhận ra cái này cự đỉnh, Lý Trường Không. Cự đỉnh biến mất, xuất hiện Lý Trường Không. Hắn đang nhấc theo Vương Thành Tâm thành ý, chạm tại không trung xa xa sông Dương Cổ Kỳ khoát khoát tay, tiếp đó nhoáng một cái biến mất. Dương Cổ Kỳ sắc mặt tâm trầm, càng ngày càng nghiêm nghị. Phục ma chàng một mực không có tiêu tán, một mực dày đặc, chính là vì phòng bị Vong Thành Tâm thành ý ám toán. Nhưng dĩ nhiên không thể phát hiện Lý Trường không tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lý Trường không tu vi vượt xa chính mình. Cái kia chưa hẳn, nhưng lại mang ý nghĩa Lý Trường không đủ để ám sát chính mình. Vong Thành Tâm thành ý không thể trốn được Lý Trường không đánh lén, mà chính mình cũng đồng dạng tránh không khỏi vừa rồi cái kia một cái. Trong lòng của hắn giao hòa lấy hai cỗ kịch liệt cảm xúc, phẫn nộ cùng áp lực. Tại 1000 đệ tử bên cạnh bị buộc phát xuống thế độc, cái này sỉ nhục lớn lao hóa thành vô tận phẫn nộ, như liệt diễm như dung nham. Nhưng Lý Trường không vừa rồi cái kia một cái hình thành áp lực thật lớn, lại như hàn băng giống như vào đầu dội xuống. Băng cùng hỏa trong thân thể giao kích, để sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt lấp lóe không ngừng. Ẩm. Lý Trường không đem Vong Thành Tâm thành ý ném đến Nam Vương phủ hậu hoa viên. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu chào đón. Lao ra, cái này chính là cái kia phía sau màn hát thủ. Viên Tử Yên quan sát hôn mê bất tỉnh Vong Thành Tâm thành ý, cười nói, lớn lên vẫn rất xinh đẹp. Diệp Thu nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Từ Trí Nghệ bưng lên trà trà, cũng dò xét cái này Vong Thành Tâm thành ý. Lý Trường không nói, đây cũng không phải là nhân vật tầm thường. Côn Du đảo dĩ nhiên nghe hắn. Viên Tử Yên nói, lẽ nào người tông chủ kia là cái khôi lỗi? Lý Trường không lắc đầu, bọn hắn coi như là cùng chung chí hướng, đều muốn đối phó chúng ta Nam Vương phủ. Thông đồng làm bậy, cùng một ruột chứ. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, chúng ta Nam Vương phủ hiện tại là cây to đón gió a, cái nào đều muốn đối phó chúng ta. Từ Trí Nghệ để xuống khay, nhẹ nhàng gật đầu. Theo nàng nắm giữ tình báo đến xem, đối Nam Vương phủ ôm có địch ý là đa số, liền là tới từ người đối uy hiếp phản ứng tự nhiên. Nam Vương phủ cường đại như vậy, nên âm ti mạnh mẽ như vậy, liền như là trong đám người đứng một đầu cự tượng. Dù cho cự tượng vô tình đả thương người, nhưng tại lơ đãng quay người gian, liền có thể đạp bay hoặc là dẫm chết một chút người. Cho nên người đều không muốn có như thế thế lực cường đại sinh ra. Đều hận không thể đem Nam Vương phủ cùng nến âm ti diệt đi, bọn hắn mới có thể ngủ đến an ổn. Cho nên đến chịu đựng được, muốn càng càng cẩn thận, chỉ cần chống nổi một đoạn này thời gian, người trong nội tâm hoàn toàn tiếp nhận, vậy liền sẽ bất lo bất việc. Lý Trường không nói. Gia hỏa này lại là cái nào một đám thế lực? Viên Tử Yên khẽ nói, theo ta thấy, liền nên chủ động xuất kích, phàm là dám khiêu khích hoặc là công kích, vậy liền diệt đi, đem những cái kia không sợ chết giết sạch, còn lại liền dễ làm. Lý Trường không nghiêng nàng liếc mắt, lười nhác nói nhiều. Thế sự đơn giản như vậy còn tốt. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, Viên tỷ tỷ, giết càng nhiều người, thù hận càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều. Viên Tử Yên nói, nhưng bây giờ cũng quá hoan uổng, rõ ràng có thể diệt đi bọn hắn, còn không phải phải nhịn, những người này thực sự để cho người không thể nhịn được nữa. Lý Trường không quan sát Vong Thành Tâm thành ý, hắn có khả năng không phải Thiên Nguyên Biển. Ân. Ba nữ lập tức ngưng thần. Lao ra, Thiên Nguyên Biển bên ngoài còn có thế lực. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, chúng ta Thiên Nguyên Biển không phải khoảng cách nơi khác xa xôi sao? Lý Trường không gật gật đầu. Thiên Nguyên Biển tự thành một thể, nghe nói cũng có đất liền, nhưng đất liền quá mức xa xôi, dù cho đại tông sư cấp cao thủ cũng muốn mấy năm lâu mới có thể đến. Như thế xa khoảng cách xa, liên hệ bây giờ không có ý nghĩa. Không nghĩ tới, thật là có người tiêu phí mấy năm lâu chạy tới, cái này Vong Thành Tâm thành ý đến cùng lai lịch ra sao. 12. Chương 975, Cường Chiêu. Lao ra, trước tiên phế đi hắn. Viên Tử Yên quan sát Vong Thành Tâm thành ý, lại để cho Diệp muội muội nhìn xem. Lý Trường không nói, không nổi. Viên Tử Yên trừng lớn đôi mắt sáng, lao ra. Chẳng lẽ còn buông tha ra hỏa này? Ở sau lưng dở trò, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Nam Vương phủ hiện tại là không xuất động tiến công, nhưng đối dám khiêu khích ra hỏa, tuyệt sẽ không khoan nhượng, có một cái theo cái kế tiếp. Nếu không thì, bọn hắn sẽ đem khoan nhượng xem như nhát gan. Đây đã là cực kỳ khắc chế. Theo tính tình của nàng, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức chủ động xuất kích, chảm thảo trừ căn, tiêu di uy hiếp. Lý Trường không lắc đầu, phế hắn vô công lúc nào đều có thể, hỏi trước một chút tình huống. Từ Trí Nghệ nói khẽ, vạn nhất hắn lực lượng sau lưng rất cường đại, cũng có chỗ giảng hòa. Viên Tử Yên lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Từ Trí Nghệ cười nói, Viên muội muội, mọi thứ luôn có vạn nhất nha. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, thế lớn. Lẽ nào so với chúng ta còn mạnh hơn? Ta cũng không tin, thật muốn so với chúng ta mạnh, cũng không cần thiết dùng loại này lén lén lút lút thủ đoạn. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, dùng thủ đoạn gì, cũng không thể đại biểu thực lực của bọn hắn, có khả năng bọn hắn thế lớn, lại nghĩ càng dùng ít sức, liền giống chúng ta dùng một chút mưu lợi thủ đoạn đồng dạng. Từ tỷ tỷ lời này của ngươi cũng có đạo lý, Viên Tử Yên nhìn một chút Lý Trường không, hắn liền là loại người này, có thể sử dụng dùng ít sức thủ đoạn tuyệt không thêm ra lực. Bất quá cuối cùng vẫn là cần nhờ Diệp muội muội, hắn sao có thể nói thật ra. Lý Trừng không vung tay háo một cái. Vương Thành tâm thành ý xoay người mà lên, hóa thành một luồng bạch quang muốn chạy trốn. Hừ. Viên Tử Yên lóe lên ra hiện tại hắn bên cạnh, song trưởng đẩy một cái. Vương Thành tâm thành ý hóa thành mông lung quang ảnh, vượt qua Viên Tử Yên tiếp tục chạy, nhưng lại bị Viên Tử Yên ngăn cản trước người. Vương Thành tâm thành ý bất đắc dĩ một bàn tay đẩy ra. Ẩm. Hai người tại không trung đều thối lui mười mấy mét, chạm tại hư không, Vương Thành tâm thành ý tuấn mỹ khuôn mặt âm trầm át. Hắn một cái liền biết rõ Viên Tử Yên thân phận. Thân mặc áo tím, thanh lệ tuyệt tục, tu vi cao thâm, trừ Tử Ngọc Tiên Tử Viên Tử Yên còn có thể là ai? Người trốn không thoát. Viên Tử Yên khẽ nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Thành tâm thành ý quay đầu nhìn Lý Trừng không đang vân đạm phong khinh suýt một miệng trà. Hắn hít sâu một hơi, thổi về tiểu đình bên trong ngồi vào Lý Trừng không đối diện, trầm giọng nói, tại hạ Vương Thành tâm thành ý, Nam Vương Điện Hạ, hạnh ngộ. Lý Trừng không nói, trí nghệ, cho ông công tử dâng trà đi. Vâng. Từ Trí Nghệ đáp nhẹ một tiếng, trong suốt mà đi. Viên Tử Yên đứng ở Lý Trừng không phía sau, lạnh lùng trừng lấy Vương Thành tâm thành ý. Từ Trí Nghệ bưng lên trà trà. Vương Thành tâm thành ý gật đầu mỉm cười nói cảm ơn, Từ Trí Nghệ mỉm cười, cầm lấy khay thối lui đến Lý Trừng không một bên khác. Diệp Thu Nghĩ chạm lên lại bị Lý Trừng không nháy mắt ngừng lại. Lý Trừng không nói, Vương công tử tới từ Hà Phương. Vương Thành tâm thành ý cúi đầu hớp nhẹ trà trà. Lý Trừng không có thúc giục, chờ hắn từ từ uống. Cái này một cái chậm Viên Tử Yên lòng ngưỡng ấy, hận không thể đem trà trà hắt đến trên mặt hắn. Ta đến từ Tiểu Thương Sơn. Tiểu Thương Sơn. Lý Trừng không trầm ngâm. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thấy không rõ Vông Thành tâm thành ý tâm tư, giống như có một tầng vô hình sương mù bao phủ Vông Thành tâm thành ý, mông lung mơ hồ. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên đều là những mày. Lý Trừng không trầm ngâm nói, Tiểu Thương Sơn, Quá Thật Quan, Minh Ngọc Quyền, Ngư Long Biến. Vông Thành tâm thành ý mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Trừng không mỉm cười, xem ra đúng là Quá Thật Quan cao đồ. Ngươi dĩ nhiên biết rõ ta Tiểu Thương Sơn. Vương Thành tâm thành ý trầm giọng nói. Nghe qua, đáng tiếc không có chính mình gặp qua. Lý Trừng không lắc đầu nói, nghe nói Tiểu Thương Sơn liên miên mấy trăm dặm, thế núi kiệt xuất, vật bảo thiên hoa. Vương Thành tâm thành ý lộ ra ngạo nghễ ý cười. Lý Trừng không nói, Tiểu Thương Sơn cách nơi này quá mức xa vời, dù nói thế nào, cũng không nên đem bàn tay tới nơi này. Vương Thành tâm thành ý cười nhạt một tiếng không nói lời nào. Viên Tử Yên khẽ nói, họ Vương, nơi này là Trấn Nam Thành, không phải Tiểu Thương Sơn. Vương Thành tâm thành ý liếc nhìn nàng một cái, Viên cô nương, không quản ở nơi nào, Tiểu Thương Sơn đệ tử liền là Tiểu Thương Sơn đệ tử. Ngược lại là rất ngạo khí. Viên Tử Yên hừ một tiếng. Vương Thành tâm thành ý nói, Viên cô nương ngươi cảm giác là chính mình tu vi lợi hại, cùng ta lực lượng ngang nhau, liền cho rằng ta Tiểu Thương Sơn đệ tử chỉ đến như thế. Nói thật cho ngươi biết. Ta tu vi như vậy, tại Tiểu Thương Sơn bất quá là trung đẳng mà thôi. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi không phải là muốn nói, lão gia nhà ta cũng không sánh bằng các ngươi Tiểu Thương Sơn đệ tử a. Vương Thành tâm thành ý nhìn về phía Lý Trừng không, chậm rãi nói, Nam Vương Điện Hạ tu vi mặc dù sâu, nhưng không so được ta Tiểu Thương Sơn các trưởng lão. Lý Trừng không cười nói, Tiểu Thương Sơn lợi hại như thế, không thể lĩnh giáo thực đang đáng tiếc. Sẽ có cơ hội. Vương Thành tâm thành ý nhàn nhạt nói, một khi có Tiểu Thương Sơn đệ tử bị hại, Tiểu Thương Sơn tắc thì sẽ dốc toàn lực ứng phó điều tra rõ, thay đệ tử báo thủ. Viên Tử Yên khinh thường cười nói, trong thiên hạ chẳng phải là không ai dám trêu chọc Tiểu Thương Sơn đệ tử, Tiểu Thương Sơn đệ tử có thể hoành hành bá đạo không cố kỵ gì. Vương Thành tâm thành ý nói, ta Tiểu Thương Sơn đệ tử hành sự, không được có làm trái núi quy, nếu không nhất định bị phạt nặng. Viên Tử Yên cười lạnh, các ngươi có thể không tuân ngoài núi chi quy, chỉ cần tuân núi quy liền có thể. Không tệ. Vương Thành tâm thành ý ngạo nghễ. Viên Tử Yên hừ lạnh, các ngươi Tiểu Thương Sơn núi quy liền đại biểu cho thế gian hết thảy pháp quy. Đúng vậy. Vương Thành tâm thành ý trầm giọng nói. Viên Tử Yên quay đầu xông Lý Trừng không cười nói, lao ra, ta Nam Vương phụ thuộc hạ còn không dám như thế cuồng vọng đây, nhìn một cái người ta này đến tức giận. Lý Trừng không nói, Tiểu Thương Sơn muốn đem bàn tay hướng thiên nguyên biển. Không tệ. Vương Thành tâm thành ý nói. Lý Trừng không nhíu mày, vì cái gì? Khoảng cách xa xôi như thế. Mà Tiểu Thương Sơn lại vật bảo thiên hoa, cần gì muốn? Vương Thành tâm thành ý mỉm cười. Viên Tử Yên nhìn đến hàm răng ngứa. Gia hỏa này ngạo mạn thực sự quá làm người tức giận, dưới thềm chi tù có gì có thể ngạo, lẽ nào hắn cho rằng Nam Vương phủ không dám bắt hắn như thế nào? Lý Trừng không nói, lẽ nào thiên nguyên biển có bảo vật gì? Tiểu Thương Sơn đối Nam Vương điện hạ ngươi cảm thấy hứng thú. Vương Thành tâm thành ý nói, không bằng quy hàng Tiểu Thương Sơn như thế nào? Lý Trừng không ngẩn ra. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên nhịn không được cười lên. Từ Trí Nghệ cùng Diệp Thu cũng không nhịn được cười. Lý Trừng không lại không cười, nhíu mày nhìn chằm chằm ông thành tâm thành ý, tại sao lại đối ta cảm thấy hứng thú? Nam Vương phủ quyền thế đối tiểu Thương Sơn là vô dụng a? Sao sẽ vô dụng? Vương Thành Tâm thành ý nói, như thế hiển hách quyền thế, mang tới tài phú là kinh người. Lý Trừng không lắc đầu, tiểu Thương Sơn là hoài nghi ta có bí mật, muốn có được ta võ công đột nhiên tăng mạnh bí mật ta. Cũng có phương diện này duyên cớ. Vương Thành Tâm thành ý nói, Nam Vương điện hạ có thể bái nhập tiểu Thương Sơn vì đệ tử. Lý Trừng không nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Vương Thành Tâm thành ý mỉm cười, Nam Vương điện hạ có gì nghi ngờ? Bái nhập tiểu Thương Sơn không oan ức ngươi đi. Côn Du đảo lẽ nào cũng gia nhập tiểu Thương Sơn? Không có. Vương Thành Tâm thành ý lắc đầu, không phải là cái gì người đều có thể gia nhập ta tiểu Thương Sơn. Vậy ta còn muốn cảm thấy vinh hạnh. Lý Trừng không cười cười. Vương Thành Tâm thành ý mỉm cười. Lý Trừng không nói, đã tiểu Thương Sơn có khổng lồ như thế lực hấp dẫn, hà tất còn muốn mượn Côn Du đảo tay tới công kích Nam Vương phủ, đối phó ta. Tiểu Thương Sơn có thể làm dựa. Vương Thành Tâm thành ý tiếp tục mỉm cười. Viên Tử Yên bất thình lình một quyền. Ẩm. Vương Thành Tâm thành ý vươn tay tướng ngăn cản, tay kia dâng trà trà rơi ra ngọn đèn bên ngoài, thân thể trái phải lắc lư, lập tức chật vật, không còn lúc trước thần khí. 12. Chương 976, phân viện. Viên Tử Yên không buông tha, tiếp tục ra quyền. Vương Thành Tâm thành ý liên tục không ngừng để xuống chén trà, liên tiếp không ngừng lùi lại, từng bước một lùi lại đến rừng cây bên cạnh. Ẩm. Viên Tử Yên một quyền đem hắn đánh đến lùi lại, lùi tiến vào trong rừng cây, lập tức lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Giáo chủ. Diệp Thu vội nói. Lý Trừng không cười lắc đầu. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng, chạy. Nghĩ hay lắm. Nàng chợt tiến vào rừng cây, tiếp đó trong rừng cây truyền đến phanh phanh phanh phanh tiếng va đập, cuối cùng phanh một tiếng vang thật lớn, bay ra Vương Thành Tâm thành ý. Vương Thành Tâm thành ý xinh đẹp khuôn mặt đẹp âm trầm ướt át. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa tiến vào rừng cây, liền lập tức liền như lâm vào vũng bùn, thân pháp cùng nội lực đều là chậm lại gấp mấy lần. Mà Viên Tử Yên dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Lực lượng ngang nhau biến thành hạ phong, cuối cùng bị đánh ra rừng cây, bị nội thương. Khoe miệng của hắn quần cuộn tuôn ra một vệt máu. Viên Tử Yên một quyền so một quyền hung ác, khiến thương thế hắn tại tăng thêm. Minh Ngọc Quyền, hừ hừ, chỉ đến như thế. Viên Tử Yên quăng lấy môi đỏ, âm hiểm quái khí châm trọc, thật là dọa người. Vương Thành Tâm thành ý sắc mặt càng âm trầm, ta quyền pháp hỏa hầu không đủ, lại không phải quyền pháp không mạnh. Kỳ thật không phải mình không mạnh, là Viên Tử Yên quá lợi hại, cũng không biết nàng là tu luyện như thế nào. Chính mình từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, tăng lên to lớn, mới có được hôm nay tu vi. Nhưng Viên Tử Yên tuyệt không có khả năng giống như chính mình, thiên nguyên biển vô luận nơi nào đều khó có khả năng có thể sánh bằng tiểu Thương Sơn kỳ thảo kỳ quả nhiều. Nàng nhất định là có khác kỳ ngộ, mới có tu vi như thế. Quyền pháp hỏa hầu không đủ. Hi hi, ta còn nói ta trưởng pháp hỏa hầu không đủ đây, nếu không thì đã sớm diệt đi ngươi. Hai người quyền tới trường hướng, chớp mắt lại là mười mấy chiêu quá khứ. Vương Thành Tâm thành ý âm thầm kêu khổ. Viên Tử Yên phảng phất tại che giấu tu vi bình thường, vừa mới bắt đầu là mạnh, nhưng bây giờ so lúc trước mạnh hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Lúc trước lực lượng ngang nhau, hiện tại lạc hậu một mảng lớn, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn, tiếp tục đánh xuống, chính mình liền sẽ bại thật thê thảm. Dừng tay. Hắn bận bịu quát. Viên Tử Yên lại căn bản không quản, tiếp tục điên cuồng tấn công, ngọc quyền liên miên bất tuyệt, một quyền đi theo một quyền. Nàng tại lĩnh hội lấy Minh Ngọc Quyền huyền diệu. Nhận thua nhận thua. Vương Thành Tâm thành ý bận bịu quát. Viên Tử Yên lúc này mới dừng tay, ngừng đến Lý Trừng không phía sau, hừ một tiếng, ngạo khí xung thiên, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Vương Thành Tâm thành ý vận chuyển nội lực chữa trị thương thế, lấy tìm kiếm thoát thân cơ hội. Họ Vương, ngươi tiểu Thương Sơn đệ tử cũng không gì hơn cái này đi, còn nói lao ra tại các ngươi nơi đó chỉ có thể là trung đẳng. Viên Tử Yên quăng môi đỏ khinh thường nói, cũng thực có can đảm nói. Đây là sự thật. Vương Thành Tâm thành ý chậm rãi nói. Viên Tử Yên khinh thường cười cười, ngươi cho rằng nhìn đến lao ra toàn bộ thực lực. Buồn cười. Vương Thành Tâm thành ý nói, ta tối thiểu nhìn thấy hắn cùng Dương Tông chủ động thủ, có thể phán đoán hắn chỉ có thể đạt tới tiểu Thương Sơn đệ tử trung đẳng. Tốt ta, trung đẳng ở giữa các loại, Lý Trừng không nói, vậy ta liền chờ tiểu Thương Sơn cao thủ xuất hiện đi, về phần ông công tử ngươi, còn mời lưu lại người xem. Nam Vương Điện Hạ nếu thực như thế. Vương Thành Tâm thành ý nghiêm nghị. Hắn từ từ đi tới đối diện ngồi xuống, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Cái này nhìn đến Viên Tử Yên hàm răng ngứa, hận không thể lại ra quyền đem hắn hung ác đập một trận, lại để cho hắn chật vật một phen. Ngược lại con lừa không ngã trống, bản thân cảm giác quá hài lòng. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà trà, Vương công tử sẽ không cho rằng ám toán ta một phen, có thể cái gì đại giới cũng không giao, thông dong thoát thân. Nam Vương Điện Hạ không sợ Tiểu Thương Sơn. Đang muốn kiến thức một hai. Ha ha, tốt. Vương Thành Tâm thành ý chậm rãi để xuống chén trà. Rất tốt, vậy liền rửa mắt mà đợi thôi. Điện Hạ đừng hối hận mới tốt. Lý Trừng không mỉm cười. Viên Tử Yên chợt tiến lên, một quyền nện xuống. Vương Thành Tâm thành ý vội vàng đứng dậy duỗi quyền tướng ngăn cản. Xuy. Viên Tử Yên lòng bàn tay bay ra một vệt kim quang. Tam Hoàng Tháp lực lượng rốt cuộc sử dụng. Ẩm. Vương Thành Tâm thành ý bay lên. Hắn giữa không trung bị Viên Tử Yên đuổi kịp, một trưởng vỗ tại bụng dưới vị trí. Viên Tử Yên chợt hồi quy nguyên vị, quay vỗ tay, giống như ngại dơ bẩn chính mình tay ngọc, mặt mũi tràn đầy châm chọc thần sắc. Ngươi, ngươi. Vương Thành Tâm thành ý thân thể cong như tôm, thẳng tắp đập xuống đất. Ẩm. Mặt đất rung động. Hắn chợt vật lật người, nhìn lên gần ngay trước mắt Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên, cắn răng nói, sĩ có thể giết không thể nhủ. Hi hi, Tiểu Thương Sơn đệ tử nha. Viên Tử Yên yêu kiều cười, không chịu nổi một kích nha. Lý Trừng Không nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Khói tím, đối khách nhân không thể vô lý như thế. Lý Trừng Không chừng liếc mắt Viên Tử Yên, ấm giọng đối Vương Thành Tâm thành ý nói, Vương công tử không sao à? Không sao cả. Vương Thành Tâm thành ý cắn răng chật vật bỏ dậy, một lần nữa ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Mặt đất quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi, cho nên hắn bạch đi như trước như tuyết, chẳng qua là khỏe miệng mang máu, không còn lúc trước khí độ. Từ Trí Nghệ cho hắn thêm đầy chén trà. Lý Trừng Không nói, Vương công tử, ngươi liền chân thật ở chỗ này người xem đi, ta thỉnh giáo một chút, Tiểu Thương Sơn thật muốn tiến quân Thiên Nguyên Biển. Không tệ. Vương Thành Tâm thành ý hớp nhẹ trà trà. Lý Trừng Không cười cười, xem ra Tiểu Thương Sơn nghĩ nhất thống Thiên Nguyên Biển. Không tệ. Vương Thành Tâm thành ý gật đầu, Nam Vương Điện Hạ tuy mạnh, lại tuyệt không phải Tiểu Thương Sơn đối thủ. Nhưng khoảng cách xa xôi như thế, vì sao nhất định phải nhất thống Thiên Nguyên Biển đâu? Có xa hay không không quan trọng. A, cái kia Tiểu Thương Sơn cao thủ thật lợi hại như thế. Ta thật chỉ là trung đẳng mà thôi. Không tệ. Nóng lòng không đợi được, trong lòng mong mỏi. Lý Trừng Không cười nói, không kịp chờ đợi nghĩ mở mang kiến thức một chút Tiểu Thương Sơn cao thủ. Vương Thành Tâm thành ý phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng Không nói, khói tím, đưa ông công tử đi chỗ ở đi, thật tốt tiếp đại ông công tử, không thể làm đủ. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, ông công tử. Mời a. Vương Thành Tâm thành ý để xuống chén trà, thật sâu nhìn một chút Lý Trừng Không, Nam Vương Điện Hạ, tự lo cho tốt. Lý Trừng Không cười ôm một cái quyển. Diệp Thu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một mực không có buông ra ánh mắt, đại hắn hoàn toàn biến mất, mới chuyển qua ánh mắt. Giáo chủ, Tiểu Thương Sơn mới xây một cái phân viện, Thiên Nguyên Biển phân viện. Diệp Thu nói khẽ, Vương Thành Tâm thành ý chính là Thiên Nguyên Biển phân viện phó viện chủ. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Từ Trí Nghệ nói khẽ, sao bất thình lình lập xong một cái phân viện? Tiểu Thương Sơn muốn cho mình lưu một cái đường lui. Diệp Thu cao mày nói, bọn hắn đang cùng Mây Tiên Phủ khai chiến. Mây Tiên Phủ. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không gật đầu, Mây Tiên Phủ cùng Tiểu Thương Sơn không sai biệt lắm, đều là đất liền đỉnh tiêm tông môn, dĩ nhiên khai chiến, cái này không thể coi thường. Bọn hắn cũng không nắm chắc tất thắng, cho nên muốn để đường rút lui. Diệp Thu nói khẽ, Vương Thành Tâm thành ý nói dối, giáo chủ cho dù ở Tiểu Thương Sơn cũng là đỉnh tiêm đại tông sư, bất quá Tiểu Thương Sơn xác thực có mấy vị tu vi kinh người đại tông sư. Từ Trí Nghệ như mày, lợi hại như thế, cái kia ngược lại là phiền phức. Lao ra, muốn không nên chủ động xuất kích. Cái này cùng Thiên Nguyên Biển tình hình lại bất đồng. Đây là ngoại lai uy hiếp, không có quá nhiều cố kỵ, đánh bại là được rồi, bất quá Tiểu Thương Sơn cường đại, vạn nhất đánh không lại. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu, không thể bị động bị đánh. Lao ra, ta đi xem một chút. Viên Tử Yên chợt thoáng hiện, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đi gặp một lần Tiểu Thương Sơn. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 977, sắp tới. Nàng vẫn cảm thấy nhàm chán. Thiên Nguyên Biển một mực có chút gia hỏa ở trong tối đâm đâm phản kháng, tại phá hư. Dưới cái nhìn của nàng, đám gia hỏa này không có thành tựu. Nên âm ti đại thế đã thành, không thể ngăn trở, đám người kia hay là thấy không rõ tình thế, hay là ngoan cô không muốn thuận theo tình thế, nhất định phải duy trì nguyên trạng. Thiên địa đang không ngừng biến hóa. Nhưng có người một mực muốn cho hôm nay cùng hôm qua giống nhau như lúc, cái này nhất định là hưởng phí tâm cơ. Nam Vương Phủ cùng đến âm ti chỉ là vì đại cục, khắc chế ẩn nhẫn, mới không có một cỗ buồn bực đem bọn hắn diệt trừ. Đây cũng quá ẩn nhẫn khoan dung, biệt khuất dị thường, cùng tính nết của nàng bất hòa, cùng những người này vật lộn, thực sự không động dậy nổi. Hiện tại nghe xong có Tiểu Thương Sơn nghị tranh giành quyền lợi Thiên Nguyên Biển, nghị công kích Nam Vương Phủ, tinh thần lập tức gấp trăm lần, chiến ý dâng trào. Lý Trường không nhìn xem nàng. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, ta làm tiên phong, trước tiên tìm một chút bọn hắn hư thực, như thế nào? Lý Trừng không nói, Tiểu Thương Sơn muốn vào công thiên nguyên biển, nhất thống thiên nguyên biển, liền muốn trong ứng ngoài hợp. Đúng vậy. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn hiện nay chỉ tìm tới Côn Du đảo, cũng là cẩn thận lý do. Diệp Thu nói khẽ, tạm thời còn không có tìm được tông môn khác. Chỉ tìm một nhà. Viên Tử Yên nói, đây cũng quá cẩn thận a. Theo bọn hắn nghĩ, thiên nguyên biển hiện nay tình thế không rõ ràng, rất khó biết rõ ràng cái nào là đến âm ti liên minh, cái nào không phải. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu nói, bước đầu tiên muốn bước đến ổn định một chút, Côn Du đảo liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói như vậy, Côn Du đảo đối bọn hắn rất trọng yếu. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Trọng yếu đến đâu cũng vô ích a. Viên Tử Yên cười nói, Dương Cổ Kỳ đều thề. Bọn hắn không sẽ bỏ qua. Lý Trừng không nói. Dương Cổ Kỳ thề là sẽ không tiếp tục cùng Nam Vương Phủ là địch, mà không phải Côn Du đảo đệ tử không thể vào ra Thiên Nguyên Biển tới Tây Dương đảo. Chỉ cần có thể ra vào Thiên Nguyên Biển tới Tây Dương đảo, liền có thể cung cấp tình báo, mà Tiểu Thương Sơn hiện tại càng cần muốn liền là tình báo. Lao ra, vậy ta đi Côn Du đảo trông coi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng rực, hưng phấn nói, ôm cây đợi thỏ. Ừm. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, Tiểu Thương Sơn tới một cái, liền bắt một cái, bất quá muốn tại hắn rời đi Côn Du đảo về sau. Lao ra, còn muốn bận tâm Dương Cổ Kỳ mặt mũi hay sao? Viên Tử Yên khinh thường nói. Dương Cổ Kỳ hiện tại nhất định hận chết Nam Vương Phủ, chẳng qua là khác tại Đại Tông Sư lời thề, nhưng nếu có cơ hội trả thù, nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Trừng không nói, ít kích thích Dương Cổ Kỳ, miễn cho hắn chó cùng rất dậu, Côn Du đảo thực lực cũng không tệ lắm. Vâng. Viên Tử Yên đáp. Lý Trừng không tại Côn Du đảo đã trải qua gieo xuống lạc ấn, bố trí một trận pháp nho nhỏ, làm vì hư không chi neo. Nàng thi triển hư không đại na di trong nháy mắt nhưng đến. Cẩn thận một chút. Lý Trừng không nói. Vâng. Viên Tử Yên ôm quyền, vậy ta liền đi nha. Nàng hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Nàng sau một khắc xuất hiện tại Côn Du đảo, hư không đại na di tại trận pháp tương trợ bên dưới, trực tiếp liền phá vỡ Côn Du đảo vòng bảo hộ. Nàng vô thanh vô tức tiến vào bên trong, ngưng thần cảm ứng. Tiếp đó căn cứ bông thành tâm thành ý khí tức đi cảm ứng Tiểu Thương Sơn cao thủ. Lý Trừng không thông qua động thiên, rót vào một cỗ kỳ dị khí tức, này khí tức tiến vào nàng trong óc về sau, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này cảm ứng chỉ này lấy nàng hướng trước, một mực bay về phía trước ra hơn 200 dặm, phát hiện một cái thanh niên tuấn Mỹ. Cái này thanh niên tuấn Mỹ một bộ áo trắng như tuyết, đang cùng Dương Cổ Kỳ trên đỉnh núi nói chuyện, hai người âm thanh sáng sủa, chung quanh vắng vẻ không người, chỉ có gió mát nhẹ nhẹ. Viên Tử Yên vừa nhìn thanh niên này liền biết rõ là Tiểu Thương Sơn đệ tử. Cùng ông thành tâm thành ý đồng dạng khí chất, nhìn như ưu nhã ung dung động tác, lại khắp nơi hiện lộ rõ ràng ngạo mạn. Cái kia cố huyền chi lại huyền cảm giác biến mất không còn tăm tích, nàng phỏng đoán đây là Lý Trừng không chỗ sở trường về xem sao thuật. Nàng âm thầm cảm khái. Trách không được lao ra có thể thần cơ diệu toán, nguyên lai có như thế kỳ công, đúng là như hổ thêm cánh. Dương Tông Chủ, nhỏ nhỏ một chút nhi đả kích liền để ngươi không gượng dậy nổi. Anh tuấn thanh niên áo trắng mỉm cười, Lý Trừng không thật có như vậy đáng sợ. Thẩm công tử, chúng ta hợp tác xác thực không cách nào tiếp tục. Dương Cổ Kỳ chậm rãi nói, ta đã phát ra lời thề, sẽ không tiếp tục cùng Nam Vương Phủ là địch, không thể vi phạm lời thề, nếu không, tính mệnh khó đảm bảo. Ngươi thật muốn tuân theo cái này lời thề. Thanh niên anh tuấn nghiêm nghị nói. Dương Cổ Kỳ cười khổ, đại tông sư chi thể, có thể nào không tuân. Ta có biện pháp. Thanh niên anh tuấn Thẩm Thiên Cơ trầm giọng nói, có thể che đậy thiên cơ, phá mất lời thể trói buộc. Dương Cổ Kỳ nhíu mày, có hoàn toàn chắc chắn. Đây là hiển nhiên. Thẩm Thiên Cơ ngạo nghễ nói, ta Tiểu Thương Sơn thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng ra được. Dương Cổ Kỳ cảm thấy chói tai, lại bất động thanh sắc. Hắn hiện tại đối Tiểu Thương Sơn cực kỳ đề phòng, chỉ sợ phản vệ. Vạn nhất Tiểu Thương Sơn nhìn Côn Du đảo không dùng, liền có giết người diệt khẩu chi ý, từ đó tránh khỏi bại lộ bọn hắn đâu. Dương Cổ Kỳ nghĩ tới đây, thở dài, đáng tiếc, lệnh sư đệ đã trải qua rơi vào Lý Trừng không tay, chỉ sợ. Không ngại. Thẩm Thiên Cơ khoát khoát tay nhàn nhạt nói, sư đệ sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng chỉ sợ Tiểu Thương Sơn tồn tại là không dối gạt được. Dương Cổ Kỳ nói, bại lộ Tiểu Thương Sơn tồn tại, liền phá hết Côn Du đảo nguy hiểm, Tiểu Thương Sơn liền không cần vì diệt khẩu mà giết người. Ha ha. Thẩm Thiên Cơ cười ngạo nghễ, không gạt được thì như thế nào, cuối cùng là phải đối bên trên. Tiểu Thương Sơn tuy mạnh, chỉ sợ. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, Lý Trừng không càng mạnh đến nỗi hơn không hợp thói thường. Hắn mới vừa lúc bắt đầu, cảm thấy Lý Trừng không cùng mình kém không nhiều lắm, nhưng thời khắc sống còn bắt giữ ông thành tâm thành ý, để hắn dè chừng sợ hãi không thôi. Lý Trừng không nghĩ bắt chính mình, nhẹ nhàng như thường. Đã như vậy, lại không thủ lời thề, cái kia chính là tự tìm đường chết. Thẩm Thiên Cơ nhàn nhạt nói, hắn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Tiểu Thương Sơn các trưởng lão, ta đã đưa tin về đi cầu viện, trưởng lão rất nhanh liền đến. Vậy là tốt rồi. Dương Cổ Kỳ chậm rãi gật đầu, vậy ta liền rửa mắt mà đợi tin tức tốt. Cho nên Dương Tông chủ ngươi không cần phải sợ hắn, cuộc sống của hắn không lâu được. Bản tọa xác thực kiêng kỵ hắn. Dương Cổ Kỳ nói, hắn cảm thấy Thẩm Thiên Cơ mà nói quá chói tai, một mực còn không phản bác được. Đây là nhân chi thường tình, bất quá hắn cũng quá cuồng vọng, dám đối ta Tiểu Thương Sơn đệ tử xuất thủ, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Viên Tử Yên ở trong tối chỗ nghe đến nhíu mày không thôi. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng, Tiểu Thương Sơn cũng quá cuồng vọng. Bất quá Tiểu Thương Sơn trưởng lão đã trải qua xuất động, tin tức này cũng không có thể không phòng, đã như vậy lòng tin mười phần, Tiểu Thương Sơn trưởng lão nhất định không tầm thường. Đối cao thủ như vậy tuyệt không thể khinh thường, đừng lật thuyền trong mương. Nghĩ đến Lý Trừng không căn dặn, nàng khắc chế trực tiếp xuất thủ xúc động, yên tĩnh nghe hai người nói chuyện. Không quản Lý Trừng không diệt bất diệt, lời thề còn tại, hơn nữa là tại hơn 1000 đệ tử trước mắt phát ra chi thể, không cách nào vi phạm. Dương Tông Chủ, ngươi. Thẩm Thiên Cơ nhíu mày. Lúc trước còn do dự dự, có không tuân lời thề ý niệm, sao hiện tại bất thình lình trở nên kiên quyết, nhất định phải thủ thề. Cái này Dương Cổ Kỳ cũng quá nhiều thay đổi. Hắn cực kỳ bất mãn, lại cố đè xuống lửa giận, yên lặng ưu nhã nói, xem ra là bị Lý Trừng không dọa cho bể mật gần chết, cho dù hắn sống không được, cũng không dám là địch. Dương Cổ Kỳ cười cười, không nhận hắn khích tướng, cái này nói á cũng chưa chắc không thể. Hay là đối ta Tiểu Thương Sơn cường đại không có lòng tin sao? Không quản là vì cái gì thể, đã phát thể, bản tọa liền sẽ tuân thủ. Dương Tông Chủ thật là người đáng tin. Thẩm Thiên Cơ cười nói, lời này lộ ra mạc đại trâm trọng. 12. Chương 978, Môn Hộ. Dương Cổ Kỳ giả bộ như nghe không ra đến, mỉm cười nói, thiên tâm có thể lớn, bản tâm khó bắt nạt, nghi tiến thêm một bước lấy tuyết nhục trước, cần phải tiếp tục tiến bộ dũng mãnh mới được. A. Thẩm Thiên Cơ nộ khí hơi trì hoãn. Nguyên lai Dương Cổ Kỳ đánh tâm tư này. Đến lớn cảnh giới tông sư, xác thực làm việc là tu hành, cần không làm trái bản tâm mà đi, hạo lấy dưỡng khí. Bắt nạt tâm tắc thì khó thông suốt, tâm cảnh khó bình, tức giận biến khó quán, tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến. Dương Cổ Kỳ nói, Thẩm công tử, ta Côn Du đảo về sau liền không thể giúp Tiểu Thương Sơn cái gì, thực là tiếc nuối. Cũng chưa hẳn không giúp được. Thẩm Thiên Cơ mỉm cười, Tiểu Thương Sơn phân viện tạm ở Côn Du đảo. Như thế nào? Dương Cổ Kỳ nhíu mày, Tiểu Thương Sơn phân viện muốn tọa lạc ở Tệ đảo. Đúng vậy. Thẩm Thiên Cơ chậm rãi nói, Côn Du đảo là tốt nhất chỗ đặt chân, mong rằng Dương Tông Chủ có thể tạm mượn. Vì sao muốn tạm mượn nơi này? Dương Cổ Kỳ trong lòng nghiêm nghị, tốt hơn chỗ đặt chân còn nhiều a. Liên sợ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Tiểu Thương Sơn tới cái tu hú chiếm tổ chim khách. Nơi này càng tới gần Tây Dương đảo, có thể càng nhanh công kích đến Nam Vương Phủ. Thẩm Thiên Cơ cười nói, nếu như tại nơi khác, công kích Nam Vương Phủ còn muốn phong trần mệt mỏi gấp rút lên đường, quá chậm trễ chuyện. Dương Cổ Kỳ trầm ngâm. Thẩm Thiên Cơ nói, Dương Tông Chủ ngươi là lo lắng chúng ta Tiểu Thương Sơn đến rồi liền không đi, chiếm đóng nơi này. Cái này, xác thực như thế. Dương Cổ Kỳ thẳng thắn vô tư thừa nhận. Thẩm Thiên Cơ cười nói, Tiểu Thương Sơn trí tại Thiên Nguyên Biển, có thể nào ở một góc. Tương lai Tiểu Thương Sơn phân viện sẽ rơi vào Nam Vương Phủ. Cái này, tha thứ bản tọa không thể đồng ý. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, ta như ý, không có biện pháp cùng Côn Du Tông trên dưới giao phó. Dương Tông Chủ sợ cái gì đâu. Khó rằng chúng ta Tiểu Thương Sơn còn sẽ thương tổn các ngươi Côn Du Tông đệ tử hay sao? Thẩm Thiên Cơ lắc đầu, chúng ta là đồng minh, mà không phải là đối thủ. Thế sự biến ảo thất thường. Dương Cổ Kỳ nói, hôm nay đồng minh, thế nào biết sẽ không thay đổi thành tương lai đối thủ. Liền không thể thương lượng. Thẩm Thiên Cơ giận tái mặt. Dương Cổ Kỳ nghiêm nghị lắc đầu. Thẩm Thiên Cơ hai mắt lấp lóe hàn mang, trầm mặc không nói. Dương Cổ Kỳ nói, Thẩm công tử, Thiên Nguyên biển lớn, khoảng cách Tây Dương đảo so Côn Du đảo càng gần hơn cũng có mấy tòa đảo, vì sao không phải muốn lựa chọn Côn Du đảo, nhất định còn có đường nguyên nhân a. Ta muốn nghe lời nói thật. Cái khác đảo mặc dù cũng có càng gần hơn, nhưng địch ta khó phân biệt, không cách nào yên tâm. Bang Tiểu Thương Sơn thực lực, tại sao phải sợ bọn hắn? Không thể coi thường bất cứ người nào, bọn hắn dù cho đánh không lại Tiểu Thương Sơn, nhưng có thể xấu Tiểu Thương Sơn chuyện. Là sợ mật báo. Là sợ trong bóng tối phá hư, đánh lén an toán, có chút gia hỏa không sợ chết, không thể không phòng. Không có đường nguyên nhân. Dương Tông Chủ cho rằng còn có duyên cớ nào. Ta cảm thấy, chỉ sợ cùng Côn Du đảo đặc biệt có quan hệ đi. Dương Cổ Kỳ mỉm cười nói, Tiểu Thương Sơn tới Côn Du đảo nên có đường tắt ta. Thẩm Thiên Cơ nhíu mày, đường tắt. Nếu như từ Tiểu Thương Sơn đến Tây Dương đảo, chỉ sợ phải tính năm lâu. Không cần như thế lâu. Thẩm Thiên Cơ ngạo nghễ nói, Tiểu Thương Sơn nhận được một môn kỳ công, tốc độ là lúc trước mấy chục lần nhanh chóng. Cái kia chính là mấy tháng. Trong một tháng là đủ. Bất quá từ Tiểu Thương Sơn đến Côn Du Đảo, chỉ sợ thậm chí mấy ngày liền có thể đến A. Ha ha, quá mức khoa trương. Xem ra bị bản tọa đoán trúng. Dương Cổ Kỳ trầm giai nói, cái này cùng Côn Du Đảo đặc biệt có quan hệ A. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lấp lóe, đang suy tư các loại khả năng tính, càng ngày càng cảm thấy Côn Du Đảo đang gặp phải to lớn hung hiểm. Thẩm Thiên Cơ cười lắc đầu. Dương Cổ Kỳ nói, Thẩm công tử, phải biết bản tọa một khi điều tra, không có khả năng giấu giếm được. Thẩm Thiên Cơ nhìn chăm chú hắn. Dương Cổ Kỳ thần sắc kiên quyết. Ai? Tốt ta, Côn Du Đảo đúng là một cái hư không môn hộ. Thẩm Thiên Cơ thở dài bất đắc dĩ, kỳ thật Dương Tông chủ ngươi không biết rằng càng tốt hơn. Côn Du Đảo là hư không môn hộ. Dương Cổ Kỳ nhíu mày trầm tư. Côn Du Đảo vốn là hư không đảo, về sau Côn Du Tông nhất thống về sau, đổi thành Côn Du Đảo, cũng là ngại hư không đảo cái tên này không may mắn. Hy vọng cải danh tự về sau, Côn Du Đảo lại không giống như trước đồng dạng bốn phía nhẹ nhàng di chuyển, không có chỗ ở cố định. Kỳ thật mỗi một lần na di vị trí, đều là đối toàn bộ đảo tổn thương, nguyên bản quan hệ toàn bộ chặt đứt, căn cơ hủy hết, hết thể bắt đầu lại từ đầu. Thẩm Thiên Cơ nói, đã nói, vậy liền nói rõ ràng đi, Tiểu Thương Sơn có một chỗ hư không môn hộ, nối thẳng nơi đây. Ân. Tiểu Thương Sơn cùng hư không đảo hẳn là có nguồn gốc, không biết muốn ngược dòng tìm hiểu bao nhiêu năm, nhưng nhất định là có nguồn gốc, nếu không, tuyệt sẽ không hư không nối thẳng nơi đây. Lịch đại đều không này ghi chép. Dương Cổ Kỳ lắc đầu. Chỗ kia hư không môn hộ tại Tiểu Thương Sơn cấm địa. Thẩm Thiên Cơ chậm rãi nói, cấm địa một mực đều tại, cánh cửa này một mực đều tại. Cái kia vì sao hiện tại mới đến đây bên trong? Có người xông cấm địa, phát hiện nơi này. Thẩm Thiên Cơ lắc đầu, nguyên bản chúng ta là không biết rằng. Tiểu Thương Sơn là nghĩ chiếm cứ nơi này đi. Dương Cổ Kỳ sắc mặt khó coi. Đổi là hắn, chỉ sợ cũng phải sinh ra này độc, chiếm cứ nơi đây, liền bước vào Thiên Nguyên Biển, liền có thể đem Tiểu Thương Sơn khuyết trương. Viên Tử Yên lại suy đoán. Thẩm Thiên Cơ lời này nửa thật nửa giả. Dương Cổ Kỳ hiển nhiên là không biết rằng Tiểu Thương Sơn đang cùng tông môn khác kịch chiến, tình thế không tốt lắm. Nàng suy đoán, cái này hư không môn hộ là Tiểu Thương Sơn đường lui, một khi không địch lại, có thể từ nơi này chạy trốn. Cho nên Tiểu Thương Sơn khả năng có lệnh cấm, không đến sống còn thời điểm, không thể mở ra cấm địa. Mà Tiểu Thương Sơn hiện tại đến sống còn trước mắt, cho nên mở ra. Nơi này lại có hư không môn hộ, chỉ sợ cũng như chính mình hư không đại na di, lại khoảng cách xa, trước mắt có thể đến. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, đè xuống tinh khí thần. Đây là nhiều cơ hội tốt. Thông qua Côn Du Đảo, lại có thể đến Tiểu Thương Sơn. Tiểu Thương Sơn kỳ chân dị bảo vô số. Tiểu Thương Sơn như thế, đất liền đâu? Nghĩ tới đây, nàng sục sôi khó đè nén, trong đầu cùng Lý Trừng không thương lượng, muốn hay không nhân cơ hội cầm xuống Tiểu Thương Sơn, tiếp đó tiến quân đất liền. Lý Trừng không đã trải qua lên đường chạy tới. Chiếm cứ nơi này. Thẩm Thiên Cơ cười nói, Dương Tông chủ đem chúng ta Tiểu Thương Sơn nghĩ đến quá bá đạo, chúng ta xưa nay chủ trương hòa bình. Dương Cổ Kỳ cười cười. Bọn hắn nếu là chủ trương hòa bình, sao sẽ chủ động cùng Côn Du Tông liên thủ, muốn đối phó Nam Vương Phủ? Tốt ta, Dương Tông chủ không tin lời này. Thẩm Thiên Cơ lắc đầu cười nói, vậy ta liền nói thật đi, Côn Du Đảo quá nhỏ, dung không được chúng ta Tiểu Thương Sơn. Cái kia thuận thế chiếm Côn Du Đảo, tiếp đó nhất thống toàn bộ Thiên Nguyên Biển. Chúng ta không sẽ như thế đối đãi bằng hữu. Nhưng bản tọa không thể không phòng, vì toàn bộ Côn Du Đảo an nguy mà tính toán. Cái kia lẽ nào Dương Tông chủ muốn cùng chúng ta Tiểu Thương Sơn là địch? Thẩm Thiên Cơ nhíu mày, chặn cửa hộ. Bản tọa muốn theo Tiểu Thương Sơn quyết định minh ước. Dương Cổ Kỳ trầm giai nói, lẫn nhau không xâm hại minh ước, mời Tiểu Thương Sơn Sơn chủ chính mình đến đây. Sơn chủ hoàn mỹ rút người ra tới đây. Cái kia tha thứ Dương Mô vô lễ, không chào đón Tiểu Thương Sơn đệ tử. Cái kia Dương Tông chủ muốn thế nào? Thẩm Thiên Cơ cười nói, chẳng lẽ muốn đối ta Tiểu Thương Sơn đệ tử xuất thủ? Nếu như không có bản tọa đồng ý, ngông cuồng đến đây Tiểu Thương Sơn đệ tử, chỉ có thể đuổi bắt. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói. 12. Chương 979, Trưởng Lão. Dương Tông chủ, ngươi thật nghĩ tốt đi. Thẩm Thiên Cơ trầm giai nói. Trong mắt của hắn nụ cười từ từ biến mất, hiện lên lanh ý. Dương Cổ Kỳ bình tĩnh nói, bản tọa không có lựa chọn nào khác, chỉ có như vậy. Mong rằng Thẩm công tử thứ lỗi. Ha ha. Thẩm Thiên Cơ khẽ cười một tiếng. Nhưng hắn hai mắt lại một mảnh lạnh lẽo, khác biệt không ý cười. Bản tọa vì Côn Du Đảo mà tính, chỉ có thể như thế, mong rằng Tiểu Thương Sơn các vị thông cảm, muốn tới đây bao nhiêu người, sớm nói với ta một tiếng. Chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Bản tọa cần làm ra phán đoán. Cái kia chính là nói, nếu như Dương Tông chủ ngươi không phê chuẩn, chúng ta Tiểu Thương Sơn đệ tử không thể tới, đúng hay không? Đúng. Dương Cổ Kỳ chậm rãi gật đầu. Thẩm Thiên Cơ thở dài một hơi, xem ra Dương Tông chủ là quyết tâm muốn cùng ta Tiểu Thương Sơn là địch. Cái này nếu như coi như là cùng Tiểu Thương Sơn là địch, vậy bản tọa cũng không có biện pháp. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói, nơi này là Côn Du Đảo, không phải Tiểu Thương Sơn. Tốt tốt tốt. Thẩm Thiên Cơ gật đầu không thôi, không hài lòng, vậy ta nói nhiều cũng vô dụng. Thẩm công tử cùng Tiểu Thương Sơn nói một tiếng vì tốt. Dương Cổ Kỳ nói. Thẩm Thiên Cơ cười cười, vậy ta muốn sớm cùng Dương Tông Chủ nói một tiếng, Tiểu Thương Sơn trưởng lão liền lập tức liền muốn đi qua. Khi nào tới? Dương Cổ Kỳ nghiêm mặt hỏi. Thẩm Thiên Cơ nói, hôm nay liền sẽ tới. Chỉ có trưởng lão một người. Chỉ sợ còn sẽ có hai người đệ tử đi theo. Ba người. Dương Cổ Kỳ cau mày nói, ở nơi nào xuất hiện? Khó mà nói. Thẩm Thiên Cơ lắc đầu, Côn Du Đảo bất kỳ vị trí nào đều có thể, thậm chí cũng có khả năng tại Côn Du Đảo bên ngoài. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, Dương Tông Chủ không phải là muốn chặn đường A. Cái kia Dương Tông Chủ phải suy nghĩ kỹ đi, đánh thắng được hay không trưởng lão? Bản tọa không đồng ý Tiểu Thương Sơn trưởng lão tới. Ân. Thẩm công tử ngươi không nghe lầm, ta xác thực không đồng ý Tiểu Thương Sơn trưởng lão tới Côn Du Đảo. Ha ha. Thẩm công tử cảm thấy bản tọa ngăn không được Tiểu Thương Sơn trưởng lão A. Dương Tông Chủ có thể ngăn được. Huống hồ ngươi phải suy nghĩ kỹ, cùng ta Tiểu Thương Sơn trở mặt kết quả. Bản tọa không có lựa chọn nào khác. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói. Tiểu Thương Sơn đã trải qua biểu lộ ra muốn nuốt mất Côn Du Đảo tâm tư, chính mình thân là Côn Du Đảo đảo chủ, Côn Du Tông Tông chủ, không thể có thai như điếc. Lý Trừng không tuy mạnh, lại chỉ muốn đem Côn Du Đảo ngăn tại Thiên Nguyên Biển bên ngoài, cũng không có nuốt cũng Côn Du Đảo tâm tư, mà Tiểu Thương Sơn lại có. Cho nên so với Lý Trừng không, Tiểu Thương Sơn ngược lại càng muốn đề phòng, càng gấp gáp hơn. Việc cấp bách, tuyệt không thể để cái này Tiểu Thương Sơn trưởng lao đến, nếu không, Côn Du Đảo nguy rồi. Mà như thế nào mới có thể tìm tới môn hộ vị trí? Đây là cấp thiết nhất vấn đề. Dương Tông Chủ, ngươi có lựa chọn. Thẩm Thiên Cơ trầm giọng nói, ngươi có thể cùng Tiểu Thương Sơn hợp tác, mà không phải thành địch nhân. Hắn mỉm cười nói, Tiểu Thương Sơn đối với bằng hữu luôn luôn hào phóng. Thẩm công tử, trên đảo môn hộ đến cùng ở đâu? Dương Cổ Kỳ trầm rãi nói, phục ma chàng dần dần tăng cường. Thẩm Thiên Cơ cười ha ha, xem ra Dương Tông Chủ ngươi muốn hoàn toàn trở mặt, muốn bắt ta nghiêm hình bức cung. Mong rằng Thẩm công tử hợp tác, thẳng thắn nói ra. Dương Cổ Kỳ bình tĩnh nói, không ai còn coi khinh hơn bản tọa quyết tâm. Ha ha. Thẩm Thiên Cơ cười to. Dương Cổ Kỳ nói, vì Côn Du Đảo, vì Côn Du Tông, bản tọa sẽ làm ra một chút không như vậy nhân đạo chuyện. Thẩm Thiên Cơ lắc đầu, vậy liền tới a. Thẩm công tử thật muốn bức bản tọa dùng loại kia thủ đoạn sao? Ha ha. Thẩm Thiên Cơ cười to nói, nhìn ngươi như thế nào tự chịu diệt vong. Dương Cổ Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, chợt lấy người, đã đến phía sau hắn, dò xét trưởng liền muốn đáp lên bả vai hắn. Phục ma trong sân, đối phương gần như không cách nào điều động nguyên lực, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thẩm Thiên Cơ mạnh mẽ trưởng sau kích. Ầm. Hai trưởng chạm vào nhau, đều thối lui một bước. Dương Cổ Kỳ nhíu mày. Thẩm Thiên Cơ cười ha ha, Dương Tông Chủ sẽ không cho là ta không có sức hoàn thủ a. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói, ta coi thường ngươi. Cũng vậy. Thẩm Thiên Cơ cười nói, ta Tiểu Thương Sơn đệ tử không có dễ dàng đối phó như vậy. Hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Nhưng một quyền này lại ẩn chứa kỳ dị vận luật, giống như thanh phong thổi, mặc dù du du chầm rãi, lại ở khắp mọi nơi, tránh cũng không thể tránh. Dương Cổ Kỳ chỉ có thể xuất trưởng nên tiếp. 3. Hai người tất cả lùi về sau một bước, Dương Cổ Kỳ dưới chân xuất hiện bốn cái dấu chân, tràn đầy ba tấc. Sắc mặt hắn nghiêm nghị. Cái này Thẩm Thiên Cơ quyền pháp rất quỷ dị. Cô động thuần túy, chẳng những không nhận chính mình phục ma chàng ảnh hưởng, chính mình phục ma chàng ngược lại chịu hắn ảnh hưởng. Minh Ngọc Quyền. Thẩm Thiên Cơ ngạo nghễ mỉm cười. Lại đến. Dương Cổ Kỳ không phục. Tiểu Thương Sơn Minh Ngọc Quyền là nổi tiếng bên ngoài, nhưng thanh danh truyền nhiều, nghe nhiều nên thuộc, cũng là mất đi hắn thần bí cùng cường đại. Hiện tại xem ra, giống như rất bình thường Minh Ngọc Quyền dĩ nhiên cường đại vượt quá tưởng tượng. Lẽ nào Tiểu Thương Sơn thật cường đại như vậy? Một cái đệ tử tầm thường liền có thể so chính mình cái này tông chủ. Cái kia Côn Du Tông cùng Tiểu Thương Sơn là địch, xác thực không có phần thắng. Nhưng để Côn Du Tông chắp tay nhường ra Côn Du Đảo, thậm chí bị thôn tính, tông môn đều không còn tồn tại, cái này tuyệt không thể đáp ứng. Không thể không tranh. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lóe qua lửa cháy hừng hực, bầu trời bất thình lình âm trầm xuống, không nhiều đám mây đen bao phủ tới, giống như một trường ô lớn vung đến đỉnh đầu bọn họ. Phanh phanh phanh phanh. Minh Ngọc Quyền cùng Phục Ma Quyền tương giao. Viên Tử Yên nhìn Dương Cổ Kỳ trên người khí tức càng ngày càng ảm đạm, giống như dần dần biến mất giữa thiên địa. Nhưng thật ra là cùng thiên địa hòa làm một thể. Mà Minh Ngọc Quyền mặc dù hay, đã từ từ ngăn không được, Thẩm Thiên Cơ liền muốn thua. Viên Tử Yên lắc đầu, gừng càng già càng cay a, cái này Thẩm Thiên Cơ tuy mạnh lại không bằng Dương Cổ Kỳ. Ầm. Thẩm Thiên Cơ bất thình lình bay lên. Dương Cổ Kỳ dĩ nhiên trợn xuất liên tục hai trường, một bàn tay đánh lui, lại một bàn tay đánh trúng Thẩm Thiên Cơ ngực. Cái này hai trưởng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Thiên Cơ tránh không kịp. Hắn tại không trung phun ra một đạo máu tươi. Phanh phanh phanh phanh. Dương Cổ Kỳ theo sát mà tới, tại không trung liên tiếp quay bốn trưởng, đem Thẩm Thiên Cơ đánh máu tươi chảy lênh láng không ngừng. Dừng tay. Tiếng gào to bên trong, một cái lao giả bỗng nhiên xuất hiện, tại không trung tiếp được Thẩm Thiên Cơ, đồng thời một trưởng vô hướng Dương Cổ Kỳ. Ầm. Dương Cổ Kỳ thẳng tắp bay ra ba trượng, tại không trung bất thình lình định trụ, chậm rãi rơi xuống. Ông lão mặc áo trắng vịn Thẩm Thiên Cơ chậm rãi rơi xuống. Cái này thời gian qua một lát, Thẩm Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt đã khôi phục hồng nhuận, tốc độ khôi phục nhanh chóng để cho người hoài nghi là hồi quang phản chiếu. Vương trưởng lão. Thẩm Thiên Cơ quay người cung kính ôm quyền. Ông lão mặc áo trắng khôi ngô cường tráng, mặt như trăng tròn, hai mắt hàn quang thăm thẳm, nhàn nhạt nói, sao đánh nhau? Dương Tông Chủ không đồng ý trưởng lão ngươi qua đây. Thẩm Thiên Cơ nói, cũng muốn cùng chúng ta Tiểu Thương Sơn là địch. Dương Cổ Kỳ huyết khí cuồn cuộn, tâm không ngừng trầm xuống. Ông lão mặc áo trắng ông đạo ẩn nhàn nhạt nói, phía ngoài cái kia, đi ra. Viên Tử Yên biết rõ hắn nói chính là mình, lão gia hỏa này vẫn đúng là thật lợi hại, dĩ nhiên có thể cảm ứng được chính mình. Nàng lại không thu liễm khí tức, chầm chậm xuất hiện tại trên ngọn cây, cười nhẹ nhàng nói, tiểu nữ tử Viên Tử Yên, gặp qua Vương trưởng lão. Ngươi là người phương nào? Vương trưởng lão, hắn là Lý Trường Không thị nữ, nên âm ti ti chủ. Thẩm Thiên Cơ trầm giọng nói, là cái nhân vật lợi hại. Tu vi quả thật không tệ. Vương đạo ẩn gật đầu. Hắn bất thình lình hướng trước nhảy trộm, đồng thời ra hai quyền. Một quyền đánh bay Dương Cổ Kỳ, một quyền đánh về phía Viên Tử Yên. Ầm. Hắn chợt lui lại, thân hình lắc động một cái, lui một bước. Viên Tử Yên thúc giục Tam Hoàng Tháp lực lượng, đem hắn đánh lui. Vương đạo ẩn kinh nghi bất định nhìn xem Viên Tử Yên. Rõ ràng tu vi không có mạnh như vậy, lại có thể phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đs, đổi mới xong. 12. Chương 980, cá rồng. Viên Tử Yên quan sát Vương đạo ẩn, lóe lên đến Dương Cổ Kỳ bên người. Dương Cổ Kỳ bị Vương đạo ẩn đánh bay, nhưng lại không chịu tổn thương, thân ở phục ma trong sân, hắn cực kỳ cường đại. Vương đạo ẩn minh ngọc quyền cô động thuần túy, chấn động đến hắn huyết khí chấn động. Nhưng tại phục ma trong sân, huyết khí dù cho chấn động không ngớt, lại cấp tốc dẹp loạn, mà sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Dương Cổ Kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương đạo ẩn. Viên Tử Yên nói, Dương Tông Chủ, chúng ta bây giờ muốn liên thủ ngăn địch. Dương Cổ Kỳ trầm giọng nói, thật muốn liên thủ. Viên Tử Yên khẽ nói, lẽ nào ngươi muốn thúc thủ chịu trói, hoặc là gập lưng túi đầu, đem côn du đảo chắp tay nhường cho. Dương Cổ Kỳ từ từ lắc đầu. Viên Tử Yên nói, vậy liền liên thủ đi, chúng ta cũng không thể để Tiểu Thương Sơn người đi vào. Tốt. Dương Cổ Kỳ chậm rãi gật đầu, liên thủ ngăn trở Tiểu Thương Sơn. Ha ha. Thẩm Thiên Cơ cười to. Vương đạo ẩn nhíu mày nguýt hắn một cái. Thẩm Thiên Cơ cuồng ngạo chi khí bỡ liễm, ngừng lại cười to. Vương đạo ẩn ôm quyền, lắc đầu thở dài, Dương Tông Chủ, gì đến nỗi này? Lẽ nào ta Tiểu Thương Sơn xin lỗi Dương Tông Chủ? Vương trưởng lão, Côn Du Đảo là tệ tông Côn Du Đảo, mà không phải Tiểu Thương Sơn Côn Du Đảo. Điểm này Tiểu Thương Sơn cũng không phủ nhận, chẳng qua là mượn đường mà thôi, tự nhiên sẽ nỗ lực đầy đủ thành ý. Ha ha, thành ý. Dương Cổ Kỳ bật cười, mà không phải ác ý. Tiểu Thương Sơn đối với bằng hữu tuyệt không keo kiệt. Vương đạo ẩn trầm giọng nói, ba quyển đỉnh tiêm bí kíp đem tặng, như thế nào? Dương Cổ Kỳ lắc đầu, ba quyển bí kíp đổi Côn Du Đảo, không có khả năng. Chúng ta cũng không phải là cướp đoạt Côn Du Đảo, chẳng qua là mượn đường mà thôi. Vương trưởng lão lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Lời này quả thật là thật, tuyệt không có giả dối. Mượn cung cướp, bất quá một ý niệm mà thôi. Dương Cổ Kỳ lắc đầu, bản tọa thân là Côn Du Tông Tông Chủ, há có thể không phòng? Ai? Vương đạo ẩn hung hăng trừng liếc mắt Thẩm Thiên Cơ, khả năng lời này không có nói rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Kỳ thật còn có những biện pháp khác, tránh khỏi ngươi hiểu lầm. Như thế nào tránh khỏi? Tiểu Thương Sơn nữ đệ tử có thể cùng Côn Du Đảo đệ tử kết hôn, kết thành càng chặt chẽ hơn liên minh, như thế nào? Không chịu được nổi. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Vương đạo ẩn lắc đầu không thôi, nguyên bản chúng ta có thể trở thành rất tốt minh hiếu, tổng cùng tiến lùi. Dương Cổ Kỳ nói, Côn Du Đảo không chào đón Tiểu Thương Sơn đệ tử, mời rời đi a. Hắn lời nói này xong, Vương đạo ẩn bên người lại hiện lên hai trung niên, một nam một nữ. Thẩm Thiên Cơ vui mừng quá đỗi, Hoàng sư thúc, Lục sư thúc. Dương Cổ Kỳ nghiêm nghị. Hắn biết mình bị lừa rồi, Vương Đạo Hẩn là đang trì hoãn thời gian, lại kéo dài thêm, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều tiểu thương sơn cao thủ xuất hiện. Vì kế hoạch hôm nay là muốn tìm tới ra vào môn hộ, mà cánh cửa này rất có thể liền ở bên cạnh, bị Vương Đạo Hẩn trông coi. Hắn quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên thần sắc nghiêm nghị, Dương Tông Chủ, động thủ đi, không thể lại để bọn hắn tiếp tục tăng thêm tay người. Động thủ. Dương Cổ Kỳ ứng một tiếng. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Thẩm Thiên Cơ phía sau, một trưởng vô gia, bị người đàn ông trung niên tiếp được một trưởng này. Ẩm. Quyền trưởng tương giao, phát ra nặng nề tiếng vang. Dương Cổ Kỳ thứ hai trưởng quay về chỗ Thẩm Thiên Cơ, mà người đàn ông trung niên đã trải qua sau lùi lại mấy bước, sắc mặt biến hóa. Ẩm. Quyền trưởng tương giao, trung niên nữ tử ngăn tại Thẩm Thiên Cơ trước người. Nàng bị đánh lui mấy bước, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới nho nhỏ Côn Du đảo, vắng vẻ vùng đất, lại có lợi hại như thế cao thủ. Mà Viên Tử Yên đã tại đẻ lấy Vông Đạo Hẩn đánh. Nàng đầu tiên là một đạo chấn hồn thần chiếu, tiếp theo là thúc dục Tam Hoàng Tháp lực lượng, hóa thành một đạo đạo kim quang bắn ra, đánh đến Vông Đạo Hẩn tránh trái tránh phải. Vông Đạo Hẩn cái chán chớp động lên sáng rực, phảng phất có một viên dạ minh châu tại chỗ mi tâm lưu chuyển, tỏa ra ngọc huy. Đây là hắn đang đối kháng với chấn hồn thần chiếu. Chấn hồn thần chiếu một mực đoạt chấn áp hắn, hắn tận lực lấy tâm ngọc chống đỡ, có thể chấn hồn thần chiếu càng ngày càng mạnh, tâm ngọc dần dần nhịn không được. Hắn âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới Viên Tử Yên như thế khó chơi, tu vi cùng mình không kém nhiều, nhưng một chiêu này chiêu uy lực lại kinh người. Dương Cổ Kỳ hóa thành một đạo cái bóng, cuốn lấy Thẩm Thiên Cơ cùng hai trung niên nam nữ, một bàn tay nặng như một bàn tay, trưởng lực như vết dầu loang càng ngày càng mạnh. Hắn mượn nhờ phục ma chàng xu thế, chung quanh nguyên lực quần quận không dứt tràn vào đến, để lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Hoàng sư huynh. Trung niên nữ tử quát. Ừm. Người đàn ông trung niên gật đầu. Quanh người hắn khí thế dần dần cao ngất, giống như đổi một người. Dương Cổ Kỳ cảm thấy không ổn, đống nhiên gia tốc, lại bị trung niên nữ tử ngăn trở, không cách nào tới gần người đàn ông trung niên. Viên Tử Yên bất thình lình tay trái một chỉ. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, người đàn ông trung niên bị một vệt kim quang đánh trúng. Ẩm. Hắn bay ra hai mươi mấy trượng, phía sau lưng nặng nề đụng vào vách đá. Vách đá rạn nứt, giống như kết băng trên sông rơi xuống một khối đá. Xuy. Viên Tử Yên lại khẽ vươn tay, lại một vệt kim quang bắn tới người đàn ông trung niên trước người, lại bị trung niên nữ tử ngăn trở. Ẩm. Trung niên nữ tử cũng đụng vào vách đá rạn nứt, nàng thân hãm trong đó vô lực động đậy. Làm càn. Vương Đạo Hẩn tức giận hừ. Trên người hắn khí thế bỗng nhiên phóng đại, áo bào trắng phần phật phồng lên, tuyết trắng lông mày cũng bay lên, hai mắt điện quang bắn ra. Dương Cổ Kỳ quát, Viên cô nương cẩn thận, là ngư long biến. Viên Tử Yên hai tay huy động liên tục, Tam Hoàng Tháp lực lượng một đạo bắn về phía Vương Đạo Hẩn. Vương Đạo Hẩn thân pháp đột nhiên tăng nhanh, di hình hoán vị, Tam Hoàng Tháp lực lượng dĩ nhiên kích không được hắn. Hắn lóe lên, Tam Hoàng Tháp hảo quang mỗi lần đều thất bại. Có chút ý tứ. Viên Tử Yên khẽ nói. Vương Đạo Hẩn chợt đến phía sau nàng, một quyền đánh ra. Một quyền này cực nhanh tuyệt luân. Viên Tử Yên biến mất. Một quyền này đánh vào không trung, sau một khắc Vương Đạo Hẩn vọt đến Dương Cổ Kỳ phía sau, một quyền đem Dương Cổ Kỳ đánh bay. Dương Cổ Kỳ phun ra một đạo huyết tiễn. Phục ma chàng cường đại, nhưng một quyền này càng cường tuyệt hơn, giống như ngưng tụ giữa thiên địa đến tinh trí thuần lực lượng, không nhận phục ma chàng quấy nhiễu. Dương Cổ Kỳ lục phủ ngũ tạng đều là bị thương nặng. Tâm hắn xuống tuyệt vọng. Cái này tiểu thương sơn ngư long biến vậy mà như thế lợi hại. Chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Viên Tử Yên xuất hiện tại không trung, nhẹ nhàng một trưởng vô hướng hắn. Dương Cổ Kỳ trừng to mắt. Hắn khó có thể tin. Viên Tử Yên dĩ nhiên cùng tiểu thương sơn liên thủ ám toán mình. Ẩm. Hắn muốn động làm lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một trưởng này quay hướng bộ ngực mình. Hắn trừng lớn mắt chuẩn bị giận mắng lúc, lại phát hiện một trưởng này trưởng kình tiến vào ngực về sau, ấm áp, thân thể thương thế bỗng nhiên biến nhẹ. Hắn lập tức giật mình, đây là giúp chính mình một chút sức lực, giúp mình chữa thương. Viên Tử Yên cử động lần này cũng làm cho Vương Đạo Hẩn bốn người ngạc nhiên dừng lại động tác. Viên Tử Yên phanh phanh phanh phanh liên tiếp bốn trưởng đập nện Dương Cổ Kỳ ngực, khiến Dương Cổ Kỳ rung động như nối điện. Dương Cổ Kỳ run rẩy, lòng trắng mắt lật lên, dáng như chứng động kinh. Đây là... Trung niên nữ tử nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu. Dương Cổ Kỳ bất thình lình mở mắt ra, thấp giọng nói. Viên cô nương, đi nhanh. Tiểu thương sơn cao thủ một khi thi triển ngư long biến, tu vi tăng vọt gấp 2-3 lần, quá mức kinh người, chính mình hai người liên thủ cũng đánh không lại. Đã một cái cũng là bại, hai cái cũng là bại, vậy không bằng chạy mất một cái, chí ít có thể cùng Lý Trường không cầu viện. Viên Tử Yên lắc đầu. Dương Cổ Kỳ du du rơi, hai chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, hai mắt sáng rực trừng mắt về phía Vương Đạo Hẩn. Vương Đạo Hẩn lại nhìn chằm chằm Viên Tử Yên. Hắn chỗ mi tâm như cũ chớp động sáng rực, càng phát sáng rỡ, ngư long biến để tâm hắn ngọc cường đại, hoàn toàn ngăn trở chấn hồn thần chiếu. 12. Chương 981, áp chế. Viên Tử Yên lại không thèm để ý chút nào dò xét Vương Đạo Hẩn, cái này chính là ngư long biến. Có chút ý tứ. Vương Đạo Hẩn lạnh lùng nói, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Viên Tử Yên nói, ta tuyệt chiêu còn không có xuất ra đây, ngươi thế nào biết ta không phải là đối thủ. Ngươi kỹ dừng lại này ngươi. Vương Đạo Hẩn lắc đầu, không cần mạnh miệng, nơi này nguyên bản cũng không có cô nương ngươi chuyện gì, mau mau rời đi vì tốt. Viên Tử Yên cười nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, các ngươi tiểu thương sơn khinh người quá đáng. Vương Đạo Hẩn lắc đầu, nhìn về phía Dương Cổ Kỳ, Dương Tông Chủ, còn muốn ngoan cố chống lại sao? Dương Cổ Kỳ nói, Côn Du đảo không chào đón tiểu thương sơn đệ tử, còn mời rời đi. Ai, Vương Đạo Hẩn thở dài, cái này là có thể thương lượng, ngươi nghĩ đến quá nghiêm trọng. Côn Du đảo muốn trở thành tiểu thương sơn phân viện, cái này còn thế nào thương lượng, còn chưa đủ nghiêm trọng. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói. Phục ma chàng tại gia tốc vận chuyển. Thương thế hắn đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Cứ việc trong tim tuyệt vọng, lại phun trào bất khuất cùng hiên ngang chiến ý. Đây không phải Lý Trường Không một lần kia, có thể lùi một bước, lần này là gặp phải sống còn, không liều mạng liền mất đi nó thân vùng đất, lui không thể lui. Ngươi thật hiểu lầm, Vương Đạo Hẩn lắc đầu, bất quá, dù cho hiểu lầm, ngươi cũng nghĩ lầm. Dương Cổ Kỳ phát ra cười lạnh một tiếng. Vương Đạo Hẩn nói, ngươi cảm giác được các ngươi Côn Du đảo cường đại, nhưng so với tiểu thương sơn đến, thực sự không đáng giá nhắc tới, trở thành tiểu thương sơn phân viện, đối với các ngươi tới nói, ngược lại là một loại phúc phận. Soi ngươi nói như vậy, Côn Du Tông chẳng những không nên chống cự, ngược lại nên nhấc tay hợp nhau, nhảy cẫng hoan hô, cầu cũng không được. Viên Tử Yên quăng lấy môi đỏ, khinh thường nói, ngươi thuyết pháp này thật là làm người tức giận. Trở thành tiểu thương sơn phân viện đệ tử, nhưng phải truyền tiểu thương sơn kỳ công, có tiểu thương sơn vì chỗ dựa, vì bảo hộ, so Côn Du đảo đệ tử mạnh vô số lần. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, Dương Tông Chủ, ngươi như thật vì tông môn đệ tử tốt, liền nên thuận theo đại thế, mà không nên nghịch thế mà đi. Vương Đạo Hẩn thành khẩn nói ra. Dương Cổ Kỳ cười ha ha một tiếng, cuối cùng vẫn là nói thật a. Kỳ thật, ngươi thật sự là lo xa rồi. Vương Đạo Hẩn lắc đầu, là khiến các ngươi Côn Du đảo muốn trở thành tiểu thương sơn phân viện, chúng ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Ha ha. Viên Tử Yên bật cười. Cái này tuyệt không phải làm cho đùa. Vương Đạo Hẩn lắc đầu, tiểu thương sơn cánh cửa là vô cùng, không phải là cái gì người đều có thể trở thành tiểu thương sơn một phân tử. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười không thôi, châm chọc ý vị cực nồng. Dương Cổ Kỳ sắc mặt tâm trầm. Vương Đạo Hẩn lời này quả thực quá làm người tức giận, giống như dù cho đem Côn Du đảo ngoan ngoan chắp tay nhường cho, tiểu thương sơn cũng chưa chắc tiếp nhận. Đang nói chuyện, lại có hai trung niên nam tử hiện lên. Vương trưởng lão. Hai người ôm quyền hành lễ. Dương Cổ Kỳ lập tức minh bạch, cái này Vương Đạo Hẩn là cố ý trì hoãn thời gian, nói không chừng còn sẽ có tiểu thương sơn đệ tử chạy tới. Chạy tới nên không dễ dàng như vậy. Một lần không thể vượt qua hai người, cho nên hắn đang kéo dài thời gian, để càng nhiều người tới. Theo lấy người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đối Côn Du đảo cũng là càng có ưu thế, càng về sau thậm chí sẽ không cần tốn nhiều sức diệt đi Côn Du đảo. Cho đến lúc đó, liền là Côn Du tông tận thế. Nghĩ tới đây, hắn lòng nóng như lửa đốt, thân hình chấp động, chợt công hướng Thẩm Thiên Cơ, một nam một nữ ngăn tại Thẩm Thiên Cơ bên cạnh. Phanh phanh. Hai người bay rất ra ngoài. Dù cho thi triển ngư long biến người đàn ông trung niên, như cũ không địch lại một kích này. Liều mạng phía dưới, Dương Cổ Kỳ cũng lấy ra bản lĩnh cuối cùng, muốn lôi đình vạn quân càn quét đám gia hỏa này. Có thể giết chết một cái là một cái, tranh thủ tận lực giết nhiều mấy cái, thiếu một cái tiểu thương sơn đệ tử liền cho Côn Du đảo đệ tử nhiều một phần sinh cơ. Hắn đánh bay hai người, công hướng Thẩm Thiên Cơ. Vương Đạo Hẩn đang muốn động thủ, lại bị Viên Tử Yên mấy đạo Tam Hoàng Tháp cột sáng ngăn trở. Tam Hoàng Tháp cột sáng bỗng nhiên lớn gấp đôi. Hai cái khác mới vừa ra tới người đàn ông trung niên có chút ngây người, không nghĩ tới Dương Cổ Kỳ nhanh như vậy. Ầm. Thẩm Thiên Cơ ngửa mặt lên trời phun ra huyết tiễn, bị đánh bay ra ngoài. Thẩm sư đệ. Trung niên nữ tử Kiều Thanh gấp gọi. Nàng quan tâm sẽ bị loạn, lóe lên thần gian, Dương Cổ Kỳ tập đến. Nàng muốn nên kích, lại một hoảng hốt, tiếp đó ngực trúng trưởng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề tiến đụng vào vách đá bên trong. Khác ba cái người đàn ông trung niên nhào lên, lại không có thể vây quanh Dương Cổ Kỳ. Hắn phiêu hốt khó lường, phương viên 30 mét bên trong, hắn ở khắp mọi nơi. Phục ma chàng theo lấy thời gian tích lũy, càng ngày càng mạnh, hắn thân ở trong đó có thể mượn đến lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Đây cũng là hắn lề mà lề mề, trì hoãn thời gian dụng ý vị trí. Chớ trách ta là thủ tồi hoa. Vương Đạo Hẩn lạnh lùng nói. Tới A. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Còn là lần đầu nhìn thấy tên lợi hại như vậy, treo lên tới rất đã. Chết. Vương Đạo Hẩn bất thình lình gào to, trong mắt bắn ra điện quang trong nháy mắt bắn trúng Viên Tử Yên đôi mắt sáng. Một chiêu này là tiểu thương sơn kỳ công, thần mục điện kiếm. Viên Tử Yên nhắm lại đôi mắt sáng, chỗ mi tâm lóe lên kim quang, đống nhiên bắn ra. Vương Đạo Hẩn mi tâm hiện lên một viên dạ minh châu, bị kim quang một xâm nhập, cao tốc chuyển động, thanh quang nhấp nháy. Hắn mi tâm sáng lên đến bức người, gần như thấy không rõ hai mắt. Ẩm. Thân hình hắn lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Tâm ngọc tuy mạnh, nhưng đạo này chấn hồn thần chiếu mạnh hơn, giống như một ngọn núi vượt trên đến, ép tới hắn thở không nổi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng bỗng nhiên mở ra. Thử quang trong vắt, hóa thành hai thanh kiếm bắn đến. A. Vương Đạo Hẩn kêu thảm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Viên Tử Yên dĩ nhiên cũng sở trường về mắt kiếm, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại tâm ngọc lại tại cản trở chấn hồn thần chiếu. Như thế phía dưới, hắn rắn rắn chắc chắc chúng hai kiếm. Pháp nhãn nằm ma thần kiếm chính là sát pháp, uy lực kinh người, nhất là lực lượng tinh thần cường đại tình hình dưới. Vương Đạo Hẩn chịu này đánh lén, tâm ngọc lập tức dừng một chút, tiếp đó chấn hồn thần chiếu thừa cơ đè xuống, hắn động tác lập tức cứng đờ. Viên Tử Yên chợt tiến lên, một bàn tay đánh vào Vương Đạo Hẩn ngực. Vương Đạo Hẩn một cái định trụ không động, lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn đảo hướng mặt đất. Vương trưởng lão. Ba cái người đàn ông trung niên quá sợ hãi. Dãy rủa lấy từ vách đá bên trong ra tới trung niên nữ tử, còn có dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy Thẩm Thiên Cơ cũng thất thanh kêu sợ hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Vương Đạo Hẩn thế nhưng là trưởng lão, là tiểu thương sơn cao thủ đứng đầu nhất một trong, mặc dù dịch chuyển tức thời trong hư không tổn thất một chút lực lượng, nhưng cũng tuyệt không phải thâm sơn cùng cốc vùng đất có thể đánh bại. Nhất là hắn còn thi triển ngư long biến. Rõ ràng hẳn là vô địch tồn tại, một mực cắm ở một cái tuổi trẻ nữ nhân thủ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Viên Tử Yên đường ngầm may mắn. Những lực lượng này đều không phải là của mình, đều là mượn lao ra, công khai là chính mình đánh bại Vương Đạo Hẩn, nhưng thật ra là lao ra mượn tay của mình đánh bại hắn. Nàng mỉm cười nhìn xem từ từ quỳ rạp xuống đất Vương Đạo Hẩn, tiểu thương sơn không gì hơn cái này đi. Vương Đạo Hẩn sắc mặt trắng bệnh, cắn răng không nói lời nào. Trong thân thể kỳ dị lực lượng loạn nhảy lên, đang cố gắng vận Minh Ngọc Quyền Kình tới tiêu diệt. Nhưng cái này trưởng kình kỳ dị, Minh Ngọc Quyền Chí kiên trí thuần dĩ nhiên khắc chế không được, không cách nào khu trừ, thương thế tiếp tục tại chuyển biến xấu. Trong lòng của hắn khiếp sợ. Chính mình tu vi chi sâu, tại tiểu thương sơn đều là đỉnh tiêm, chỗ này vắng vẻ vùng đất lại còn có người tu vi càng thắng chính mình. Đây là thiết thiết thực thực công lực tinh thuần càng thắng chính mình một bậc. Mặc dù không cam tâm, lại không thể không thừa nhận kỹ kém một bậc. 12. Chương 982, Phong Bế. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi tiểu thương sơn là quần quận không dứt hướng bên này, nghĩ hoàn toàn chiếm cứ Côn Du đảo, thủ đoạn thật là hèn hạ. Vương Đạo Hẩn cắn răng không nói lời nào. Hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nguyên bản là như thế kế hoạch. Nếu như Dương Cổ Kỳ thức thời, đem địa bàn chắp tay nhường cho, liền hòa hòa khí khí, sẽ không thiếu Côn Du tông chỗ tốt, nhưng Dương Cổ Kỳ thông thái rộng, vậy chỉ có thể hạ ngoan thủ. Dính đến tiểu thương sơn đường lui, liên quan đến tiểu thương sơn vận mệnh, không cho phép tình cảm cá nhân. Dù cho không cái kia yêu địa đạo, cũng làm lại nói. Ba cái người đàn ông trung niên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Trong lòng bọn họ kiên kỵ, lại không lui bước chi ý, cũng không cho phép lui bước, tiểu thương sơn nhất định phải cầm xuống cái này Côn Du đảo. Bọn hắn cổ động tu vi, đã trải qua thúc dục ngư lòng biến, khí thế phóng lên trời, hướng Viên Tử Yên xông lại. Viên Tử Yên đột nhiên biến mất. Bọn hắn quyền kình đánh hụt. Dương Cổ Kỳ nhân cơ hội xuất thủ, liền muốn đánh lén. Nhưng ba rằng quyền kình đồng thời đảo ngược, rắn rắn chắc chắc đụng vào hắn. Dương Cổ Kỳ im bặt mà dừng, tiến lên xu thế đảo ngược, quyền kình không thể đuổi kịp hắn. Hắn thân pháp trở nên phiêu hốt khó lường, cùng ba người đánh nhau, trong lúc nhất thời khó hòa giải. Hai trung niên nữ tử hiện lên. Dương Cổ Kỳ càng nóng ruột, lại càng bình tĩnh lại cùng ba cái người đàn ông trung niên dây dưa, muốn bắt lấy bọn hắn. Hai trung niên nữ tử mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng đều là tư dung tú mỹ, phong vận không giảm. Vương trưởng lão. Các nàng gặp Vương Đạo Hẩn dĩ nhiên quỳ rạp xuống đất, khiếp sợ thất thanh kêu sợ hãi. Nam nhi dưới gối có hoàng tuyển, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, hắn thân là trưởng lão lại quỳ gối một nữ tử bên cạnh, hiển nhiên là bị trọng thương, cái này quá mức kinh người. Vương Đạo Hẩn vẫy tay, ngừng lại nghĩ nào tới hai trung niên nữ tử. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng quan sát các nàng, tiểu thương sơn không hổ là tiểu thương sơn, tu vi cũng không tệ. Vương Đạo Hẩn cắn răng nói, hiếu kỳ công. Hắn cảm thấy mình ngã được có chút oan, là không nghĩ tới đối phương cũng có chính mình giống như kỳ công, đánh chính mình một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu có phòng bị, tuyệt không đến mức trọng thương như thế. Viên Tử Yên nhìn thấy lại có hai người hiện lên, lại là hai cái thanh niên nam tử, tướng mạo tuấn mỹ không tầm thường, hai mắt thần quang trong vắt. Cái này hai thanh niên nam tử tu vi so hai trung niên nữ tử mạnh hơn hai điểm, vừa xuất hiện liền phóng tới Dương Cổ Kỳ. Bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được cái nào là mềm tử, trực tiếp động thủ liền nặn mềm tử, đương nhiên đem cứng rắn tử lưu cho người khác. Dương Cổ Kỳ thân hình phiêu hốt, gia tăng hai người nghịch không quay được ưu thế của hắn, thông dong tự nhiên, một mực tại ý đồ đánh lén. Qua bên kia, Vương Đạo Hẩn nói, hai trung niên nữ tử gật đầu, tham dự vây công. Viên Tử Yên đứng tại Vương Đạo Hẩn trước người, lắc đầu nói, vô dụng, bọn hắn tu vi đều uy hiếp không được Dương Tông Chủ. Vương Đạo Hẩn lộ ra một tia ngạo nghễ ý cười. Theo lấy hai nữ tử gia nhập, trên người bọn họ khí thế lại một biến, chợt nối thành một mảnh, Dương Cổ Kỳ thân hình chỉ trệ. Phục Ma Chàng lại bị ngăn cách. Hắn có thể thành thạo điêu luyện tại mấy người vây công, cũng không phải là tu vi hơn xa bọn hắn, tu vi vẹn vẹn thắng bọn hắn một bậc mà thôi. Mấu chốt chính là Phục Ma Chàng cường hóa cùng phụ trợ. Lúc này Phục Ma Chàng bị ngăn cách, hắn chợt giảm mấy phần linh động. Phanh phanh phanh phanh. Hắn cứng rắn chống đỡ mấy quyền, thân pháp càng trì hoãn, thế là chỉ có thể cứng rắn chống đỡ càng nhiều quyền kình, hình thành tuần hoàn ác tính. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu, ngực lớn thương. Minh Ngọc quyền kình cô động thuần túy, tiến vào kinh mạch về sau, liền như dung hợp mà không thay đổi lưỡi dao, không ngừng tổn thương lục phủ ngũ tạng. Cái này phun ra một ngụm máu, để bộ ngực hắn huyết khí cùng một chỗ tàn đi, huyết khí ổn định rất nhiều, thân pháp tăng tốc. Hắn thử thúc dục Phục Ma Chàng, không ngừng xâm nhập mấy người liên thành quái dị khí chàng, Phục Ma Chàng chỉ cần vượt trên cái này khí chàng, chính mình liền có thể khôi phục thần dũng. Một cái lao giả bất thình lình hiện lên ở Vương Đạo Hẩn phía sau, đưa tay nhấn một cái. Vương Đạo Hẩn lập tức chạm lên, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận, hai mắt rạng rỡ, lộ ra nụ cười, "Mạnh sư huynh, người rốt cuộc đã đến." Thua ở một cái tiểu cô nương trên tay, thật là tranh tức giận. Mạnh Nghi không phải tướng mạo có chút kỳ dị, thân hình cao lớn, một bộ áo bào trắng, đầu trọc bóng lượng đến một tia không nhiễm, nếu như không phải không giới ba, nhất định sẽ cho rằng là hòa thượng. Cô nương này thần công phi phàm, ta chỗ không địch lại. Vương Đạo Hẩn lắc đầu, "Mạnh sư huynh ngươi cũng cẩn thận một chút." "Ha ha." Mạnh Nghi chế nhạo, "Nếu như bắt không được cái này trước mắt tiểu cô nương, vậy mình tuổi đã cao đều sống đến chó trên thân." Hắn xông Viên Tử Yên mỉm cười, "Tiểu cô nương xưng tên ra." Mạnh Nghi không phải không đợi Viên Tử Yên nói chuyện, một quyền đã trải qua dạ ra, cực nhanh tuyệt luân. Tới chữ vừa ra miệng, nắm đấm đã đến Viên Tử Yên bên cạnh, tiếng cùng quyền đồng bộ mà tới. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất. Mạnh Nghi không phải xoay người một quyền. Viên Tử Yên mới vừa thoáng hiện liền nên tiếp một quyền này. Quyền thế quá nhanh, nàng không kịp lại na di hư không, thế là lòng bàn tay bắn ra một vệt kim quang, chính là Tam Hoàng Tháp lực lượng. Ầm. Mạnh Nghi không phải quyền thế dừng một chút. Viên Tử Yên nhân cơ hội lui lại. Nhưng Mạnh Nghi không phải từng bước ép sát, một bước không để cho, như giỏi trong xương theo sát Viên Tử Yên phía sau, không ngừng công kích. Hắn thân pháp cực nhanh, không cho Viên Tử Yên thi triển hư không đại na gì cơ hội, quyền kình liên miên bất tuyệt, giống như vô cùng vô tận. Hơn nữa những này quyền kình tại không trung cũng không tiêu tán, bị Tam Hoàng Tháp lực lượng đánh lui về sau, lơ lửng tại không trung. Làm đường quyền kình đi qua, bọn hắn sẽ dung nhập trong đó, tựa như dòng sông tụ hợp. Cái này khiến quyền của hắn sức lực càng ngày càng mạnh, tựa như quả cầu tuyết. Viên Tử Yên cũng không để ý tới, từng đạo Tam Hoàng Tháp chi quang bắn ra, luôn có thể đem quyền kình nhi đánh lui, không thể cận thân. Vương Đạo Hẩn bất thình lình một quyền, đột ngột mà âm tàn. Ầm. Viên Tử Yên một cái khác trưởng lại bắn ra Tam Hoàng Tháp chi quang, đem Vương Đạo Hẩn đánh lui. Nàng thân hình vẫn không khỏi dừng một chút. Nàng dừng một chút, mà Mạnh Nghĩ không phải bỗng nhiên ra tốc, một quyền đánh vào nàng phía sau lưng. Phốc. Viên Tử Yên bay ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, đã bị thương nặng. Thiên Cơ chỉ lực cấp tốc tiến vào thân thể, chữa trị thương tích. A. Vương Đạo Hẩn hai mắt tỏa ánh sáng, mãnh liệt ra tốc tiến lên, liền muốn báo thủ. Nhưng Viên Tử Yên lóe lên biến mất. Sau một khắc nàng xuất hiện tại một bên khác, đem một người trung niên nam tử đánh bay, phá hết bọn hắn liên kích xu thế. Phục Ma Chàng một cái nối liền, Dương Cổ Kỳ tốc độ đống nhiên tăng nhiều, phiêu hốt khó lường, lần nữa trở nên thành thạo điêu luyện. Hừ. Vương Đạo Hẩn cùng Mạnh Nghĩ không phải đồng thời xông đến, bốn quyền đồng xuất. Dương Cổ Kỳ cho dù ngàn biến hóa, dựa theo không có thể ngăn ở, bị đánh bay đến bầu trời. Hai người không quản hắn, tiếp tục phóng tới Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lớn tiếng kêu, lao ra. Một cái cự đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ nàng trên dưới quanh người. Ầm. Vương Đạo Ẩn cùng Mạnh Nghĩ không phải quyền kình rắn rắn chắc chắc đánh trúng cự đỉnh, phát ra một tiếng vang trầm. Hai người bay rất ra ngoài. Cự đỉnh biến mất, Lý Trừng không xuất hiện tại Viên Tử Yên bên người, tiếp đó lôi kéo nàng xuất hiện tại Dương Cổ Kỳ bên người. Dương Cổ Kỳ nhẹ nhàng lau đi máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Vương Đạo Ẩn cùng Mạnh Nghĩ không phải, con mắt nhìn qua liếc liếc mắt Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười, Dương Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Cổ Kỳ hừ một tiếng. Hắn đối Lý Trừng không vẫn còn dư hận. Lý Trừng không nói, ta đã phong bế môn hộ, bọn hắn sẽ không còn có người tới, chỉ muốn trừ hết những này liền là đủ. Phong bế. Dương Cổ Kỳ quay đầu nhìn hắn. Mạnh Nghĩ không phải cùng ông Đạo Hẩn nhân cơ hội công bên trên. Một cái cự đỉnh lại không có căn cứ mà hiện, ngăn cản trước người. Ẩm. Hai người đồng thời bay ngược ra vài chục trượng. Bất thình lình quay đầu liền đi. 12. Chương 983, ba biến. Lý Trừng không lóe lên, ngăn ở Vương Đạo Ẩn bên cạnh. Vương Đạo Ẩn nhẹ nhàng một quyền giã ra, sắc mặt nghiêm nghị, khuôn mặt sáng rực lưu chuyển, giống như một khối bạch ngọc. Ầm. Trong tiếng nổ, Vương Đạo Ẩn ngừng tại nguyên chỗ, Lý Trừng không lại hóa thành cự đỉnh bắn ra mười mấy mét. Vừa vặn ngăn tại Mạnh Nghĩ không phải bên cạnh. Mạnh Nghĩ không phải khuôn mặt cũng hóa thành bạch ngọc, lưu chuyển ánh quang, một quyền giã ra. Ầm. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, Lý Trừng không tắc thì bay ra ngoài, bay đến Vương Đạo Hẩn bên cạnh. Ầm. Vương Đạo Hẩn một quyền giã ra, đem hắn đánh bay đến Mạnh Nghị không phải bên cạnh. Hai người sắc mặt như bạch ngọc, óng ánh ôn nhuận, cấp tốc tước đoạt người khí tức, càng lúc càng giống là tiên nhân. Cái này, Viên Tử Yên kinh ngạc. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói, đây là Ngư Long biến tầng cuối cùng, chân chính hóa phàm vì phi phàm. Lợi hại như thế. Viên Tử Yên nói, cái kia lúc trước sao không có thi triển? Nàng nhìn về phía hắn Dư Tiểu Thương Sơn các đệ tử. Thật muốn lợi hại như vậy, Dương Cổ Kỳ cũng không chiếm được lợi ích mới đúng. Dương Cổ Kỳ cười ngạo nghễ, ta càn khôn phục ma công thần diệu vô song, không cho phép bọn hắn thi triển đến một bước này. Phục ma chàng ngăn cách thiên địa nguyên khí, bọn hắn muốn đem Ngư Long biến thi triển đến trình độ này là không thể nào. Cái này cần nguyên khí khổng lồ, hơn nữa còn muốn từng bước một hướng trên, mà phục ma chàng tắc thì không cho bọn hắn từng bước một hướng trên cơ hội. Viên Tử Yên hừ một tiếng, được. Phục ma chàng lợi hại, đáng tiếc liền là không trị nổi bọn hắn. Dương Cổ Kỳ lập tức ngạo khí lại không. Đây cũng là hắn bất đắc dĩ vừa bất tức chỗ, Tiểu Thương Sơn tâm pháp cũng có kỳ diệu chỗ, nguyên khí dĩ nhiên không tay độc. Minh Ngọc quyền kình đánh ra về sau, còn có thể bị thu hồi đến, hơn nữa sẽ không bị phục ma chàng sở tiêu tan sạch. Trừ phi giống Viên Tử Yên như vậy, có thể đem Minh Ngọc quyền kình đánh tan, mà muốn đánh tán Minh Ngọc quyền kình là rất khó. Cần nguyên lực tinh thuần tăng thêm kỳ diệu công pháp, cả hai cùng phối hợp là một loại so Minh Ngọc quyền càng huyền diệu hơn võ công. Chính mình Côn Du Tông không có như vậy kỳ công, mà Viên Tử Yên có. Hắn hít sâu một hơi, cau mày nói, Nam Vương Điện Hạ đây là ăn thiệt thòi còn là chiếm tiện nghi. Thoạt nhìn là Lý Trừng không giống một cái viên bi bị đánh tới đánh lui. Cái này Ngư Long biến tầng cao nhất vậy mà như thế lợi hại. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lao ra có thể ăn thiệt thòi. Nhưng bộ này thức, giống như không có chiếm được tiện nghi, đã trải qua rơi hạ phòng. Dương Cổ Kỳ nói, hừ hừ, liền đợi đến xem kịch vui đi. Viên Tử Yên ưỡn ngực ngẩng đầu, một mặt khinh thường. Nàng đối Lý Trừng không lòng tin mười phần, tuyệt không tin hai cái này Tiểu Thương Sơn trưởng lão có thể làm gì được Lý Trừng không. Dù cho Lý Trừng không tình thế bây giờ năm lên không ổn, giống như là không hề có lực hoàn thủ, bị hai người bọn họ trêu đùa. Chúng Tiểu Thương Sơn các đệ tử lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt mũi tràn đầy ước mơ cùng ngóng trông. Thằng trên Ngư Long biến quả nhiên thần diệu. Bọn hắn không phải là không muốn thi triển Ngư Long biến tầng cao nhất, là không thể luyện thành. Ngư Long biến cũng không phải bình thường võ công tâm pháp, chỉ có 3 tầng, thượng trung hạ 3 biến, bọn hắn cũng xưng chi đệ nhất biến đệ nhị biến thứ 3 biến. Đệ nhất biến còn tốt, gần như tất cả Tiểu Thương Sơn đệ tử đều có thể luyện thành. Chỉ cần Tiểu Thương Sơn tâm pháp tu vi đầy đủ, liền có thể tùy tiện luyện thành Ngư Long biến đệ nhất biến, mà đệ nhị biến tắc thì muôn vàn khó khăn. Tầng cao nhất thứ 3 biến thì cần muốn mài nước công phu, thiên trường địa cửu khổ tu mới có hy vọng luyện thành, hiện nay chỉ có các trưởng lão luyện thành. Những trưởng lão kia cùng thế hệ đệ tử đa số cũng không có luyện thành. Dương Cổ Kỳ nhìn chằm chằm Lý Trừng không nhìn. Cự đỉnh nguyên bản thâm hậu ngưng trọng, bây giờ lại trở nên nhẹ bạc trong suốt, giống như bị từng tầng ma tồn điệu, là đem đánh nát. Dương Cổ Kỳ lau một vệt mồ hôi. Nếu như Lý Trừng không bị thua, bọn hắn nhất định sẽ bức giải thích mất phong tỏa, một lần nữa mở ra môn hộ để Tiểu Thương Sơn đệ tử tới. Một hồi này không có lại có Tiểu Thương Sơn đệ tử xuất hiện, hiển nhiên Lý Trừng không phong tỏa có hiệu quả. Đây là Côn Du đảo niềm hy vọng, Tiểu Thương Sơn đệ tử nếu như quần quận không dứt chạy tới, Côn Du đảo nhất định thất thủ. Cho nên Lý Trường Không cũng là Côn Du đảo niềm hy vọng, tuyệt không thể sai sót. Phục Ma chàng không ngừng ra tốc vận chuyển, bao phủ bốn phía, nghĩ giúp Lý Trường Không một chút sức lực. Nhưng bây giờ hai cái trưởng lão đã không phải là lúc trước trạng thái, khí tức quanh người lưu chuyển, tinh thuần cô đọng, Phục Ma chàng lại xâm chi không vào. Hắn chỉ có thể làm dương mắt nhìn, giúp không được gì. Viên Tử Yên nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, nhìn lao ra a. Nhưng Nam Vương Điện hạ hắn, ai nấy đều thấy được hắn hiện tại không ổn, nếu như cự đỉnh hoàn toàn biến mất, hắn chỉ sợ cũng liền xong đời. Viên Tử Yên khẽ nói, lao ra không có yếu như vậy. Tốt a. Dương Cổ Kỳ nhìn nàng như thế chắc chắn, bán tín bán nghi, cũng chỉ đành tiếp tục quan sát. Hắn hiện tại lên cũng không giúp được một tay. Tình hình mà còn có cái kia một đám tiểu thương sơn đệ tử cần kiềm chế, bọn hắn bất thình lình phân tán bốn phía lao ra, Côn Du đảo đệ tử nhưng ngăn không được. Mạnh nghĩ không phải cùng ông đạo ẩn một quyền lại một quyền đem Lý Trường Không đánh tới đánh lui, khiến cự đỉnh trở nên trong suốt ngáo bạc, càng ngày càng bạc, thành công ngay trước mắt. Nhưng bọn hắn giống như không phải người tồn tại, không có chút nào hưng phấn, như máy móc giống như nghiêm mật vận chuyển, như cũ kiên định ra quyền, giống như có thể đánh đến dài đằng đẵng. 3. Bất thình lình một tiếng vang dọn, Lý Trường Không trúng quanh cự đỉnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Dương Cổ Kỳ sắc mặt biến hóa. Hắn không nhịn được nghĩ tiến lên hỗ trợ ngăn cản một cái. Lý Trường Không thân hình bỗng nhiên dừng ở hai trưởng lão tầm đó, hai mắt thần quang sáng rực, cười một tiếng giải, tốt. Mạnh nghĩ không phải cùng ông đạo ẩn đồng thời ra quyền công hướng hắn. Lý Trường Không song trưởng tìm tòi, phân biệt đáp lên hai người nằm đấm. 3. Tựa như hòn đá nhỏ rơi giếng sâu. Bốn người quyền trưởng nhựa cây hợp lại cùng nhau. Hai giả người nắm đấm bị Lý Trường Không song trưởng vững vàng bao trùm, rút chi không ra, bạch ngọc khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, tỏa sáng. Hai giả người một cái khác quyền đả ra. 3. 3. Hai quyền đánh trúng Lý Trường Không ngực. Một cái đánh bên ngực trái miệng, một cái đánh vào ở ngực phải, lại sâu hãm trong đó, không cách nào rút ra. Lý Trường Không song trưởng tất cả nắm lấy Mạnh Nghị không phải vông đạo ẩn một quyền, ngực hút lại Mạnh Nghị không phải vông đạo ẩn một cái khác quyền. Ba người đứng yên không động giống như hóa thành pho tượng. Theo lấy rằng có thời gian hóa lại, Lý Trường Không thần sắc tự nhiên, hai trưởng lão lại đỏ mặt như túy, đỏ đến sáng sủa, giống như sung huyết giống như cảm giác. Đám người cảm giác được hai trưởng lão thân thể phảng phất tại phòng lớn, tại thổi phồng, tùy thời muốn nổ tung lên. Mạnh trưởng lão, Vương trưởng lão, bọn hắn cảm thấy không ổn, bận điệu hô hoán hai người, nghĩ muốn biết rõ ràng là hỗ trợ còn là cứ như vậy xem tiếp đi. Mạnh Nghị không phải nghiến răng nghiến lợi nổ ra một chữ, đi, chạy. Vương đạo vẩn quát. Chúng tiểu thương sơn đệ tử ngạc nhiên. Lý Trường Không khép cười một tiếng, chạy là không cần chạy, bọn hắn lẽ nào không muốn về tiểu thương sơn. Hai trưởng lão nộ nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn cảm giác được cuồng bạo lực lượng quần quận không dứt xông vào thân thể, trong thân thể tùy tiện công phạt, không thể ngăn chặn, lục phủ ngũ tạng đang nhanh chóng bị tổn thương. Nếu như bọn hắn không là ở vào ngư long biến thứ ba biến, thân thể cứng cỏi cường đại, sớm đã bị những này nội lực giết chết. Cái này Lý Trường Không tâm pháp rất cổ quái, phá hết hộ thân cự đỉnh, ngược lại để hắn tu vi cao hơn một tầng, càng thêm khó chơi. Lý Trường Không cười nói, ta bố trí trận pháp, để tiểu thương sơn không qua được, nhưng là, tiểu thương sơn đệ tử là có thể trở về. Buồn cười. Mạnh Nghị không phải cười lạnh. Hắn không tin hắn có như vậy trận pháp, có thể quấy rầy hư không môn hộ. Hư không môn hộ là thiên địa sức mạnh to lớn, là vũ nội kỳ tích, không phải là nhân lực có thể làm liên quan. Vương đạo ẩn nghiến răng nghiến lợi, Lý Trường Không, chúng ta cũng không thù hắn đi. Vì sao muốn dồn ép không tha? Lý Trường Không cười nói, ta chẳng qua là tự vệ mà thôi, các ngươi tiểu thương sơn đệ tử Vông Thành Tâm Thành Ý thế nhưng là chủ động ám toán ta Nam Vương Phủ. Vông Thành Tâm Thành Ý ở đâu? Vông Đạo Hẩn khe nói. Lý Trường Không nói, Vông trưởng lão ngươi cùng Vông Thành Tâm Thành Ý lẽ nào là người một nhà? Cháu ta. Vông Đạo Hẩn lạnh lùng nói. Hắn khuôn mặt biến tử, làn da càng căng thẳng hơn, là thiết thiết thực thực tăng một vòng to. 12. Chương 984. Xin giúp đỡ. Lý Trường Không lông mày nhíu lại, cười nói, khó trách liều mạng như vậy đây, Vương Thành Tâm Thành Ý chính đang ta Nam Vương Phủ làm khách đâu. Hắn không chết đi. Đương nhiên không chết. Vậy cũng phế bỏ võ công A. Đương nhiên phế bỏ. Tốt tốt tốt. Vương Đạo Hẩn cắn răng. Lợi dướm máu, nhuộm đỏ hắn răng, cắn chặt về sau đổ máu càng nhanh hơn, thoạt nhìn một miệng máu, dữ tợn đáng sợ. Chạy nhanh. Vương Đạo Hẩn gào to. Tiểu Thương Sơn các đệ tử lập tức kinh giác. Biết rõ hắn đã trải qua tuyệt vọng, chỉ sợ rất nhanh muốn thi triển đồng quy vu tận chiêu số. Bọn hắn lưu vào lúc này sẽ bị tai họa. Vương trưởng lão. Bọn hắn sâu sắc gọi một tiếng, thần sắc tôn kính. Vương đạo hẩn gầm thét, còn lệ mề. Là. Chúng tiểu thương sơn đệ tử bận bịu ứng một tiếng, quay người liền chạy, phân tán bốn phía né ra, từng cái phương hướng khác nhau. Hừ, muốn chạy. Viên Tử Yên khinh thường. Nàng trong nháy mắt mơ hồ, tiếp đó một mảnh cái bóng cấp tốc xoay quanh bốn phía, hình thành một cái vòng tròn mang nhốt chặt chúng tiểu thương sơn đệ tử. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên miên bất tuyệt vang trầm âm thanh bên trong, bọn hắn nhao nhao bay ngược về tại chỗ. Có tại không trung phun máu, có sau khi rơi xuống đất lại phun máu, đều là thụ trọng thương, không cách nào lại trốn. Dương Cổ Kỳ hai mắt nhắm lại, trong lòng nghiêm nghị. Viên Tử Yên lại cường đại như thế. Lúc trước cùng tự mình động thủ cũng không dùng toàn lực. Nàng một thân tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, sao chênh lệch to lớn như thế. Cái bóng mơ hồ lần nữa khôi phục rõ ràng, Viên Tử Yên hồi quy nguyên vị, vô vô ngọc trưởng cười nói, nghị trốn nhưng không dễ dàng như vậy. Lý Trừng không nói, hai vị trưởng lão, nếu như muốn đồng quy vu tận, vậy liền kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ đi. Hắn thông qua tiếp xúc bọn hắn nắm đấm, nội lực tại thân thể bọn họ lưu chuyển, loáng thoáng cảm nhận được bọn hắn ý nghĩ. Gần đây tựa như đọc tâm chi thuật, lại cũng không là thánh nữ các nàng thuật đọc tâm, chẳng qua là hắn trung ương thiên thần cường đại diễn sinh ra thần thông mà thôi. Lý Trừng không, chúng ta một khi thi triển, cho dù tu vi thông thiên cũng ngăn không được, nhục thể phàm thai hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia chính là ta hẳn phải chết. Không tệ. Các ngươi hai vị nghĩ kéo lấy ta cùng chết. Hai chúng ta lão đầu tử, đã trải qua sống đủ rồi, ngươi lại như lúc ban đầu lên húc nhật, kéo lấy ngươi cùng chết cũng đủ vốn. Ha ha. Lý Trừng không cười không nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám. Vương Đạo Hẩn lạnh lùng nói. Mạnh nghĩ phi đạo, Lý Trừng không, ngươi như xin khoan dùng, có thể lưu ngươi một mạng, lưu nữ nhân ngươi một mạng. Viên Tử Yên cười duyên nói, Mạnh lao đầu, ta là lao gia nha hoàn, không phải nữ nhân, cũng đừng tính sai. Mạnh nghĩ không phải lạnh lùng nói, nha hoàn cùng nữ nhân không giống. Lẽ nào giữa các ngươi còn thanh bạch hay sao? Viên Tử Yên vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là thuần khiết. Buồn cười. Mạnh nghĩ không phải cười lạnh, lấy vì thiên hạ người là mù lòa. Dám làm không dám chịu. Người cái này Mạnh lao đầu. Viên Tử Yên tức giận đến đỏ mặt, tiểu diễm ướt át. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, mà thôi. Viên Tử Yên khẽ nói, cái này Mạnh lao đầu một bụng nam đạo nữ sướng, còn tưởng rằng người khác cùng hắn đều giống nhau đâu. Lý Trừng không nói, đem bọn hắn đều phế bỏ. Rõ. Ngươi dám. Vương Đạo Hẩn gào to. Hắn tiếng hét này, giống như bằng phẳng mà sấm sét, để hắn bỗng nhiên lại khuyết trương một vòng, khuôn mặt đã trải qua biến tròn, giống như mập hơn 100 cân. Viên Tử Yên nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã trải qua lướt qua từng cái tiểu thương sơn đệ tử. Tiểu thương sơn các đệ tử không cam lòng bị phế, nhao nhao muốn phản kháng, đáng tiếc tại Viên Tử Yên thân pháp phía dưới, bọn hắn ý niệm mới vừa nhuốm, Viên Tử Yên đã trải qua lướt qua bọn hắn không kịp động tác đã bị phế. Từng cái như vung tức giận bóng ra. Dương Cổ Kỳ liễu lưới. Thật là quá tàn nhẫn. Nói phế liền phế, cái này không khác cùng tiểu thương sơn hoàn toàn cắt đứt, không chết không thôi. Viên Tử Yên hồi quy nguyên vị, cười nói, Dương Tông Chủ, còn lại một nửa giao cho ngươi. Nàng chỉ phế bỏ một nửa tiểu thương sơn đệ tử, cho Dương Cổ Kỳ lưu lại một nửa, miễn cho Dương Cổ Kỳ phản bội. Đối mặt Viên Tử Yên sáng ngời thanh tịnh thâm thúy sóng mắt, Dương Cổ Kỳ cắn răng một cái, thân hình phiêu hốt, nhẹ nhàng lướt qua từng cái tiểu thương sơn đệ tử. Mấy cái này trung niên nam nữ đã trải qua kịp phản ứng, đã trải qua làm ra động tác, nhưng bọn hắn đã chịu Viên Tử Yên trọng thương, động tác chậm chạp rất nhiều. Dương Cổ Kỳ không tốn sức chút nào phế bỏ bọn hắn tu vi, từng cái như vung tức giận bóng ra, mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt hừng hực muốn đem hắn đốt cháy. Dương Cổ Kỳ yên lặng như nước, nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên cô nương, hài lòng a? Ta cùng lao ra thế nhưng là qua đến giúp đỡ. Viên Tử Yên lườm hắn một cái, nói thật giống như ta là Côn Du đảo đảo chủ tựa như. Dương Cổ Kỳ lộ ra không có ý tứ nụ cười. Điều này cũng đúng, tiểu thương sơn muốn xâm chiếm Côn Du đảo, chính mình cùng bọn hắn căn bản không thể điều hòa, hẳn là cựu địch. A, Vương Đạo Hẩn lại phát gầm lên giận dữ, thân hình lại tăng một vòng, mắt thấy liền đến cực hạn. Dương Cổ Kỳ nhíu mày, Viên cô nương, chúng ta rút lui đi. Không đổi. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm Vương Đạo Hẩn, nhẹ lay động trán. Nhưng Dương Cổ Kỳ cảm thấy không ổn. Cái này Vương Đạo Hẩn chỉ sợ lập tức liền muốn bạo phát đi ra, đồng quy vu tận. Tu vi như thế, một khi thúc dục ngọc đá cùng vỡ bí thuật, uy lực nhất định kinh người, thân ở trong đó không chết cũng muốn lột ra. Phương pháp tốt nhất còn là tránh một chút, chờ bộc phát về sau, lại trở về không muộn. Chết thôi. Vương Đạo Hẩn lại phát gầm lên giận dữ. Hắn tiếng giống im bặt mà dừng. Khó có thể tin trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không mỉm cười. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, Vương trưởng lão. Ngươi. Vương Đạo Hẩn ăn một chút. Hắn nguyên bản bốc cháy lên liền muốn nổ tung lực đo một cái ngưng kết, cấp tốc tiêu tán, cái này Lý Trường Không lực lượng rất cổ quái. Mạnh Nghĩ không phải bình tĩnh phát tím khuôn mặt, lạnh lùng nói, Lý Trường Không, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn theo hai vị trưởng lão thật tốt thân cận một chút. Không cần ngươi ép hỏi, ta trực tiếp liền nói, Tiểu Thương Sơn tuyệt đối sẽ đi tìm đến, tìm tới ngươi, ngươi trốn không thoát. Viên Tử Yên khẽ nói, không có cánh cửa này, mấy năm lâu mới có thể đi tìm tới. Ta Tiểu Thương Sơn phát hiện một môn bí thuật, nhưng rút ngắn mấy chục lần thời gian. Mạnh Nghi không phải lạnh lùng nói, không cần một tháng liền có thể chạy tới. Vậy ta liền đợi đến Tiểu Thương Sơn cao thủ tiến đến. Lý Trường Không cười nói, hai vị trưởng lão hà tất lại phí công. Phanh phanh. Hai đạo vang trầm truyền từ thân thể bọn họ. Hai trên mặt người tử ý cấp tốc biến mất đến một chút không dư thừa, chỉ còn lại có trắng xám. Bọn hắn hai mắt tạm đạm, cho dù phẫn nộ cũng không cam lòng, tựa như đốt cháy lửa nóng hừng hực, lại không cách nào cùng lúc trước đồng dạng ngày mai người. Lý Trường Không như cũ vững vàng hút lại hai người, quay đầu nói, Dương Tông Chủ, ta chờ cáo tử, ngày khác lại quấy rầy, bọn hắn liền để cho ngươi, ta mang đi hai vị này trưởng lão là đủ. Dương Cổ Kỳ vội nói, Nam Vương Điện Hạ. Lý Trường Không nhìn về phía hắn. Dương Cổ Kỳ nói, cái kia phong tỏa môn hộ trận pháp. Yên tâm, phá giải không hết, Tiểu Thương Sơn không có khả năng lại từ nơi này tới rồi. Nhưng Tiểu Thương Sơn nhất định không bỏ qua, nhất định sẽ từ trên biển tới. Dương Cổ Kỳ cau mày nói, đến lúc đó nhất định không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ chiếm lĩnh Côn Du đảo, không cho phép Côn Du đảo bên ngoài rơi. Lý Trường Không gật gật đầu. Viên Tử Yên cười nói, Dương Tông Chủ, ngươi còn muốn mời chúng ta hỗ trợ. Là. Dương Cổ Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Côn Du đảo căn bản ngăn không được Tiểu Thương Sơn. Hy vọng duy nhất liền là Nam Vương phủ đến âm ti, chỉ có đến âm ti tương trợ, Côn Du đảo mới có hy vọng ngăn trở Tiểu Thương Sơn. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Viên Tử Yên cười nói. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Buổi tối có chuyện không thể viết canh 3A, xin phép nghỉ một ngày. 12. Chương 985, chọn một bên. Dương Cổ Kỳ nhíu mày, các ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hi hi. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Dương Cổ Kỳ nói, viên cô nương không muốn công phu sư tử ngoạm, chúng ta Côn Du đảo giao không ra quá lớn đại giới. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy đại giới. Nói đi. Dương Cổ Kỳ lạnh lùng nói. Viên Tử Yên nói, gia nhập đến âm ti. Không có khả năng. Dương Cổ Kỳ trực tiếp khẽ nói. Hắn hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Viên Tử Yên, chậm rãi nói, viên cô nương, cái này thật quá mức. Côn Du đảo thật thành một tảng mỡ dày, Tiểu Thương Sơn muốn ăn, đến âm ti cũng muốn ăn. Vô luận như thế nào, Côn Du đảo nhất định phải giữ vững độc lập, tuyệt không thể bị thôn tính. Chính mình cái này tông chủ sau khi chết còn muốn đối mặt các vị liệt tổ liệt tông đâu. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, Dương Tông Chủ, xem ra ngươi căn bản không hiểu rõ chúng ta đến âm ti. Ta dĩ nhiên là biết rõ đến âm ti. Nhưng ngươi chẳng qua là nghe kỳ danh, không biết kỳ thật. Đến âm ti có khác biệt gì chỗ? Kỳ thật chúng ta đến âm ti cùng Võ Lâm Tông môn là không giống, cũng không phải là nào đó một tông, mà là một cái liên minh, riêng phần mình độc lập, cùng nhau trông coi, không can thiệp nội chính. Ân. Côn Du đảo gia nhập đến âm ti về sau, chỗ nỗ lực, chỉ là tin tức tình báo, nhận được thì là toàn bộ đến âm ti những tông môn khác tương trợ. Còn có chuyện tốt bực này. Nếu không, ta đến âm ti sao sẽ như thế lớn mạnh? Ngươi cho rằng là bằng vũ lực chinh phục mà thành. Dương Cổ Kỳ xác thực cho rằng như thế. Dựa vào Nam Vương phủ cường đại, một tông thu phục khiến cho quy về dưới trướng, cũng không phải là việc khó. Vậy ngươi làm nhưng sai, chúng ta đến âm ti bằng vào là lợi ích đầu mối then chốt mà không phải ép buộc. Nếu như những tông môn khác có chuyện, chúng ta nhất định phải tương trợ. Cái kia cũng không cần thiết. A, bất quá ngươi không giúp người khác sao sẽ giúp ngươi đâu. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, chính là bởi vì không phải cưỡng chế, toàn bằng tự nguyện, cho nên càng cần hơn chủ động hỗ trợ. Dương Cổ Kỳ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Cái này Kỳ thật vừa nghĩ liền minh bạch. Nếu như muốn để người khác hỗ trợ, liền phải trước tiên giúp người khác, có qua có lại. Nếu như người khác giúp mình, người khác xảy ra chuyện mà chính mình không giúp, cái kia chính là tự tuyệt tại tất cả mọi người. Tín dự tại dạng này trong liên minh là cực mấu chốt. Một khi thất tín với người, nhận người khác tình lại không trả, cái kia tất cả mọi người sẽ không đi giúp mình. Viên Tử Yên nói, Dương Tông Chủ, ngươi Côn Du đảo như gia nhập đến âm ti. Như vậy thì không cần chính mình một mình đối mặt Tiểu Thương Sơn, toàn bộ đến âm ti đều là hậu thuẫn của ngươi. Cho ta suy nghĩ một chút. Dương Cổ Kỳ trầm rãi nói, can hệ trọng đại, ta không thể một lời mà quyết. Tốt. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, cũng có thể đi hỏi thăm một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, chúng ta đi thôi. Lý Trường Không nhắc lên ông Đạo Hẩn cùng Mạnh Nghị không phải, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Viên Tử Yên xông Dương Cổ Kỳ lúc lắc tay ngọc, "Dương tông chủ, ta chờ tin tức tốt của ngươi, 3 ngày sau đó lại đến, cáo tử." Nàng lóe lên cũng biến mất không còn tăm tích. Dương Cổ Kỳ nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, bình tĩnh không động. "Lao ra, hắn sẽ đáp ứng." Viên Tử Yên cùng Lý Trừng không sóng vai mà đi, cười híp mắt nói. Lý Trừng không lắc đầu, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn chưa chắc sẽ khuất phục. Hắn hiện tại chính xử tại tuyệt vọng. Viên Tử Yên nói, cần ngoại lực tương trợ, mà nến âm ti là lựa chọn tốt nhất. Liền không sợ hắn lựa chọn phản nến đồng minh. Hắn sẽ không ngu như vậy, hắn hiện tại biết rõ lao ra sự lợi hại của ngươi. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Lý Trừng không cười lắc đầu. Chính mình lần này cũng là đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn, lợi ích tại Thái Hư thần đỉnh cáo, quả thật thần diệu phi phàm. Càng không có nghĩ tới, như kỳ công này, lại bị hậu nhân luyện được tuyệt truyền, cuối cùng thậm chí tuyệt tông môn. Nếu như không phải mình, cái này Thái Hư thần đỉnh cáo có khả năng tan biến tại trong dòng sông lịch sử, lại không có thể thấy mặt trời. Cái này khiến hắn cảm khái rất nhiều. Côn Du đảo khoảng cách Tây Dương đảo thực sự không xa, hai người thúc giục khinh công, sau một canh giờ đã trải qua trở lại Nam Vương Phủ. Lý Trừng không đem Vông Đạo Ẩn cùng Mạnh Nghị không phải giao cho Viên Tử Yên cùng Diệp Thu. Lúc trạng vào tối, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh cùng một chỗ tại Vương Phủ Hậu Hoa Viên trên hồ Tiểu Đình bên trong lúc ăn cơm, Viên Tử Yên cùng Diệp Thu đến đây bẩm báo. Độc Cô dây đàn bọn hắn lại ở bên ngoài ăn. Hai nữ vinh quang tỏa sáng, thần thái sáng láng. Lao ra, phu nhân, đã trải qua hỏi ra. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không để đũa xuống, cầm lấy bích ngọc ly khẽ nhấp một cái rượu ngon, nói nghe một chút. Viên Tử Yên nói, tiểu thương sơn xác thực không tốt lắm, mây tiên phủ ngoài dự liệu của bọn họ mạnh, chẳng những che lại bọn hắn tập kích, thậm chí phản công, ép tới tiểu thương sơn thở không nổi. Mây tiên phủ mạnh như vậy. Mây tiên phủ cùng tiểu thương sơn nổi danh, chẳng qua là những năm gần đây thế yếu, tiểu thương sơn liền cho rằng mây tiên phủ đã trải qua suy sụp, mượn một chuyện nhỏ khai chiến, kết quả phát hiện mây tiên phủ là dấu tài, cũng đã hối hận thì đã muộn. Mây tiên phủ là trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt tiểu thương sơn. Rất có thể là bọn hắn nguyên bản là thủ chuyển kiếp, hiện tại là cơ hội khó được, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như không có người ngoài nhúng tay, tiểu thương sơn liền sắp xong rồi. Tiểu thương sơn có thể sẽ phong núi. A, lao ra là nghĩ giúp một cái tiểu thương sơn. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên nói, tiểu thương sơn bảo bối cũng không ít. Nếu như ở thời điểm này giúp tiểu thương sơn, đạt được chắc chắn là hậu báo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể giúp tiểu thương sơn vãn hồi xu hướng suy tàn. Nếu như hỗ trợ phía dưới, tiểu thương sơn vẫn bại, liền khỏi phải trông cậy vào cái gì hậu báo, thậm chí khả năng đáp lên chính mình. Lý Trừng không lắc đầu, việc này cần cẩn thận. Hoặc là giúp mây tiên phủ một chút sức lực. Mây tiên phủ nha. Viên Tử Yên nói, dệt hoa trên gấm nha, không có ý gì. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đạt được cảm kích cùng thù lao cũng là ngày đêm khác biệt. Ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Lý Trừng không hừ một tiếng. Ngươi thật cho là chúng ta có thể vãn hồi đại thế. Tiểu thương sơn có 10 bát trưởng lão, cùng ông đạo ẩn Mạnh Nghị không phải không sai biệt lắm tu vi, hết thể 18 cái, còn có 2 cái hộ sơn dùng, so với bọn hắn thắng một bậc, còn có một vị sơn chủ, hơn xa bọn hắn tu vi. Sơn chủ. Lý Trừng không trầm ngâm. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, theo ta nhìn thấy, bọn hắn cho rằng sơn chủ tu vi không kém hơn giáo chủ ngươi. Độc Cô Xấu Minh để đua xuống, dính đến lợi hại như thế nhân vật, còn là cân nhắc. Đừng tự rước lấy họa. Tiểu thương sơn chủ lợi hại như thế, chắc hẳn mây tiên phủ chủ cũng kém không nhiều, thậm chí mạnh hơn một bậc. Nhân vật như vậy trả thù lên, suy nghĩ một chút liền biết nhiều đáng sợ. Phu nhân nói có lý. Lý Trừng không cười nói. Viên Tử Yên nói, thế nhưng là lão gia, phu nhân, chúng ta đã trải qua đắc tội tiểu thương sơn, phế đi 2 cái trưởng lão, 1 đám đệ tử, chụp bọn hắn đường lui, nếu như không giúp đỡ, cái kia chính là tiểu thương sơn cửu nhân. Nếu như hỗ trợ, liền là mây tiên phủ cựu nhân. Độc Cô Xấu Minh nói. Viên Tử Yên thở dài, cho nên đã định trước có một cái lợi hại địch nhân, vậy không bằng lựa chọn tiểu thương sơn bên này. Nếu như giúp tiểu thương sơn, Côn Du đảo làm sao bây giờ? Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, trước tiên cùng tiểu thương sơn nói xong, Côn Du đảo loại tại chúng ta địa bàn, bọn hắn sẽ đáp ứng. 12. Chương 986, gia nhập. Tiểu thương sơn. Lý Trừng không trầm ngâm. Độc Cô Xấu Minh nói, từ bọn hắn miệng bên trong hiểu rõ tiểu thương sơn, cùng trong mắt ngoại nhân tiểu thương sơn chỉ sợ không giống, còn là hiểu rõ hơn một chút vì tốt. Phu nhân nói có lý. Lý Trừng không gật đầu. Độc Cô Xấu Minh hờn dỗi lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Viên Tử Yên cười nói, phu nhân, trong con mắt của bọn họ là mây tiên phủ dụng ý khó dò, chúng ta tinh tế phân biệt, nhưng thật ra là tiểu thương sơn cảm thấy mây tiên phủ có thể lớn, muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, kết quả mây tiên phủ quá mạnh, nổ hắn răng. Tiểu thương sơn như thế hành vi, chỉ sợ không phải chính đạo gây nên. Độc cô xấu minh nói, dù cho vì lợi ích, cũng không đến mức như thế. Bọn hắn có ngủ thủ. Viên tử yên nói, ở bên trong đất liền đều là đỉnh tiêm đại tông, danh khí cũng rất tốt, bất quá nha, cứu hận quá sâu. Nhìn mây tiên phủ suy yếu, nhân cơ hội bắt nạt tới cửa, nhìn côn du đảo nhỏ, liền muốn chiếm lấy, như thế hành vi là chính đạo gây nên. Đúng vậy. Lý Trường không gật đầu. Tiểu thương sơn nếu như không phải cái gì chính đạo, giúp về sau, phản vệ bản thân, tựa như nông phu cùng rán. Viên tử yên đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ, cái kia theo phu nhân ý tứ, chúng ta là giúp mây tiên phủ. Cái kia cũng phải nhìn mây tiên phủ sở tố sở vi. Độc cô xấu minh nhẹ nhàng lắc đầu, không thể tùy tiện động thủ, nếu không, phiền phức vô tận. Minh bạch ra, phu nhân có ý tứ là ngồi bàng quan. Viên tử yên cười nói. Nàng nhìn một chút Lý Trường không. Lý Trường không nói, vậy liền nghe phu nhân. Độc cô xấu minh cười tươi như hoa, lúc lắc tay ngọc nói, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút ý nghĩ, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào quyết định, đương nhiên là các ngươi làm chủ. Hoàng đế vị trí này xác thực ma luyện người. Lý Trường không cười nói, phu nhân làm việc ổn thỏa. Hắn nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cúi đầu xuống. Cái này hiển nhiên là oán trách chính mình thấy lợi tối mắt, lô mạng nóng nảy, mất đi chú ý cẩn thận giữ mình gốc dễ. Độc cô xấu minh bày tay ngọc nói, ta những lời này, ngươi nên cũng nghĩ đến, là chuẩn bị hơn khói tím. Lý Trường không cười nói, phu nhân hà tất thay nàng giải vây. Phu con ngươi nha, đối khói tím cũng khoan dung một chút. Nàng tân tân khổ khổ cũng không dễ dàng. Độc cô xấu minh cười nói. Lý Trường không hừ một tiếng. Viên tử yên lập tức nở nụ cười xinh đẹp, tại Lý Trường không nhìn chằm chằm xuống lại lập tức thu lại, nghiêm nghị không nói. Lý Trường không trầm ngâm nói, khói tím, ngươi đi xem một chút đi, nhìn xem tình hình bên kia đến cùng như thế nào. Vâng. Viên tử yên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Trường không khẽ nhấp một cái rượu, nên âm ti bên này cũng đừng giảm bớt. Lao ra yên tâm, tuyệt sẽ không. Viên tử yên bận bịu ưỡn ngực nghiêm nghị trả lời. Nàng có hư không đại na di, trong nháy mắt liền có thể chạy về. Lao ra, ta từ côn du đảo bên kia đi sao? Ân, bên kia nhanh một chút. Thế nhưng là... Viên tử yên chần chờ. Bên kia thông hướng chính là tiểu thương sơn, mà tiểu thương sơn có sơn chủ như vậy nhân vật lợi hại, chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Lý Trường không túi đầu uống rượu. Độc cô xấu minh cười nói, phu quân, còn là ngươi đưa khói tím đoạn đường đi, để nàng bình yên đến, miễn cho gặp nguy hiểm. Viên tử yên lập tức mặt mày hớn hở, liên tục không ngừng gật đầu. Nàng đương nhiên cũng sợ chết. Nàng ý tưởng này hơn phân nửa là chịu Lý Trường không lây nhiễm, huống chi, nàng hiện tại quyền cao chức trọng, võ công cao thâm, có thể nói là cuộc sống rất tốt, sao cam lòng vứt bỏ. Lý Trường không hừ một tiếng, trước tiên chuẩn bị cho tốt côn du đảo bên kia đi. Lao ra yên tâm, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Viên tử yên đắc ý nói, gia nhập chúng ta đến âm ti chỗ tốt vô tận, lại không có gì chỗ xấu. Hắn có ngốc cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Trường không khe nói, thật có tốt như vậy, vì sao lại có phản đến liên minh? Những tên kia ngu xuẩn mất không chứ? Mỗi người có suy nghĩ riêng, đừng đem ngươi nghĩ áp đặt cho người khác. Đúng. Lý Trường không khoát khoát tay. Vâng. Viên tử yên lui lại liền muốn rời khỏi. Diệp Thu cũng muốn đi. Lý Trường không nói, thánh nữ. Diệp Thu dừng lại nhìn hắn. Ngươi cùng nàng đi một chuyến đi. Vâng. Diệp Thu thông khoái đáp ứng. Viên tử yên lập tức cười nói, có Diệp tỷ tỷ cùng một chỗ, cái kia không thể tốt hơn. Ba ngày sau đó chạm vào tối, Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh tại trong biệt viện ăn cơm, Độc Cô Dây Đàn bọn hắn lại không tại. Độc Cô Dây Đàn đã trải qua chơi dã, buổi tối tuyệt không trở lại ăn cơm, nhất định phải tại đại tiểu lâu bên trong ăn, tham gia náo nhiệt. Trấn Nam Thành ban đêm quá mạnh náo, nhất là quán rượu, khách khứa ngồi đầy, náo nhiệt ồn ào, các loại tin tức bay đầy trời. Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh cũng cho phép hắn. Khi còn bé thật tốt gom góp một tham gia náo nhiệt, lớn lên cũng là không có gì lạ, sẽ không như vậy si mê. Lao ra, Dương Cổ Kỳ đến rồi. Viên tử yên cười đắc ý nói, nhất định là nghĩ rõ ràng nha. Mời hắn đến đây đi. Lý Trường không nói. Viên tử yên bồng bềnh mà đi. Một hồi công phu, Dương Cổ Kỳ cùng Viên tử yên cùng lúc xuất hiện tại Lý Trường không bên cạnh. Hắn ôm quyền thi lễ, chờ nhìn về phía Độc Cô Xấu Minh lúc, chợt cảm thấy kinh diễm, bận bịu thu lại tinh thần, mắt nhìn thẳng. Độc Cô Xấu Minh một bộ tím nhạt cung trang, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nghi thái vạn phương, tuyệt mỹ kinh người. Nàng hé miệng mỉm cười, cảm thấy cái này Dương Cổ Kỳ có chút ý tứ, xem ra là quyền cao chức trọng lại không gần nữ sắc. Dương Tông chủ thế nhưng là nghĩ thông suốt. Lý Trừng không đưa tay tốt mời. Dương Cổ Kỳ ngồi vào hắn đối diện. Độc Cô Sấu Minh đứng dậy nhẹ nhàng rời đi, loại sự tình này, chính mình ở một bên, Dương Cổ Kỳ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thẹn thùng. Dương Cổ Kỳ hít sâu một hơi, ta muốn biết, gia nhập Nến Âm Ti về sau, có cái gì nhất định hết nghĩa vụ. Viên Tử Yên nói, chúng ta thành lập Nến Âm Ti mục đích là bố trí thai mắt, sưu tập tình báo, các ngươi Côn Du Tông tình huống này, ngược lại là không có gì có thể cung cấp. Toàn bộ Côn Du đảo nhất thống, lại tại Thiên Nguyên Biển bên ngoài, không có gì tình báo có thể cung cấp. Tin tức. Dương Cổ Kỳ nhíu mày gật đầu. Hắn kỳ thật một mực tại sưu tập Nến Âm Ti tin tức, vẫn muốn biết rõ ràng Nến Âm Ti vận chuyển. Mặc dù gian nan, nhưng vẫn là sờ đến một chút tình huống cụ thể. Về phần lẫn nhau hỗ trợ liên minh, lại là Nến Âm Ti vô tình mà thôi, là Nến Âm Ti tất cả tông tầm đó âm thanh liên hệ, một cách tự nhiên hình thành, Nến Âm Ti sẽ không can dự, chỉ cần tình báo, không cần cái khác. Nếu như Nam Vương Phủ gặp nạn, Viên Tử Yên ngạo nghễ khe nói, bằng Nam Vương Phủ thực lực bản thân, tăng thêm thanh liên thành giáo, ngươi cảm giác cho chúng ta còn cần Nến Âm Ti tất cả tông viện trợ. Dương Cổ Kỳ gật đầu. Điều này cũng đúng, Nam Vương Phủ bản thân thực lực kinh người, còn có thanh liên thành giáo. Nghe nói thanh liên thánh giáo mới lập thánh đường có hơn 100 cái đại tông sư, cùng tu vị thâm hậu đại tông sư. Thiên Nguyên Biển nhiều tông, xác thực rất khó uy hiếp được Nam Vương Phủ. Dương Cổ Kỳ chậm rãi nói, nếu như Nam Vương Phủ gặp nạn, ta Côn Du đảo nhưng viện trợ. Tối thiểu Côn Du tông đến Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên tương trợ, tránh khỏi diệt tông mất đảo chi ách, phần ân tình này tổng là phải trả. Cái kia còn có cái gì có thể do dự? Tốt, Côn Du đảo gia nhập đến âm ti. Cái kia chính là người một nhà nha. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, thật đáng mừng, ta đi lấy rượu. Nàng lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua cầm một cái mới bích ngọc ly, rót đầy đưa cho Dương Cổ Kỳ. Lý Trừng không cười chén rượu, cùng Dương Cổ Kỳ cạn một chén. Dương Cổ Kỳ thở phào. Hắn gia nhập Nến Âm Ti cũng không phải là thuần túy là cảm thấy Nến Âm Ti tiền cảnh tốt, mà là nhìn Lý Trừng không làm việc có phong phạm, để hắn an tâm. 12. Chương 987, xâm nhập. Mặc dù hắn một lần nhớ ngày đó tại hơn 1.000 đệ tử bên cạnh bị buộc thề liền không tên sỉ nhục cùng phẫn hận. Nhưng lý trí lại vượt trên phẫn hận. Hắn biết nói sao chọn tốt nhất. Đối Côn Du Tông tới nói, tình thế bây giờ gần gũi tuyệt cảnh, chỉ có hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn từ Tiểu Thương Sơn nuốt mất, trở thành Tiểu Thương Sơn một phần tử. Hoặc là gia nhập Nến Âm Ti, trở thành Nam Vương Phủ một phần tử. Trừ cái đó ra, không còn lối của hắn. Hắn cũng không coi trọng Tiểu Thương Sơn. Một là bởi vì Lý Trừng không bày ra thực lực mạnh mẽ, Tiểu Thương Sơn chưa hẳn có thể đánh được Nam Vương Phủ. Hai là Tiểu Thương Sơn bày ra làm việc chi phong. Bọn hắn muốn qua sông đoạn cầu, hào không lạ kỳ, có khả năng Côn Du Tông ngoan ngoãn dâng lên Côn Du đảo, còn là rơi không đến kết cục tốt. Thà rằng như vậy, vì sao không gia nhập Nam Vương Phủ, gia nhập đến Âm Ti? Hắn không tin, Tiểu Thương Sơn có thể đỡ nổi đến Âm Ti, đây chính là toàn bộ Thiên Nguyên Biển tất cả đỉnh tiêm lực lượng tụ hợp. Viên Tử Yên cười híp mắt nói thật, Dương Tông Chủ, ngươi thế nhưng là làm một cái cử chỉ sáng suốt. Dương Cổ Kỳ đặt chén rượu xuống, thở dài một hơi nói, chỉ hy vọng như thế đi, liền sợ Tiểu Thương Sơn thế lớn, không đối phó được. Hừ. Viên Tử Yên khinh thường nói, thế lớn. Bọn hắn đã là chó nhà có tang, mắt thấy muốn thua, nếu không thì cũng sẽ không cuống lên mắt tìm đường lui cướp Côn Du đảo. Viên cô nương biết rõ tin tức. Dương Cổ Kỳ bán tin bán nghi. Nến Âm Ti tin tức khẳng định là cực linh thông, nhưng kia là tại Thiên Nguyên Biển. Tiểu Thương Sơn thế nhưng là đất liền tông môn. Viên Tử Yên gật đầu, đã trải qua hỏi ra bọn hắn hư thực, mắt thấy liền muốn thua tại Mây Tiên Phủ, không có gì đáng sợ. Như thế rất tốt. Dương Cổ Kỳ lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên nói, bất quá chúng ta muốn đi một chuyến Tiểu Thương Sơn, xác minh hư thực, nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Được. Dương Cổ Kỳ thống khoái đáp ứng. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên Diệp Thu ba người xuất hiện tại một tòa hang đá. Hang đá bên trong rêu xanh trải rộng, ẩm thấp chiều lạnh. Hiển nhiên là hiếm người đến. Nhưng lúc này lại có một đám người đang bao quanh vây quanh ở bọn hắn bên cạnh. Dưới chân bọn hắn là một cái hình tròn đồ án, mà cái này đồ án vị trí là hang đá chính giữa, đồ án đang phát ra lực lượng vô hình. Đám người này tổng cộng có 16 cái, 4 cái lao giả 8 cái trung niên, còn lại 4 cái là thanh niên, đang theo dõi Lý Trừng không bọn hắn nhìn. Chờ nhìn kỹ Lý Trừng không ba người bọn hắn, sắc mặt đều là một biến. Các ngươi là ai? Một cái thanh niên anh tuấn gào to. Lý Trừng không làm ra thần sắc mê mang, nhìn quanh hai bên, phảng phất là lạc đường người bất thình lình xuất hiện tại một cái quỷ dị vùng đất. Một cái gầy gò cao gầy lão giả kịp phản ứng, gào to nói, bắt hắn lại. Vâng. Đám người ầm vang hòa cùng, nhào về phía Lý Trường Không ba người. Lý Trường Không nói khẽ, đi thôi. Vâng. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu nhẹ nhàng điểm sàn cát. Lý Trường Không đưa tay nắm lấy các nàng cổ tay trắng. Hán Phi Yến Lóe đã đạt đến hóa cảnh, vượt qua khinh công phạm chủ, bọn hắn nhào tới thời khắc, mới phát hiện chẳng qua là một cái bóng, người chẳng biết lúc nào biến mất. Hắn rõ ràng đã trải qua biến mất, cái bóng còn tại, hấp dẫn bọn hắn chú ý, chờ bổ nhào thực mới phát giác hắn không thấy. Trừ trưởng lão, đám người quay đầu nhìn. Lúc trước ra lệnh lão giả nghiêm nghị liếc nhìn bốn phía. Bọn họ là ai? Ai biết được? Khó rằng chúng ta nơi này lại còn thông hướng nơi khác. Nên chỉ có hư không đảo A. Nhưng bọn hắn hẳn không phải là hư không đảo A. Nếu không thì, hẳn phải biết chúng ta đây là nơi nào. Có thể là trong lúc vô tình xông tới. Bọn hắn có thể nào xông tới. Nhưng bọn hắn khinh công quá tốt rồi A. Nhất định không phải nhân vật tầm thường. Trừ trưởng lão, chúng ta đuổi theo. Bốn cái người đàn ông trung niên ôm quyền, quay người bắn ra hang núi. Bọn hắn sở trường về truy tung chi thuật. Trừ trưởng lão trừ sức lực đường núi, Lộc sư đệ, ngươi đi soi nhìn một chút. Được. Một lão giả khác gật đầu, phiêu hốt mà đi. Trừ sức lực núi ngưng thần nhìn chằm chằm viên kia hình đồ án, sắc mặt nghiêm nghị, bất thình lình tiến lên trước một bước tạm hình tròn đồ án bên trong, bắt đầu vận công. Áo trắng như tuyết, phiêu phiêu đáng đáng. Nhưng một hồi sau đó, lại không có biến hóa, như cũ vững vững vàng vàng đứng tại chỗ, không có biến mất. Trừ sức lực núi nhíu mày. Nay liên kỳ quái. Nếu như nói cánh cửa này mất đi hiệu lực, ba tên kia là như thế nào tới? Nhưng nếu như môn hộ không có mất đi hiệu lực, vì sao chính mình lên, không phản ứng chút nào? Các ngươi thử một chút. Trừ sức lực đường núi. Còn lại đám người nhao nhao tiến lên, hai cái thử nghiệm, hình tròn đồ án một chút động tĩnh không có, lại không hình lực tỏa ra. Cổ quái. Bọn hắn cảm thấy cánh cửa này hẳn là không có vấn đề, nhưng một mực bọn hắn không có biện pháp khởi động, lại không có thể rời đi. Cái này để bọn hắn vò đầu bứt tai. Lòng ngứa ngáy vô cùng. Một hồi sau đó, lúc trước đi ra lão giả cùng bốn cái trung niên trở về, lắc đầu thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. Ân. Trừ sức lực núi nhìn về phía bọn hắn, khí tức hoàn toàn không có, tung tích hoàn toàn không có. Lão giả trầm mặt chậm rãi nói. Trừ sức lực núi nhíu mày. Bọn hắn đều tinh thông truy tung, dĩ nhiên một chút cái bóng không có đổi tới, ba người này khinh công quả thật tuyệt đỉnh. Duy nhất nhưng lo chính là bọn hắn đến cùng là địch hay bạn, là từ hư không đảo tới. Còn là từ nơi khác tới. Nơi này chỉ thông hướng hư không đảo, còn là cũng thông hướng nơi khác. Hết thảy mê đoàn, đều cần cởi ra, ba người này là tốt nhất cởi xuống tay chỗ, một mực không có bắt lại. Các ngươi bảo vệ tốt đi, cẩn thận lại có người ra tới. Hắn quét mắt một vòng đám người. Rõ. Đám người ầm vang đáp ứng. Lý Trường Không ba người ra khỏi sơn động, chớp mắt rời đi ngọn núi này, thoáng hiện tại tòa thứ ba đỉnh núi. Chạm tại ngọn núi này túi nhìn bốn phía. Trung quanh quần phong cao vút. Mây mù lượn lờ, huyền như trên biển từng tòa đảo. Thật là nồng nặc nguyên khí. Viên Tử Yên tán thưởng. Diệp Thu nói, hùng vĩ như vậy dãy núi, xác thực không tầm thường, nhanh theo kịp chúng ta tổng đàn. Thanh Liên Thánh giáo tổng đàn, Thanh Liên cung vị trí, nơi đó mới là nguyên khí dồi dào cực kỳ, 12 ngọn núi nguyên khí đồng dạng kinh người, so nơi này mạnh hơn một bậc. Viên Tử Yên một nhảy đến liêu không bên trong, lăng không đứng ở trăm trượng bên trên, túi nhìn bốn phía, sông núi địa hình đều là đập vào mi mắt. Nơi đó là Tiểu Thương Sơn. Nàng chỉ có cung khuyết chi sơn ngọn núi, hết thể chiếm 9 ngọn núi, địa bàn còn thật là lớn. Lý Trường Không cùng Diệp Thu đứng ở bên người nàng, gật gật đầu, Tiểu Thương Sơn xác thực không tầm thường, khí tức sâu ngưng. Hắn có thể quan sát đến Tiểu Thương Sơn trên không khí tức, tương tự với công đức cùng nghiệp hỏa, còn có rất nhiều tinh khí. Thông qua những này tức giận, hắn đối Tiểu Thương Sơn có một cách đại khái ấn tượng, tổng thể cảm giác, đúng là thực lực thâm hậu vùng đất. Bên kia có chém giết. Xem ra Tiểu Thương Sơn bị người đánh đến tận cửa. Viên Tử Yên đôi mắt sáng như mắt ưng, thấy được ngoài ngàn mét trên ngọn núi, đang có 2-7 người đang chém giết lẫn nhau, một đám tại công một đám tại thủ. Một đám người mặc áo trắng như tuyết, một đám người khác tắc thì trên người mặc huyền bào, màu sắc rõ ràng, tất cả có mấy trăm người, chém giết thảm liệt. Nàng dò xét một hồi này công phu, đã trải qua ngã xuống 10 cái, tiếp tục như thế, hơn nghìn người chỉ sợ duy trì không được quá lâu. Hẳn là mây tiên phủ. Diệp Thu nói khẽ. Thân mang huyền bảo, chính là mây tiên phủ quần áo hình thức. Xem ra tình thế càng trở nên không ổn. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn muốn không chịu nổi. Chưa hẳn. Lý Trường Không lắc đầu, loại này tông môn, nội tình thâm hậu, không dễ dàng như vậy ngược lại. Lao ra, nếu thật là có nắm chắc, hà tất tìm đường lui. Viên Tử Yên cảm thấy Tiểu Thương Sơn sắp bị diệt tới nơi. Tờ S, đổi mới xong. 12. Chương 988, Mai Phủ. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên lập tức xinh đẹp cười nói, đương nhiên, lão gia phán đoán càng chuẩn, ta chính là nói mỏ. Diệp Thu hé miệng cười. Lý Trừng không nói, tốt à, cái kia lại nhìn xem Tiểu Thương Sơn đến cùng có thể hay không hủy diệt, tối thiểu lần này là sẽ không. Tốt. Viên Tử Yên lần nữa tinh thần, ta cảm thấy lần này bọn hắn lành ít dữ nhiều. Hơn 1000 người chém giết, huyền trắng hai trong trận doanh, bạch y cao thủ bị chết càng nhiều, huyền y cao thủ cũng rất ít có chết. Hiển nhiên huyền y Mây Tiên Phủ chiếm ưu. Tiếp tục như thế, Mây Tiên Phủ liền chiếm Tiểu Thương Sơn tắc thì hủy diệt, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Lão gia lại vẫn cứ mạnh miệng, nói Tiểu Thương Sơn không có dễ dàng như vậy bại, thật có thể đỡ nổi, một hồi này đã sớm nên phản công diệt sát Mây Tiên Phủ xâm phạm đệ tử. Tiểu Thương Sơn cao thủ không ngừng ngã xuống, liên tục bại lui, từ từ lui lại hướng đỉnh núi chỗ cao, mà ngọn núi kia mặt khác thì là vách núi treo leo, phía dưới là sâu không lường được khe núi. Lão gia, bọn hắn thật không được. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Lý Trừng không cười cười, đứng chắp tay, gió mát nhẹ nhẹ thổi lên hắn áo bào xanh, đồng bền giống như người trong chốn thần tiên. Viên Tử Yên liếc hắn một cái, phát hiện khí thế xuất trần càng nồng đậm, giống như tùy thời sẽ bạch nhật phi thăng. Lao ra, Ngọc Tranh công chúa bên kia thời gian cũng không tốt quá a. Viên Tử Yên nhẹ nói nói. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Viên Tử Yên hôm nay rất khác thường. Trước kia thời điểm, nàng là kiên định đứng tại Độc Cô Xấu Minh phía bên kia, có thể không đề cập tới Tống Ngọc Tranh liền tuyệt không lấy. Bây giờ lại chủ động nhắc tới. Viên Tử Yên cười duyên nói, Ngọc Tranh công chúa bên kia, ta một mực quan tâm, lão gia ngươi nhất định là lo lắng. Lý Trừng không nói, hử, nàng thời gian xác thực không dễ chịu. Thông qua thiên ẩn tâm quyết, nàng có thể trong đầu kêu gọi Lý Trừng không, cùng hắn gặp nhau, mỗi ngày đều muốn cùng hắn kể khổ. Nhưng nàng tính tình cứng cỏi phi thường, cho dù tình cảnh không ổn, thời gian gian nan, hay là một mực tại cố gắng kiên trì. Quân đội đối quyết định của nàng một mực bất mãn. Cho dù tìm tới hung phạm, bọn hắn còn là cho rằng mang thai vương đáng chết, nếu như không có mang thai vương, tướng quân quả phụ sẽ không phải chết, hết thể mở đầu liền là mang thai vương. Bọn hắn muốn giết chết mang thai vương. Nhưng Tống Ngọc Tranh tuyệt không giết mang thai vương, tuyệt không oan uổng một người. Cứ việc giết chết mang thai vương, lấy một người đổi lấy toàn bộ quân đội bình phục, lấy đánh cược một lần vạn, coi như là ngại lớn. Nàng lại dựa theo kiên trì không giết mang thai vương, không thể vì lợi ích mà hy sinh người vô tội tính mệnh, huống chi người này là tôn thất vương gia. Cái này dẫn đến toàn bộ quân đội ly tâm, ngao ngoe muốn động. Người có tâm chính đang phiến động, mây lớn quân đội tựa như là đem núi lửa bộc phát, tùy thời liền muốn quân biến. Tìm tới những người kia sao? Lao ra, đã trải qua tìm đến không sai biệt lắm. Ai? Lao ra cũng không cần phải lo lắng, có chúng ta đến âm ti tại, bọn hắn không tạo được phản. Dù cho bắt lấy bọn hắn, còn là đồng dạng gian nan. Là. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Tống Ngọc Tranh tình cảnh sẽ không cải biến bao nhiêu. Ngược lại khả năng tệ hơn, giết chết những cái kia phiến động nhân tâm sĩ quan về sau, quân đội khả năng đối triều đình càng bất mãn. Loại này bất mãn tích lũy lại đi, cuối cùng vẫn là sẽ có buộc phát một ngày, vậy sẽ sinh linh đổ than. Lao ra, ta tìm một cái mang thai vương ra. Viên Tử Yên nói khẽ. Nàng cực không biết xấu hổ mang thai vương. Mang thai vương mặc dù không giết người, nhưng ngấp nghé tướng quân quả phụ, không để ý hậu quả tham hoa háo sắc, nhất định mâu đáng chết. Vì bảo hắn, Ngọc Tranh công chúa không tiếc cùng toàn bộ quân đội đối đầu, cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn lúc này nên ra tới đảm nhận hậu quả. Đừng hồ nháo. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Thu nói khẽ, cái này mang thai vương gia tuy tốt cá sắc, nhưng cũng sẽ không bắt buộc nữ tử. Là vị tướng quân kia quả phụ cảm thấy cơ khổ không nơi nương tựa, mừng mộ vinh hoa phú quý. Nàng cũng đã gặp vị này mang thai vương, lúc ấy mang thai vương bị Tống Ngọc Tranh hung hăng trách cứ một phen. Tiếp đó phạt hắn đóng cửa tự kiểm điểm, còn phạt đi một năm đồng lộc. Ai? Viên Tử Yên thở dài, lắc đầu nói, lao ra, ta cảm thấy Ngọc Tranh công chúa không thích hợp làm hoàng đế. Kỳ quái, nàng không phải cái mềm lòng người a? Theo nàng chỗ theo dõi, Tống Ngọc Tranh giết người không chút nào nương tay, vì sao làm hoàng đế một mực như thế mềm lòng? Là bởi vì mang thai vương là tôn thất. Vậy cũng không nên nha. Bởi vì nàng cho mình thiết lập nguyên tắc. Lý Trừng không lắc đầu, trói buộc lại chính nàng. Hoàng đế vị trí này rất phản nhân tính, có đôi khi cần vi phạm lương tâm, vì đa số người lợi ích muốn hy sinh người vô tội. Nàng một mực không thể như thế. Cho nên nàng chọn một cái gian nan nhất con đường, hiện tại đi đến càng gian nan. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục cố gắng tiến lên. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu nói, Ngọc Tranh công chúa xác thực đi một cái gian nan nhất con đường, giáo chủ, nàng còn có thể đi bao lâu đâu. Lý Trừng không lắc đầu, khó nói, khả năng rất nhanh liền mệt mỏi. Cũng có thể là vẫn cứ kiên trì. Nàng hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng ai biết một chàng đại biến có thể hay không gượng dậy nổi, có đôi khi ép vỡ lạc đà chẳng qua là một con cỏ. Quá khó khăn. Diệp Thu thở dài. Nàng cùng Lãnh Lộ tại Tống Ngọc Tranh bên người dạo qua, biết rõ lý tưởng của nàng, biết rõ nguyên tắc của nàng, bội phục đồng thời cũng cầm bi quan thái độ. Tống Ngọc Tranh nguyên tắc tại vị thấp hèn lúc còn có thể làm hoàng đế liền không khác cùng thế gian là địch. Lý Trường không khoát khoát tay. Ba người tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Lao ra, Tiểu Thương Sơn không xong rồi. Viên Tử Yên cười nói. Đám kia bạch đi cao thủ đã trải qua thối lui đến đỉnh núi, phía sau chính là vách núi treo leo, lui không thể lui. Huyền ý những cao thủ số lượng là bọn hắn gấp 3. Bạch đi cao thủ hao tổn quá nhiều, lại thối lui đến tuyệt cảnh, trừ phi từ vách núi nhảy đi xuống, bằng khinh công của bọn hắn, hẳn là sẽ không mất mạng. Nhìn lại đi. Lý Trường không nói. Bọn hắn nói chuyện công phu, bạch đi những cao thủ bất thình lình nhảy ra vách núi, tung người mà xuống. Mà huyền ý những cao thủ ngừng ở trên vách núi, không có đổi tiếp, khe núi quá sâu thấy không rõ lắm, không thích hợp truy kích. Nếu là ta, liền đổi tiếp. Viên Tử Yên lắc đầu. Diệp Thu nói, phía dưới khe núi chưa hẳn không có mai phục, giặc cùng đường chớ đổi nha. Một cỗ tức giận đem bọn hắn diệt sát, chẳng thảo trừ căn trọng yếu nhất. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu nói, không thích hợp truy kích, bất quá cũng không thích hợp ở nơi đó dừng lại, nên nhanh chóng rời đi. Viên Tử Yên lập tức kịp phản ứng, có mai phục. Nàng lập tức lắc đầu, đỉnh núi nha, bốn phía trống rỗng, không có khả năng có mai phục a. Lý Trường Không hừ một tiếng, làm việc chỉ cần khắp nơi cẩn thận, tùy thời phòng bị cạm bẫy tồn tại. Hắn chỉ đỉnh núi, nếu như đổi thành ta, đầy đủ ở chỗ này bố trí một cái bẫy, để bọn hắn phấn thân thoái cốt. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, ngươi tinh thông trận pháp, trong thiên hạ nào có thể sánh bằng, huống chi, những này huyền y trong cao thủ cũng có đại tông sư, trực giác rất nhạy cảm. Lý Trường Không cười không nói chuyện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Viên Tử Yên đang muốn nói chuyện, bất thình lình dừng lại, ngơ ngác nhìn xem đã trải qua lâm vào sương mù bụi bên trong chỗ kia đỉnh núi. Đầy trời cho bụi cùng sương mù kết hợp lại, đem đỉnh núi hoàn toàn bao phủ lại, thấy không rõ lắm cụ thể tình hình, nhưng nàng đoán được nhất định rất thảm thiết. Diệp Thu liễu lưới, thật có mai phục. Lý Trường Không lắc đầu. Trong khe núi lao ra trên trăm tên bạch đi cao thủ, vọt vào sương mù bụi bên trong, lập tức tiếng hét lớn bên tai không dứt. Lao ra, chúng ta không giúp đỡ. Lại nhìn xem. 12.